Chương 625, đền bù, 2-1, chương 625, đền bù, 2-1, Long Dương mặt mũi tràn đầy ý cười, nhìn về phía Đường Mộ Bạch trong ánh mắt càng phát ra hài lòng, ngươi rất thông minh. Nếu là bằng lòng, ta có thể dạy ngươi một chút cơ bản luyện đan thủ pháp, cam đoan để ngươi trong vòng nửa năm trở thành một cái hợp cách luyện đan sư. Cái này vẫn là không cần. Đường Mộ Bạch nét miệng cười nói, ta đối luyện đan gì đó không phải rất cảm thấy hứng thú, cảm ơn ngươi hảo ý. Đường Mộ Bạch không có nói láo. Hắn đối luyện đan, luyện khí gì đó đều không hứng thú. Trước đó tại Dược Vương Cốc đan cát, luyện chế khí huyết đan, bất quá là đối thập phương khống hỏa thuật cảm thấy hứng thú mà thôi. Phải biết, mong muốn nắm giữ siêu cường luyện đan thuật, tất nhiên cần tốn hao đại lượng thời gian đi nghiên cứu. Có cái kia thời gian, Đường Mộ Bạch còn không bằng đi săn giết không phải người sinh mệnh, thu về sinh mệnh lực tới thông khoái. Long Dương nghe xong, cũng không miễn cưỡng, cười nói, ha ha ha ha ha, vậy coi như. Ân. Đường Mộ Bạch gật đầu, khẽ cười nói, nếu như thế, chúng ta vẫn là nhanh lên ngắt lấy những này kim loại linh dược, trở về luyện đan. Ha ha ha ha ha, nói chính là. Long Dương cười to, Đường huynh mời. Nói, túi đầu khai thác thuốc. Đường Mộ Bạch hỗ trợ ngắt lấy, về phần A Bảo, không có thế nào quản. Mảnh này dốc núi rất lớn, kim loại linh dược rất nhiều. Đường Mộ Bạch cùng Long Dương hai người, dùng hơn một cái giờ, mới đem tất cả kim loại linh dược, tất cả đều hái xong. Rời đi dốc núi, đi theo Long Dương, đi vào một ngọn núi đầu giữa sườn núi bên trên, tiến vào một cái rộng rãi sơn động. Trong động, Long Dương thổi huýt sáo, lập tức, một đạo ngân sắc thân ảnh, theo sơn động chỗ sâu chạy ra. Đường Mộ Bạch túi đầu xem xét, lại là một cái toàn thân lông tóc đều là màu bạc lớn cỡ bàn tay chuột. Ha ha ha ha ha, Đường Minh, cho ngươi giới thiệu, đây là ta tốt đồng bạn, Ánh Trăng Thần Thử. Nó thật là tầm bảo tốt nhất tay thiện nghệ. Không biết cùng ngươi A Bảo so sánh, cái nào lợi hại hơn? Hừ hừ. Đường Mộ Bạch còn không có mở miệng, A Bảo đã vượt lên trước, cao ngạo ngẩng đầu, kêu lên hai tiếng, biểu thị chính mình lợi hại hơn. Chi chi. Kia lớn cỡ bàn tay nhỏ nhỏ chuột, nghe được A Bảo miệt thị, lập tức, không chỉ có không sợ, ngược lại khinh thường dựng thẳng lên cái đuôi. Khiêu khích dường như sông A Bảo, lung lay. Hừ hừ. A Bảo ánh mắt chừng một cái, khí thế bắt đầu biến hung hãn. Chi chi, con chuột nhỏ không cam lòng yếu thế. Hừ hừ. Chi chi, một gấu một chuột, ai cũng không chịu thua phần cao thấp lên. Long Dương nhìn ha ha cười to. Đường Mộ Bạch thì là vẻ mặt im lặng. Cái này tiểu gia hỏa lại tại nháo đẳng. Nó lúc nào đợi sẽ tìm bảo, cũng không xấu hổ. Đường Mộ Bạch đấy lòng kinh bị, mặt ngoài bất động thanh sắc. Một gấu một chuột trong lúc giằng co. Hừ hừ. A Bảo đống nhiên một tiếng gầm nhẹ, như thiểm điện nhào về phía ngân sắc con chuột nhỏ. Ngân sắc con chuột nhỏ không cam lòng yếu thế, thét lên một tiếng, giống nhau bật lên mà lên, nên tiếp A Bảo, bành. Quang mang nở rộ, kinh khí xoay quanh. Một gấu một chuột giữa không trung bên trong ba chạm, kích phát ra sóng năng lượng động, nhấc lên một hồi cương phong, thổi tan đầy đất bụi đất. A. Đường Mộ Bạch ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm cái này một gấu một chuột, cảm thấy kinh ngạc. Hai cái tiểu gia hỏa, hình thể chênh lệch rất lớn, lẫn nhau khí tức chấn động, cũng không mãnh liệt. Nhưng lúc này nhi đụng vào cùng một chỗ, thế mà có thể sinh ra sóng xung kích, đúng là lợi hại. Tới là Long Dương nhếch miệng cười to, ha ha ha ha ha, không tệ, không tệ, cứ việc không có phát huy linh thú lực lượng, nhưng riêng phần mình thần thông đều chiếm được thể nghiệm. Đường huynh, xem ra chúng ta về sau phải nhiều hơn thân cận a. Được a. Đường Mộ Bạch cười khẽ. Long Dương văn luôn, nhếch miệng lại nói, ha ha ha ha ha, tốt, vậy thì nói như vậy định rồi. Hiện tại trước luyện đan lại nói, ta cũng chờ đã không kịp. Dứt lời, trà sát tay, chào hỏi ngân sắc con chuột nhỏ, cùng đi hướng trong động, đi vào một cái lộ ra đỉnh động nơi hẻo lánh. Nơi hẻo lánh bên trong, trưng bày một tôn cao cỡ nửa người màu nâu đen lò luyện đan. Ngân sắc con chuột nhỏ chạy đến đáy lò, đối với mấy khối màu xám tảng đá một cái miệng, phun ra một đạo màu trắng nhạt hỏa diễm, nhóm lửa tảng đá. Lò luyện đan bên trong, hợp thời toát ra từng sợi khói xanh. Long Dương lấy ra luyện đan linh dược, từng nhóm bày ra trên mặt đất, bắt đầu luyện đan. Toàn bộ quá trình, Đường Mộ Bạch liền đứng đấy một bên quan sát. A Bảo ghé vào một bên, cũng nghiêng đầu dò xét. Trong sân động, chỉ có màu xám tảng đá thiêu đốt lúc phát ra suy suy quái dị tiếng vang, cùng Long Dương luyện đan quá trình bên trong, miệng bên trong nhắc tới thanh âm. Thời gian trôi qua, ước chừng qua một cái giờ, ha ha ha ha ha, thành công. Phút chốc, Long Dương thói quen tiếng cười to tại trong sơn động vang lên. Một mực lặng lặng quan sát Đường Mộ Bạch, lập tức tinh thần rung động, tiến lên mấy bước, tới gần lò luyện đan. Bang. Trong lúc cười to Long Dương, nhấc lên lò luyện đan nóc. Một cỗ mùi cháy khét, thoáng chốc tại trong sơn động tràn ngập ra đến. Ha ha ha ha ha, ta rốt cục luyện ra thông phía sau lời nói, liễu lo mà dừng. Long Dương tấm kia mặt béo đỏ lên, ánh mắt chôn tránh không chừng. Trên mặt hiện lên không hiểu, không cam lòng, mê mang, xấu hổ. Xấu hổ ở đây trước đó, ngay trước Đường Mộ Bạch mặt, nói qua lời nói. Hiện tại tốt, hao hết tất cả linh lực, luyện ra một lò phế đan. Đều khét lẹt, không phải phế đan là cái gì? Long Dương xấu hổ khó cản. Đường Mộ Bạch nhiều ít cũng có chút im lặng. Kia thông thần đan phẩm cấp ít ra lục truyện, vốn cho rằng Long Dương thật biết luyện chế, không nghĩ tới là tuổi. Ha ha ha ha ha, nhường Đường huynh chê cười. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, Long Dương gạt ra một tia nụ cười, xin lỗi nói, ha ha ha ha ha, đều là lỗi của ta, là đền bù Đường huynh tổn thất, ta cái này nhường Tiểu Nguyệt đi tìm bảo vật. Nói, túi đầu sông ngân sắc tiểu thử một hồi chít chít bên trong lộc cộc hai tay phối hợp với khoa tay. Chi chi. Ngân sắc con chuột nhỏ trong mắt bay tròn chuyển động, chờ Long Dương đình chỉ xuống tới lúc, gào thét một tiếng, sau đó, nhanh chóng chạy ra cửa hàng. Đường huynh, chúng ta mau cùng bên trên. Long Dương chào hỏi hô, đi theo đằng sau. Đường Mộ Bạch nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, mang lên A Bảo, thân hình lấp lóe, ra sơn động, qua khe núi, lật vách núi, một đường đi qua. Đúng phải không phải người sinh mệnh, không khởi xướng công kích còn tốt. Khởi xướng công kích, vô nhất ngoại lệ, tất cả đều nhẹ nhõm giết chết. Gặp phải linh thảo linh dược, thuận tay ngắt lấy. Như thế, hai người một bên chạy vội, một bên thu hoạch. Hai cái giờ sau, Đường Mộ Bạch cùng Long Dương đuổi theo ngân sắc con chuột nhỏ đến một cái thung lũng, tiến vào một mảnh quái dị trong rừng cây. Mảnh này rừng cây chỉ lớn một loại cao đến 10 mấy mét, toàn thân đen nhánh như than, bóng loáng dường như bôi lên một tầng sơn kỳ dị cây cối. Một cái nhìn lại khắp nơi đều là cắm đầy đại địa phía trên. Ha ha ha ha ha, sát vương thụ. Long Dương nhìn qua rừng cây, ngạc nhiên mừng rỡ kêu to, ha ha ha ha ha, nơi này lại có nhiều như vậy sát vương thụ, quá may mắn. Đường huynh, dù là tìm không thấy cái khác bảo vật, chỉ là những này sát vương thụ liền đủ chúng ta tới một chuyến. Vậy sao? Đường Mộ Bạch không rõ cho nên hỏi, những này cây cối rất lợi hại. Ha ha ha ha ha, đâu chỉ lợi hại. Long Dương mặt mũi tràn đầy kích động, phấn khởi dường như kêu lên, sát vương mục là chế tác diệt thần tiễn cơ bản nhất vật liệu một trong. Không có sát vương mục, diệt thần tiễn căn bản không cách nào chế tạo ra đến. Mà diệt thần tiễn uy lực chính là tên của nó chứ, xuyên thủng võ vực. Xuyên thủng võ vực. Đường Mộ Bạch ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, ngươi xác định không có nói đùa. Cái này sát vương làm bằng gỗ làm ra diệt thần tiễn có thể xuyên thủng võ vực. Ha ha ha ha ha, đương nhiên. Long Dương cười to, diệt thần chỉ chính là thông thần. Thông thần mạnh nhất chính là cái gì? Võ vực. Văn Luân, Đường Mộ Bạch nhẹ nhàng phun ra một mạch, dựng thẳng lên ngón tay cái. Sau đó, hiếu kỳ phía dưới, phóng thích cương khí ngưng tụ khí nhận, tại sát vương tụ bên trên thử một chút cứng rắn độ, không nghĩ tới chỉ là cọ sát ra một chuỗi hỏa hoa. Không khỏi cảm thấy kinh dị. Lập tức, cũng không sợ Long Dương trông thấy, chặt một đoạn sát vương tụ, thu vào chấn ma không gian. Long Dương quả nhiên trách móc không trách. Không gian bảo khí mà thôi, hắn cũng có. Đi theo Đường Mộ Bạch sau lưng, hướng thú bừng bừng chặt mấy cây sắt vương tụ, thu vào bảo khí không gian. Sau đó, hai người đi theo ngân sắc con chuột nhỏ, tiếp tục tiến lên. Sàn sạt, đế giày ma sát bụi cỏ thanh âm, tại yên tĩnh trong rừng cây, ung dung không sai vang lên. Đường Mộ Bạch vừa đi, vừa chú ý chung quanh động tĩnh. Long Dương tới là vẻ mặt nhẹ nhõm, thỉnh thoảng nhìn xem cái này, nhìn xem kia. Trước mặt ngân sắc con chuột nhỏ thỉnh thoảng dừng lại, ngửi ngửi không khí. Hai người một chuột một gấu, tại trong rừng cây bước nhanh hành động. Đồng nhiên, hiu, hiu. Đường Mộ Bạch đột ngột dừng chân lại bước, cái mũi run run, thấp giọng nói, vị gì nói, thơm như vậy. Ha ha ha ha ha, có sao? Long Dương đi theo dừng lại, dùng sức hít thở. Sau một khắc, đột ngột mà kinh ngạc tốt lên kêu lên, là linh dược thành thục hương khí. Ha ha ha ha ha, Đường huynh, chúng ta cơ hội tới. Thật đúng là. Đường Mộ Bạch văn ôn, cái mũi một hồi run run, dùng sức hô hấp. Không bao lâu, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Đúng là linh dược thành thục hương khí. Hiu, hiu. Long Dương cái mũi không ngừng run run, mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Quay đầu tứ phương, tra tìm hương khí chuyển đến phương hướng. Đột nhiên, chạy ở trước mặt ngân sắc con chuột nhỏ, hướng hai người phía bên phải phương một đầu tĩnh mịch tiểu đạo, cấp tốc chạy tới. Lập tức, Long Dương kinh hỉ nói, hương khí theo cái kia phương hướng chuyển tới. Đường huynh, chúng ta đi. Dứt lời, vượt lên trước cái thứ nhất đi theo ngân sắc con chuột nhỏ đằng sau, chạy tới. Đường Mộ Bạch không đổi, chậm rãi đi theo đằng sau. Mảnh này rừng cây khắp nơi trên đất sinh trưởng sắc vương thụ, thân cảnh tương liên, tăng thêm không có nhiều ít dương quang chiếu xuống đến, khiến cho toàn bộ không gian, một ngày đa số thời gian đều ở vào u ám xấu cảnh. Đi tại quỷ dị yên tĩnh trong đường nhỏ, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy bên đường có các loại động trùng độc vật xuất hiện. Đường Mộ Bạch đi ở phía sau, nhìn nhất tử tế. Mà Long Dương, một môn tâm tư bị cái kia thành thục linh dược hấp dẫn, đi theo ngân sắc con chuột nhỏ đằng sau, nhanh chóng bước đầu. Theo khoảng cách không ngừng xâm nhập, trong không khí hương khí càng ngày càng đậm. Ha ha ha ha ha, ngay tại phía trước, nhanh đến, liền phải tới. Long Dương bên cạnh chạy, bên cạnh thoải mái cười to. Đối với cái này, Đường Mộ Bạch vẫn không kín không chậm đi theo. Lại xuyên qua một mảnh dây leo khu rừng vực. Rốt cục, ngay phía trước ngoài trăm thước, xuất hiện bốn cái nho lớn nhỏ, toàn thân lan viên thông đỏ, tản mát ra mùi thơm ngào ngạt hương thơm trái cây, sinh trưởng tại một cái bên đầm nước bên trên. Ha ha ha ha ha, tìm tới. Long Dương hưng phấn gọi. Đây là cái gì linh dược? Thế nào chưa từng gặp qua? Đường Mộ Bạch cũng là ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói. Hắn nhìn qua không ít liên quan tới dược liệu, linh dược thư tịch, nhưng chưa bao giờ gặp qua ngoài trăm thước kia bốn quả trái cây linh dược. Ha ha ha ha ha, không rõ ràng. Bất quá, quản nó là cái gì linh dược, trước đem tới tay lại nói. Long Dương chạy nước bọn, xoa tay nói, ha ha ha ha ha, cái này tung lũng tuyệt đối có vấn đề. Trước đó sát vương thụ, hiện tại không biết tên linh dược, khẳng định đều là thụ cái gì ảnh hưởng, mới đản sinh ra tới. Không tệ, linh dược sinh ra, vô cùng giảm cứu. Đường Mộ Bạch đi theo gật đầu. Ha ha ha ha ha, hiện tại phát hiện cũng không muộn. Long Dương cười lớn, cất bước đi hướng đầm nước. Không muốn, ngay tại lúc này, ngao. Một tiếng nóng nảy, phẫn nộ, bào hao thú giống, đột nhiên trống giống nổ vang. Bành. Chỉ thấy sinh trưởng linh dược bên trên cái kia đầm nước, đột ngột mà bốc lên mảng lớn bọt nước, như là thủy triều như thế, nhấc lên mười mấy mét cao. Bọt nước đầy trời, lăng không bay múa. Một đầu dữ tợn hung ác, toàn thân tràn đầy tinh mịn màu xanh đen lân giáp trải rộng, đầu đỉnh chóp mọc ra một cây sắc bén sắp thiên sừng nhọn khổng lồ thằn lằn. Đông một tiếng tiếng vang bên trong, theo trong nước chui ra, rơi vào bên mở. Đột ngột vừa hiện thân. Đầu này thân cao tại 7-8 mét to lớn lớn vật, dữ tợn đầu lâu, liền cao cao giơ lên. Một trương buồn máu miệng lớn mở ra lão đại, tràn đầy răng nanh trong miệng, quang mang lấp lóe, nóng bỏng ngọn lửa cấp tốc ngưng tụ báo đoàn. Sau một khắc, theo một tiếng đè nén gầm nhẹ, buồn máu miệng lớn bên trong đột nhiên phun ra nhất đoàn cực nóng hỏa diễm, đối với đến gần lòng dương thẳng tắp công kích mà đến. Ào ào ào, nóng bỏng hỏa viêm điên cuồng tứ ngược, thiêu đốt không khí nổi lên từng mảnh gợn sóng. Ha ha ha ha ha, đã sớm phát hiện ngươi. Long Dương cười to, quanh thân quang mang lấp lóe, tại bên ngoài thân hình thành một cái trong suốt hình tròn màng mỏng. Phân phật, phanh phanh phanh, va chạm tới nóng bỏng hỏa diễm, lập tức che mất Long Dương. Kinh khủng năng lượng đụng vào võ vực bên trên, phát ra kim loại va chạm như thế tiếng vang, điếc tai nhức óc, vang vọng toàn bộ sơn lâm. Hô anh, Đường Mộ Bạch thấy thế, thi triển phong long phá không diễn hóa một đầu phong long, cấp tốc công kích mà ra. Màng lớn kinh khí lập tức nhận dẫn dắt, như là mũi tên đồng dạng, theo tứ phía bắt phương, vây lại khổng lồ thần lằn. Phanh phanh ba, thần lằn thân thể toàn diện đụng phải khác biệt trình độ tập kích, miệng hợp lại, tạm thời hướng sau lưng phương lùi tránh xuống tới. Hỏa diễm tối lui, Long Dương thân hình dần dần hiện ra mà ra. Võ vực vẫn như cũ tồn tại, nhưng trong suốt màng mỏng bên trên, nhiệt khí bừng bừng. Toàn bộ hình tròn võ vực, tựa như vừa ra lò bánh bao, phát ra đại lượng nhiệt lượng. Long huynh, thế nào? Không sao a? Đường Mộ Bạch tiến lên hai bước, nhìn về phía Long Dương hỏi. Ha ha ha ha ha, không có việc gì. Long Dương triệt hồi võ vực, phóng sinh cười to, gia hỏa này không phải bình thường hỏa diễm cự tích, chỉ sợ là trong truyền thuyết Tích Long. Tích Long? Đường Mộ Bạch văn luôn sững sờ, mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Đúng, chính là Tích Long. Tích Long không phải hung thú, nó là linh thú. Hơn nữa còn là linh thú bên trong dị loại tồn tại. Năng lực vô cùng kỳ dị, tục truyền có long tộc thần thông. Long Dương nhận ra hung thú lai lịch, trầm giọng nói, có ý tứ. Đường Mộ Bạch nhìn chăm chú trước mắt Tích Long. Gia hỏa này đầu dài sừng nhọn, khí thế sắc bén, thiếu đi mấy phần cuồng bạo, nhưng cho người ta càng phát ra nguy hiểm cảm xúc. Tựa như ngân sắc con chuột nhỏ, sớm không biết chạy đi đâu. Đường huynh, ngàn vạn không nên bị nó thương tổn tới. Gia hỏa này máu tươi, nước bọt đều có độc. Dính vào, sẽ ăn mòn linh điền. Long Dương nhanh chóng nói. Minh Bạch. Đường Mộ Bạch gật đầu, gia hỏa này trốn ở đầm nước, chỉ sợ chính là đang chờ linh dược thành thủ. Đây là khẳng định. Chương 626, tương sinh tương khắc, 2/1, chương 626, tương sinh tương khắc, 2/1, nói đến linh dược, Long Dương nước bọt lại là ngăn không được, chảy xuôi rơi xuống, ha ha ha ha ha, Tích Long đều trông mà thèm linh dược, đồ tốt à. Nói xong, đưa tay chính là một cái khí tiễn bắn ra. Hưu. Khí tiễn phá không, trúng đích Tích Long đầu. Len ken tiếng vang, rơi xuống trở về. Mặc dù không có làm bị thương, nhưng Tích Long lại phẫn nộ. Ngao. Hô. Hô. Hô. Đương theo phẫn nộ bào hao âm thanh, Tích Long giữ tợn đầu lâu, miệng há mở lão đại, lại là một đại đoàn hỏa diễm phun ra mà ra. Đáng sợ khí thế, dường như đốt cháy thiên địa. Mảng lớn không khí bị quấy đục, tứ ngược thành một đạo lại một đường vòng xoáy khí lưu. Ha ha ha ha ha, tới đi, tới đi. Long Dương thấy thế, phóng sinh cười to, nhanh chóng di động thân hình, triển khai phản kích. Trong tay nhoáng một cái, thêm ra một thanh tạo hình khoa trương mổ heo đại khảm đao, phát ra cháy mạnh cương phong, hung mãnh chém vào mà ra. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Sáng chói đao khí xẹt qua hư không, một mạch đánh về phía Tích Long chân trước. Lần này, Long Dương có chỗ chuẩn bị. Bởi vậy, đột ngột vừa ra tay, chính là các loại lực lượng điên cuồng chút xuống mà ra. Đường Mộ Bạch thấy thế, cũng liền không đội mà hỗ trợ. Lui đến một bên, nhìn có tư có vị. Đầu này Tích Long dường như còn chưa trưởng thành, linh thú uy áp không thế nào sẽ phóng thích. Thường có lúc không. Mặc dù hung ác, nhưng căn bản không làm gì được Long Dương. Có thông thần cảnh giới tu vi, Long Dương một thân chiến lực, há lại một đầu Tích Long có thể chống lại. Đường Mộ Bạch bởi vậy, mừng rỡ ở bên quan sát. Chỉ là, vượt quá người dự liệu là, đầu này Tích Long cứ việc còn chưa trưởng thành, nhưng điên cuồng lên tư thế, bộc phát ra lực lượng, vương đến đáng sợ. Linh thú uy lực, để nó đạt được hoàn toàn phát huy. Ngao. Phẫn nộ bào hao âm thanh, chấn thiên động địa. Tích Long ngẩng giữ tợn đầu lâu, đỉnh đầu sừng nhọn, chặn ngang thiên cung, lấp lóe sáng chói quang mang. Đột nhiên ở giữa, bắn ra một đạo lưu quang, bay thẳng Long Dương. Phúc. Không khí bị xuyên thủng. Long Dương may mắn có chuẩn bị, kịp thời tránh thoát. Bắn trống không quang mang, không có vào Long Dương phía sau vách đá. Vậy mà tại giây lát ở giữa, đánh ra một cái đường kính là nửa mét lỗ thủng, không có vào vách đá bên trong biến mất không thấy. Lỗ thủng cửa hang xung quanh, không có xuất hiện một tia vết rách. Đủ để tưởng tượng, đạo ánh sáng này mang đáng sợ. Ha ha ha ha ha, còn có bản mệnh thiên phú công kích. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Long Dương không sợ ngược lại cười, ha ha ha ha ha, nay Thiên Long gia không xử lý ngươi, liền không họ Long. Ngao. Tích Long vẫn nộ bảo hao. Đỉnh đầu sừng nhọn, dường như không có đến tiếp sau năng lượng, màu sắc cảm đạm xuống tới không ít. Công kích phương thức, cấp tốc chuyển biến, đội dùng đầu kia cứng rắn linh hoạt cái đuôi, nhảy nhót lên, nào về phía Long Dương. Phanh ba. Vèo. Không khí nổ vang. Một cái cương mãnh kết thúc, đánh nổ không khí. Long Dương mập mạp thân thể lóe lên. Hô. Tích Long cái đuôi công kích, lần nữa quét không. Ngao. Tích Long há mồm, bào hao như sấm. Buồn máu miệng lớn mặt hướng Long Dương, trong miệng ánh lửa nở rộ. Ha ha ha ha ha, lần này ngươi không có cơ hội. Long Dương cười to, vượt lên trước hai tay bình thẳng mở rộng, lòng bàn tay đối với Tích Long, bỗng nhiên một tiếng hét lớn, ha ha ha ha ha, đi chết đi. Bèn, bèn, bèn. Không khí ba tiếng nổ vang. Không khí điên cuồng phun trào, hội tụ diễn biến cô đọng hình thành nguyên một đám to lớn trở lớn, lấy sắp xếp sơn ngược biển thế sông, một mạch tất cả đều khuynh tả tại Tích Long trên thân. Nhất thời, phanh, phanh, phanh, kinh khủng lực lượng, một đợt tiếp theo một đợt, không ngừng điệp ra, không ngừng xung kích, bộc phát ra cường hãn sức mạnh, đánh Tích Long cái kia khổng lồ thân thể, ngăn không được liên tục rút lui. Phanh, ngao, phanh, ngao, phanh, ngao, mỗi đánh trúng một lần, Tích Long liền bi phẫn nộ gào thét một tiếng. Chu lên đến cuối cùng, Tích Long kia giữ tận to lớn đầu, kém chút bị mạnh mẽ đánh méo xẹo. Khổng lồ thân thể, lung lay lắc lắc. Cuối cùng, vẫn là ngăn cản không được, đông một tiếng vang, ngã xuống đất bên trên, ném ra một cái hố động, kích thích một chỗ bụi đất, bay đầy trời dương. Ha ha ha ha ha, sao không kêu? Long Dương thấy thế giống to, vọt tới Tích Long trước người, một đôi tay trưởng đống nhiên quang mang đại phóng, dường như mạ vàng như thế, biến sắc bén vô cùng, tại Tích Long trên thân nhanh chóng cắt chém. Ngao! Tích Long phát ra không cam lòng tiếng hét thảm. Nhưng mà không có gì dùng, tại Long Dương một cái cổ tay chặt lại một cái cổ tay chặt cắt xuống, trái tim bị đánh trúng, đổ vào trong vũng máu. Giữ tận đầu lâu, càng là chỉnh tề bị cắt xuống đến, tại trong vũng máu ù ù cục loạn chuyển. Đứt gãy cái cổ vị trí, phúng ra ngoài lấy đại cổ đỏ thắm máu tươi, chảy xuôi một chỗ. Sinh mệnh lực 1878 thu về nhắc nhở hiện lên. Đường Mộ Bạch cái mũi hít hít, đột nhiên ánh mắt sáng lên, tiến lên mấy bước, mở miệng nói, "Long huynh, cái này Tích Long máu xác định có độc." "Đương nhiên." Long Dương thu hồi hai tay, thối lui quang mang sau, hắn một đôi tay, thế mà không có nhiễm nửa điểm vết máu. "Thế nào, Đường huynh, mong muốn Tích Long máu?" Long Dương nghĩ đến điều gì a, hiếu kỳ hỏi. "Đối." Đường Mộ Bạch cũng không che giấu, trực tiếp thừa nhận nói, "Ta muốn thu thập một chút, Tích Long là Long huynh giết, ngươi không cần nhiều nói." Long Dương niết miệng, ngắt lời nói, "Tích Long máu mặc dù cũng có luyện chế thành đan công hiệu, nhưng tương tự linh thú huyết dịch, ta sớm có tổ chữ. Đầu này Tích Long máu, Đường huynh cứ lấy đi chính là." "Vậy thì đa tạ." Đường Mộ Bạch nói một tiếng tạ, đi đến Tích Long cái cổ vị trí, ngồi xổm người xuống, nương tụ cương khí bên ngoài phát, hình thành luồng khí xoáy trái lại vận chuyển, sinh ra một cỗ to lớn hấp xả chi lực, đem tất cả long huyết theo Tích Long thể nội hấp thu đi ra, thu vào hệ thống không gian. Long Dương xem ở trong mắt, ánh mắt lấp loé. Chờ Đường Mộ Bạch hấp thu xong long huyết, nhìn xem cây kia nhan sắc biến ảm đạm sừng rồng, một cái cổ tay chặt, cắt xuống đến, nói thẳng là luyện chế cao cấp đan dược tài liệu chính. Đường Mộ Bạch hiếu kỳ về hiếu kỳ, nhưng cũng không có mở miệng đòi hỏi. Linh thú một thân đều là bảo vật bối, nhưng tới Đường Mộ Bạch cái này tu vi, tại không luyện đan dưới tình huống, cũng liền hài lòng khẩu dục mà thôi. Bởi vậy, Tích Long thi thể hữu dụng bộ phận đều thuộc về Long Dương. Kia bốn quả thành thuộc linh dược thì là hai người riêng phần mình hai viên. Giải quyết tất cả, Đường Mộ Bạch, Long Dương mới một lần nữa lên đường, nhường ngân sắc tiểu bạch chuột ở phía trước chạy, tìm kiếm bảo vật, hai người đi theo đằng sau. Lần nữa đi đường, lại là hơn nửa giờ. Thằng đến dừng ở một cái cao 5 mét cửa hầm ngầm, ngân sắc con chuột nhỏ chần chờ không tiến. Ha ha ha ha ha, xem ra phía dưới bảo vật có chút nguy hiểm a. Long Dương cười to, không có thúc giục ngân sắc con chuột nhỏ, cái thứ nhất đi vào. Đường Mộ Bạch nghĩ, nhường A Bảo cũng lưu tại bên ngoài, chính mình đuổi theo. Cái này hướng xuống xâm nhập địa động, hai bên đều là từ từng khối hạt hoàng sắc núi đá tạo thành. Kỳ dị là, những này hòn đá có thể tản mát ra từng sợi hình quang, chiếu sáng toàn bộ phong trào. Hai người một trước một làm sau đi, phát ra tiếng bước chân, tại trống trải đường hành lang bên trong, qua lại chuyển lại, hồi âm không ngừng. Đi tới, đi tới. Đồng nhiên, Đường Mộ Bạch phát hiện không thích hợp. Chờ một chút. Đường Mộ Bạch dừng chân lại bước, sắc mặt chuyển thành nghiêm trọng. Nhìn quanh bốn phía, muốn xem xét xung quanh dị dạng. Nhưng mà, cái gì cũng không phát hiện. Ha ha ha ha ha, thế nào? Long Dương Văn Luân dừng chân bước, chá dị mở miệng nói, chẳng lẽ là ta đang nghi? Đường Mộ Bạch nhíu mày, nhấc chân lần nữa đi lên phía trước mấy bước. Trong tầm mắt, vẫn như cũng là trống trải yếu ớt, sâu không thấy đáy đường hành lang. Chỉ là, nhìn thấy hình tượng, lại không hiểu một hồi lay động. Không đúng. Đường Mộ Bạch đột nhiên dừng lại, dùng sức lung lay đầu, nghiêm trọng nghiêm mặt bảng, trầm giọng nói, không đúng, cái này địa động có vấn đề. Long Dương vào đầu, có chút buồn bực. Hắn xác thực không có cảm thấy nửa điểm dị dạng, thế nào hết lần này tới lần khác Đường Mộ Bạch có. Ha ha ha ha ha, Đường huynh, ngươi cảm giác sai đi. Long Dương nhịn không được mở miệng nói, tuyệt đối không có sai. Đường Mộ Bạch trầm thấp tiếng nói xong, quay người hướng sau lưng nhìn lại. Nào biết cái này xem xét, lập tức hít vào một ngụm hơi lạnh. Cái này, đây là cái gì chuyện? Đường Mộ Bạch trên mặt hiện lên kinh dị. Lại là lúc đi vào đi qua thật dài đường hành lang, không biết lúc nào đợi lên, trải rộng đầy từng đầu màu xanh đen, như là mạng nhện như vậy tinh mịn đường cong. Bá. Đường Mộ Bạch trong lúc khiếp sợ, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía ngay phía trước, vẫn như cũng là trống chân như dã lòng đất đường hành lang. Có thể chuyển hướng lúc đến con đường, màu xanh đen đường cong, khắp nơi có thể thấy được, toàn bộ đường hành lang, trên dưới tả hữu đều trải rộng. Đây là cái gì đồ vật? Đường Mộ Bạch ánh mắt lấp lóe. Những này tung hoành giao thoa màu xanh đen sợi tơ, theo khía cạnh nhìn, thế mà xuyên qua chính mình toàn bộ thân thể. Ha ha ha ha ha, cái gì đồ vật? Nghe được thanh âm Long Dương, hiếu kỳ phía dưới, xoay người. Cái này xem xét, cũng dọa cú sốc. Ha ha ha ha ha, làm sao có thể? Long Dương nguyên bản không lấy là không sai gương mặt bên trên, hiện lên chấn kinh. Ngươi biết đây là thế nào chuyện? Đường Mộ Bạch thấy thế, vận điệu nhanh chóng truy vấn. Ha ha ha ha ha, biết, cái đồ chơi này không phải đồ vật, nó thuộc về tự nhiên cấm chế. Một loại trời sinh nuôi đáng sợ tồn tại. Long Dương hít sâu, chậm rãi nói đến, ha ha ha ha ha, đồng dạng mà nói, cố ý cấm chế đều là vô hình. Đường huynh ngươi có thể trông thấy, chỉ có thể nói cái này cấm chế là trời sinh. Mong muốn phá giải cũng không phải rất khó, chỉ cần tìm tới tương khắc sự vật, liền có thể giải quyết. Cũng nguyên nhân chính là này, trời sinh cấm chế mặc dù đáng sợ, nhưng cũng dễ dàng phá giải. Vậy sao? Đường Mộ Bạch Văn Ôn, nếu có điều nghĩ, tương khắc sự vật, thiên nhiên đồng dạng tương sinh tương khắc sự vật, đều là sinh trưởng cùng một chỗ, khoảng cách sẽ không vượt qua 100 mét. Cái này địa động chỗ sâu không biết rõ cái gì tình huống, nhưng địa động bên ngoài cách đó không xa, lại là đầy đất sắt vương thụ. Đúng, sắt vương thụ. Đường Mộ Bạch ánh mắt sáng lên, lập tức lấy ra trước đó hứng thú hạ thu vào chấn ma không gian bên trong một đoạn sắt vương thụ. Cầm trong tay, đối với dày đặc TT màu xanh đen sợi tơ vung lên. Bá. Giống như bảng đen lau sạch đi màu trắng phân biết chữ. Tung hành toàn bộ lòng đất đường hành lang màu xanh đen sợi tơ mạng lưới, tại sắt vương thụ cảnh lau sạch hạ, vậy mà quỷ bí biến mất không thấy. A, thật sự có dùng. Đường Mộ Bạch đại hỉ. Thì ra sắt vương thụ chính là tương khắc chi vật, thật sự là không thể tư nghị. Long Dương cũng không nghĩ đến, trước đó vô ý thức thu vào không gian bảo khí bên trong sắt vương thụ, còn có như thế thần kỳ công hiệu. Ha ha ha ha ha, không tệ, không tệ, nhẹ nhõm tiêu trừ, có thể tiếp tục đi. Tay hắn nắm sắt vương thụ cảnh, đối với ngay phía trước không khí, quét mấy lần, xóa đi màu xanh đen đường cong xâm nhập. Sau đó, cứ như vậy nắm lấy sắt vương thụ cảnh, đối với hư không, một đường quét ngang. Đường Mộ Bạch thấy thế, cũng xuất ra một đoạn sắt vương thụ, đi theo đằng sau, vừa đi vừa quét dọn. Bá, bá, bá. Trong địa động, trong lúc nhất thời vang lên trận trận mài răng dị hưởng âm thanh. Cứ việc nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng Đường Mộ Bạch có thể rõ ràng cảm ứng được, trước đó dị dạng cũng không tiếp tục tồn tại. Một đường hành hành. Ước chừng 5 phút sau, hai người đi tới một cái to lớn lòng đất không gian. Trên mặt đất, tán lạc đến trăm kế hung thú hài cốt, tiểu sơn như thế, chồng chất tại không gian bốn phía. Có một đầu hung gấu, dường như tiến vào địa động không xa. Thi thể còn không có hoàn toàn biến thành bạch cốt, một nửa hư thối, một nửa bại lộ. Chợt nhìn đi, tựa như ác quỷ đồng dạng, để cho người ta quặn lông xương sợ hãi. Ha ha ha ha ha, cái này địa động quả nhiên có vấn đề. Tồn tại thiên nhiên cấm chế cũng liền mà thôi, thế mà còn có thể dụ hoặc hung thú tiến đến. Long Dương cao mày nói, chúng ta bốn phía tìm xem, nhìn xem có hay không đặc thù địa phương. Đường Mộ Bạch thu hồi ánh mắt, dò xét toàn bộ lòng đất không gian, nhìn xem nói. Ha ha ha ha ha, tốt. Long Dương gật đầu. Lúc này, hai người tách ra, một trái một phải, xuyên thẳng qua tại lớn nhỏ không đồng nhất hung thú hải cốt trồng bên trong, hướng nội bộ đi một đoạn đường. Đường Mộ Bạch đông nhiên phát hiện, cái này lòng đất không gian, vậy mà không phải phong bế. Ngoại trừ Đường Mộ Bạch hai người lúc đi vào lối vào, lòng đất không gian một chỗ khác, còn có một cái xuất khẩu. Xa xa, nóng nhìn đi qua, có thể trông thấy một cái đỏ rực cửa hàng, đứng sừng sững ở lòng đất không gian cuối cùng. Một cô nóng rực khí tức, tại gió nhẹ lôi kéo dưới, quét sạch toàn bộ lòng đất không gian, đập vào mặt mà đến. Có ý tứ. Đường Mộ Bạch xem ở trong mắt, càng phát ra tới hào hứng. Trong mắt nhất chuyển, cầm trong tay sắt vương thụ chặt cây, vừa đi, vừa hướng lấy hư không không ngừng vung dậy. Bù bù. Chặt cây lắc lư, mang đến một hồi yếu ớt gió mát. Tiếp như là mài răng giống như dị hưởng âm thanh, lại không có vang lên nữa. Nhất thời, Đường Mộ Bạch trên khỏe miệng bật lên, quay đầu xem xét sau lưng vương, quả nhiên, kia hình lưới màu xanh đen đường cong, tới mảnh này khu vực, liền không thấy. Lúc này, Đường Mộ Bạch vứt bỏ trong tay sắt vương thụ chặt cây, hướng về phía trước cất bước đi ra. Toàn bộ lòng đất không gian, bốn bề bất động, đều là từ màu nâu đỏ nham thạch, từng khối chồng chất lẫn nhau khảm nạm mà thành. Ngoại trừ phát sáng, dường như còn có thể phát nhiệt, khiến cho đi ở bên trong, dường như đi tại bên cạnh lò lửa bên cạnh như thế. Đường Mộ Bạch một đường hướng phía trước hành động. Đột nhiên, bành! Không khí đột ngột một tiếng nổ vang. Đường Mộ Bạch phía bên phải mặt trên vách tường, đột nhiên tự dưng tự động bạo liệt. To lớn tiếng vang bên trong, theo trong vách tường mặt, thấn bánh chui ra một đầu màu đỏ thâm to lớn lớn vật, đối với Đường Mộ Bạch hùng mạnh đánh tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, chớp mắt liền bọt tới trước mắt. Điện quang đá lửa ở giữa, Đường Mộ Bạch đưa tay, chính là nhất quyền mạnh mẽ oanh kích mà ra, đồng thời mượn nhờ cỗ này lực đạo, thân hình cấp tốc về sau nhanh lùi lại. Bèn, bèn, bèn. Trong chốc lát bộc phát ra cực đạo lực quyền, trung điệp trùng trùng điệp điệp, một mạch đánh nổ không khí, chuẩn xác chúng đích đống nhiên tập kích to lớn lớn vật. Ầm ầm. Một tiếng tiếng vang, to lớn lớn vật bị khủng bố lực quyền đánh bay ngược ra đi, nện vào trên vách tường, ném ra một đầu đường hành lang, kích thích một chỗ bụi đất, tại không khí bên trong lan tràn. Ha ha ha ha ha, Đường Minh, thế nào? Đi bên phải bên cạnh, cách mấy chồng hung thú xương cốt tiểu sơn lòng giường, nghe được thanh âm, bận bịu lớn tiếng hô. Không có việc gì, chính là xuất hiện một đầu cự trùng. Đường Mộ Bạch liên tiếp lui lại ra ngoài 30 mấy mét, hồi đáp. Lúc này hắn, phía sau lưng gian phát ra nhiệt khí trên vách đá, trầm khẩu khí sau khi, tập trung thị lực, nhìn về phía trong bụi đất cái hố. Ý đồ thấy rõ tập kích chính mình hung thú. Không muốn, cái này xem xét, ánh mắt thoáng chốc trừng lớn. Đây thật là cái gì cự trùng? Đường Mộ Bạch nhíu mày. Xuất hiện tại cái hố miệng to lớn lớn vật, có rắn như thế không xương thân thể, thùng nước như thế thô thân eo, bành trướng đường kính ước chừng 3 mét. Giờ phút này nằm tại trên mặt đất, co lại thành nhất đoàn, như là một đống khối thịt, tiểu sơn như thế chồng chất tại cùng một chỗ. Bóng loáng như máu bề ngoài da trên da thịt mặt, không có một mảnh lân giáp, chỉ có điều tại màu đỏ đồng thời, lại hắc dường như lau một tầng sắc dầu. Hướng phía trước mở ra nhô ra trên đầu, không có ánh mắt, cái mũi, lỗ thai các khí quan, chỉ có một trường trải rộng đầy răng nanh to lớn rất hút, đối với Đường Mộ Bạch. Mặc dù bất động, nhưng trên thân tản mát ra kinh khủng khí tức, nồng đậm gần như sền sệt. Ha ha ha ha ha, nơi này lại có thượng cổ ăn long câu. Chương 627, trong động động, 2-1, chương 627, trong động động, 2-1, Long Dương thanh âm, hợp thời vang lên, ha ha ha ha ha, làm sao có thể, nơi này lại có thượng cổ ăn long câu. Đường huynh, cẩn thận ngàn vạn không nên bị nó dịch nhờn dính vào. Giống. Long Dương thoại âm rơi xuống sát na, đầu này giữ tận dường như cự trùng kinh khủng thượng cổ ăn long khâu đột nhiên gào thét, phát ra chói tai thanh âm, dưới đất không gian bên trong quanh quẩn. Đường Mộ Bạch còn chưa làm ra phản ứng, liền phát giác được một cỗ to lớn bàng bạc uy thế, phô thiên cái địa nghiền ép tới. Thượng cổ ăn long khâu, khó trách trước kia đến nơi này người đều đã chết, còn có cái này đầy đất hung thú hải cốt, đều là bị gia hỏa này ăn sau, phun ra xương cốt chồng chất mà thành. Đường Mộ Bạch ánh mắt lấp lóe, đầu này cự trùng, không phải gọi thượng cổ ăn long khâu, phóng xuất ra uy áp quá mức kinh khủng, có thể so với thông thần cảnh giới thần uy. Đối với cái này, Đường Mộ Bạch cũng không e ngại, chính là gia hỏa này cho hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Long huynh, gia hỏa này là cái gì cảnh giới hung thú? Đường Mộ Bạch suy nghĩ đồng thời, sông Long Dương hô. Ha ha ha ha ha, không biết rõ a. Long Dương thanh âm vang lên, ta chỉ biết là nó gọi ăn long câu, là thượng cổ thời kỳ một loại cường đại dị thú, thuộc về siêu phàm tồn tại, liền long tộc cũng có thể nuốt ăn, cũng bởi vậy gọi tên. Lúc đầu, như loại này thượng cổ dị thú, hẳn là đã sớm diệt tuyệt mới đúng. Không nghĩ tới nơi này thế mà xuất hiện một đầu, quá không thể tư nghị. Không thể tư nghị. Đường Mộ Bạch khỏe mắt kéo ra, không cần không thể tư nghị, gia hỏa này để mắt tới ta, đến muốn cái biện pháp xử lý nó. Không phải, chúng ta muốn tìm bảo vật, đơn thuần vọng tưởng. Nói, mũi chân một chút, thân thể về sau rút lui, đồng thời, phi thiên múa không thuật thi triển ra đến, hối hả lao đi. Bay lượn phương hướng, không phải lúc đến đường hành lang, mà là lòng đất không gian cuối cùng, cái kia không ngừng truyền lại tới trận trận nhiệt khí hỏa hồng xuất khẩu. Đây không phải Đường Mộ Bạch sợ thượng cổ ăn long câu, mà là không muốn bởi vì nó lãng phí thời gian. Ha ha ha ha ha, tốt, ta ngẫm lại thế nào đối phương nó. Long Dương đáp lời. Siêu. Đường Mộ Bạch bên này thân hình như tiễn, mấy cái thời gian lập lòe, lao ra cách xa trăm mét, một mạch tiến vào hỏa hồng sắc đường hành lang. Sau lưng, thượng cổ ăn long câu lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, như là mọc ra mắt con ngươi như thế, không nhìn Long Dương, bào hao lấy đuổi theo tại Đường Mộ Bạch sau lưng. Khổng lồ thân thể, duỗi ra co rụt lại, vốn néo khẽ động ở giữa, bám một chút, liền thoát ra ngoài cách xa trăm mét. Không có mấy lần, đã đến gần cùng Đường Mộ Bạch khoảng cách. Ha ha ha ha ha, Đường huynh, gia hỏa này thế mà không nhìn ta. Long Dương ở phía sau kêu to. Thượng cổ ăn long khâu bên này lại là chưa đổi kịp Đường Mộ Bạch, mở ra đến cực hạn giữ tận giác hút, liền hướng trước phẫn mà phẫn nộ gào thét. Giống sấm rền như thế bào hao, điếc hai nhức óc. Nương theo chi còn có một hồi tanh hôi vô cùng gió canh lao thẳng tới Đường Mộ Bạch phía sau lưng. Bá. Đường Mộ Bạch biến mất tại nguyên chỗ. Thượng cổ ăn long khâu không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, một lát sau mới lần nữa truy kích. Hô hô hô, bên hai gió nóng gào thét, sau lưng vương gió canh quét sạch. Rất nhanh, Đường Mộ Bạch xâm nhập đường hành lang. Bốn phía nhiệt độ, thời gian dần trôi qua càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Rốt cục, hô, một cỗ mênh mông gió nóng đột ngột đối diện thổi tới. Nhất thời, không khí dường như bị nhen lửa, đại cổ sương mù tràn ngập đầy toàn bộ đường hành lang. Ngay phía trước, một cái hai người cao cửa hàng xa xa đang nhìn. Bá bá bá, cương phong gào thét. Đường Mộ Bạch tốc độ lần nữa tăng lên, một đầu vọt vào nóng bỏng sương mù ở trong. Thoáng chốc, oanh, không khí bị cường đại thế xông lực lượng cho mạnh mẽ nó bạo. Đường Mộ Bạch bốn phía chạy qua địa phương, sương mù càng ngày càng nhiều. Đuổi theo tại sau lưng thượng cổ ăn long câu, nhìn thấy Đường Mộ Bạch khoảng cách xuất khẩu càng ngày càng gần, di động tốc độ trong lúc đó lần nữa tăng tốc. Đồng thời, phẫn nộ tiếng giống vang vọng toàn bộ đường hành lang. Giống bào hao như sấm, chạy ở phía trước nhất Đường Mộ Bạch dường như không nghe thấy, một cái bắn gọn xông ra thật dài đường hành lang. Hô, trong nháy mắt một đại đoàn nóng bỏng gió mát đối diện đánh tới. Đường Mộ Bạch thi triển không ấm thần hồng ngăn trở sóng nhiệt, bất quá thân thể nhoáng một cái không chút khống chế, lập tức thẳng tắp rơi xuống rơi. Hô hô hô, dồn dập gió nóng gào thét xoay quanh người giữa không trung. Đường Mộ Bạch túi đầu hướng phía dưới xem xét, thân thể không từ lạnh run, bận bịu linh lực ngoại phóng khống chế chính mình giữa không trung bên trong ổn định thân thể. Dưới lòng bàn chân phương trăm mét chỗ, một cái diện tích không biết bao nhiêu nham tương hồ không ngừng quẩn quẩn lấy rung động, toát ra nguyên một đám bọt khí kinh khủng, nhiệt độ thiêu đốt không khí nổi lên từng mảnh vận sóng. Đúng vậy, lòng đất không gian cửa ra vào lại là một cái nham tương hồ. Bành, một đoàn nhỏ nham tương vỡ vụn, nương theo bọt khí lăng không bay lên, hướng ngay phía trên bắn tung tóe, nhỏ xuống tại Đường Mộ Bạch gót chân. Nhất thời phát ra xùy một tiếng dị hưởng, ống quần bị đốt ra một cái lỗ thủng. Đường Mộ Bạch hơi nhíu lông mày, khí thế ngưng tụ hóa thành gió lốc diệt đi mảnh này bốc khói ống quần. Sau đó duy trì không ấm thần thông khống chế thân thể, dậm chân hư không thẳng tắp đi lên. Đầu này bốc lên bừng bừng nhiệt khí thông đạo, hiện lên uốn lượn trạng thái, xuất khẩu cũng không biết ở đâu. Đường Mộ Bạch không nhìn sóng nhiệt, nhiệt độ cao hung hăng đi lên. Tại đi lên đạp không đi mấy chục mét sau, đầu kia thượng cổ ăn long câu đột nhiên theo Đường Mộ Bạch trước đó chạy đến đường hành lang bên trong vọt lên đi ra. Giống điếc hai nhức óc bào hao âm thanh chỉ một thoáng tại đỏ bừng nóng hổi nham tương hồ trên không quanh quẩn. Thượng cổ ăn long khâu khổng lồ thân thể một nửa nút ở sương mù bao phủ đường hành lang bên trong, một nửa duỗi ra vòng vèo tại nham tương hồ trên không, ngăn trở Đường Mộ Bạch lên cao đường đi, đồng thời răng nanh trải rộng to lớn rất hút theo trên hướng xuống mở ra đến cực hạn. cũng không đợi Đường Mộ Bạch tới gần, chính là một cái tấn mãnh nào tập, hướng Đường Mộ Bạch cắn tới. Hô, gió tanh sông vào mũi, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, xen lẫn nóng rực cương phong, từ đỉnh đầu hạ xuống. Thượng cổ ăn long khâu to lớn rất hút, dường như thôn thiên ăn đồng dạng, đối với Đường Mộ Bạch mạnh mẽ chụp xuống. Tốc độ nhanh chóng, lực đạo chi mãnh. Dù cho Đường Mộ Bạch sớm làm tốt chuẩn bị, cũng không nhịn được tâm thần rung động. Thiên Long Trảo, ngầm tiếng long ngâm quanh quẩn, cưỡng chế phóng thích. Cương mãnh, bá đạo uy áp, đột nhiên ở giữa tại không khí bên trong nổ vang. Thượng cổ ăn long khâu hạ xuống kỳ dị lực lượng, không phải mấy giây bên trong, liền bị xung kích một đám hai sạch. Đường Mộ Bạch một trảo đánh ra, như là thực chất hóa cương khí long trảo, bao trùm thượng cổ ăn long khâu. Giống. Thượng cổ ăn long khâu phấn chấn gào thét. Đối mặt thiên long chấn nhiếp, nó thế mà không sợ, ngược lại kích động toàn thân run rẩy. Cái cổ vị trí một cái xoay tròn, không nhìn cương khí long trảo, to lớn giác hút đột nhiên trái lại, cắn về phía Đường Mộ Bạch. Cho ta đi xuống đi. Đường Mộ Bạch quát khẽ, dứt khoát cương khí hóa rồng, ngưng tụ thô to cương khí long trảo, chế trụ thượng cổ ăn long khâu, dùng sức hướng xuống lôi kéo. Ngào, ngào, ngào. Thượng cổ ăn long khâu bảo hao gào thét. Khổng lồ thân thể lại không chế không ngừng thẳng tắp rơi xuống, rơi, phù phù một tiếng tiếng vang, ngã vào lăn lộn nham tương bên trong. Bởi vì lực đạo quá mạnh, dẫn đến ngã vào nham tương một mấy mắt, vang lên một đạo trăm mét cao hỏa hồng bọt nước. Giống. Thê lệ tiếng kêu thảm thiết, theo sát lấy, tại trong thông đạo cấp tốc vang lên. Rơi vào nham tương hồ bên trong thượng cổ ăn long khâu, tại nóng bỏng cồn đạm trong nham tương, lăn lộn bay nhảy, mong muốn thoát đi. Nhưng mà, đã không có cánh, cũng không có phi hành năng lực nó, bất luận thế nào dùng sức, đều chỉ có thể ở nham tương hồ bên trong làm ầm ĩ khổng lồ thân thể đập nham tương, tóe lên hỏa hồng bọt nước, vẩy vào hai bên trên vách đá. Toát ra liên tiếp suy suy suy dị hưởng âm thanh. Giữa không trung, Đường Mộ Bạch đỉnh chỉ lên cao, Tư Cao Lâm túi xuống xem. Vừa lúc, Long Dương mập mạp thân thể, lúc này theo sương mù dày đặc đường hành lang bên trong, vọt lên đi ra. Đứng tại xuất khẩu vị trí, trông thấy Đường Mộ Bạch phiêu phủ ở giữa không trung, nuối lòng khẩu khí. Sau đó, túi đầu nhìn xuống nham tương hồ. Thoáng nhìn đã đỉnh chỉ lăn lộn làm ầm ĩ, thân thể bị nung chín, hoàn toàn chết đi, chậm rãi chìm vào trong nham tương thượng cổ ăn long câu, ánh mắt lập tức trừng lớn, vẻ mặt hãi nhiên. Ha ha ha ha ha, Đường huynh, đây là thế nào chuyện? Long Dương hiếu kỳ nói, lúc này mới bao dài thời gian, Đường Mộ Bạch liền đem thượng cổ ăn long khâu xử lý. Phải biết, cho dù là hắn không có cá biệt giờ, cũng không làm gì được thượng cổ ăn long khâu. A, nó lao ra tốc độ quá nhanh, nhất thời không có khống chế lại, xử lý xong xuống dưới. Đường Mộ Bạch lạnh nhạt hồi đáp. Ha ha ha ha ha, a a. Long Dương văn luôn, trương đại miệng, vẻ mặt ngươi đùa ta đây biểu lộ. Tốc độ quá nhanh, nhất thời không có khống chế lại, chính mình tiến vào nham tương. Muốn hay không như vậy khôi hải. Đối với cái này, Đường Mộ Bạch khuôn mặt nghiêm túc, mục lộ nghiêm trọng. Một bộ ngươi không tin ta cũng không biện pháp vẻ mặt. Ha ha ha ha ha. Tốt a. Long Dương im lặng, biết Đường Mộ Bạch không nghĩ thấu lộ chi tiết, hắn cũng chỉ đành nắm nuốt cái mũi nhận. Thượng cổ ăn long khâu là chính mình trượt vào trong nham tương. Đúng vậy, chính là thượng cổ ăn long khâu chính mình muốn chết. Nuốt lấy nuốt nước miếng, Long Dương hít sâu một mạch, chuyển hướng đề tài nói, ha ha ha ha ha, ta trên mặt đất trong động tìm nửa ngày, không có phát hiện cái gì đặc thù địa phương. Đường huynh, ngươi có phát hiện sao? Không có. Ân, chờ một chút, đây là cái gì? Đường Mộ Bạch vừa định lắc đầu, khỏe mắt dư quang bỗng nhiên trông thấy phía bên phải mặt 30 bước bên ngoài, đỏ rực trên vách động một cái hẹp dài lỗ thủng, con người hơi thả co lại. Ha ha ha ha ha, thế nào? Long Dương không rõ cho nên, theo Đường Mộ Bạch ánh mắt nhìn đi, chá dị nói, ha ha ha ha ha, một cái hố mà thôi, không có gì đặc tù a a, không đúng, bên này cũng có một cái hố. Nha, không ngừng, bên kia cũng có một cái. Không đúng, không ngừng một cái, là hai cái. Cũng không đúng, là ba người. Ba, bốn, năm, sáu. Sáu cái. Là sáu cái động. Gọi vào cuối cùng. Long Dương thanh âm đã biến không sai cao. Hiển nhiên, hắn cũng phát hiện không thích hợp. Vây quanh nham tương hồ một vòng, ở vào cùng một đường thẳng song song trên vách đá lỗ thủng, thế mà nhiều đến 6 cái. Bất luận là theo trên hướng xuống nhìn, vẫn là từ dưới đi lên nhìn. 6 cái lỗ thủng đều lấy viên hoàn hình trạng sắp xếp phương thức, phân bố tại trên vách đá. Mỗi cái lỗ thủng lớn nhỏ không đồng nhất, rộng dài khác biệt, nhưng hai hai ở giữa khoảng cách lại lạ thường bằng nhau. Ha ha ha ha ha, Đường Minh, cái này Long Dương kích động đồng thời, có chút nhìn mắt trợn tròn. Đây là một cái trận pháp. Đường Mộ Bạch hai mắt tỏa ánh sáng. Có người ở chỗ này bố trí trận pháp, để cho ta đưa nó phá mất, liền biết phía sau bí mật. Dứt lời, tinh thần độ cao tập trung, thần niệm ngoại phóng, quét hình chung quanh. Một lát sau, trên khỏe miệng Dương, tìm tới tiết điểm. Tìm tới tiết điểm, phá đi, liền có thể phá trận. Mà khi tất cả tiết điểm tìm tới cũng toàn bộ phá hư sát na, một đạo vang rội răng rắc tiếng vang, đột nhiên chuyển ra. Vang, vang, vang. Nham tương hồ bạo động. Lan lột, sóng chiều nham tương, đột nhiên kịch liệt phun trào, liền giống bị người cầm một cây to lớn gậy sắt dùng sức quấy, nổi lên một cái lại một cái vòng xoáy. Phốc, phốc, hòa hồng sắc bạc khí, sinh ra lại vỡ vụn lại sinh ra. Lặp đi lặp lại bên trong, theo nguyên một đám lớn nhỏ không đồng nhất vòng xoáy, nhanh chóng chuyển động. Hoa, hoa. Nước chảy như thế tiếng vang, tại nham tương hồ bên trong không ngừng vang lên. Lan lột, chuyển động nham tương, đột nhiên có linh tính như thế. Chậm rãi, hướng bốn phía chồng chất cuốn lên. Lộ ra khu trung tâm vực, một khối đen nhánh như mực hình tròn nham thạch. Két, ken két, ka ka ka. Dị hưởng âm thanh truyền ra. Tại Đường Mộ Bạch, Long Dương, kinh dị ánh mắt nhìn soi mói, khối này hình tròn nham thạch dọc theo ba đầu vặn bẹo đường vòng cung, từ trung tâm vị trí, từ bên trong ra bên ngoài, xoay tròn mở ra, lộ ra một cái trải rộng đầy ánh sáng địa động. Đứng tại giữa không trung, hướng địa động bên trong nhìn lại, có thể rõ ràng trông thấy, đối ứng đang phía dưới trong địa động, chất đầy lớn nhỏ không đồng nhất đá thủy tinh. Ha ha ha ha ha, cái này, đây là. Long Dương nhìn trợn tròn mắt, tốt một cái trong động động. Đường Mộ Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, nham tương giống như thủy triều đồng dạng, bị một cô vô hình lực lượng cản trở, chồng chất cùng một chỗ, lan lộn chảy xuôi. Khu trung tâm vực lại chống đi một cái khắp nơi trên đất đều là đá thủy tinh địa động. Cái này địa động, nghiêm nhiên mới là bảo vật chân chính cất giữ điểm. Siêu, thân hình hối hả hạ xuống. Đường Mộ Bạch vượt lên trước theo giữa không trung hạ xuống, tiến vào trong động. Ha ha ha ha ha, chờ ta một chút. Nhìn mắt trợn tròn Long Dương, một cái giật mình lấy lại tinh thần, thả người nhảy xuống, đi theo Đường Mộ Bạch đằng sau, tiến vào trong động. Cái này trong động động rất lớn. Đây là sau khi xuống tới, Đường Mộ Bạch cái thứ nhất giác quan. Toàn bộ địa động cao đến 10 mét, dài, rộng ít ra ngàn mét. Lọt vào trong tầm mắt có khả năng nhìn thấy, ngoại trừ đá thủy tinh, vẫn là đá thủy tinh. Những này đá thủy tinh lẫn nhau chồng chất cùng một chỗ, giống từng tòa ngọn núi pho tượng đồng dạng, đứng sừng sững ở lạnh buốt trên mặt đất. Đường Mộ Bạch phía trước, Long Dương ở phía sau. Hai người một trái một sau, đi tại cái này trống trải, tiến tĩnh trong địa động. Đồng nhiên, ha ha ha ha ha, Long Tiên. Nơi này lại có Long Tiên, quá tốt rồi. Long Dương chiêu bài thức tiếng cười to, đột nhiên vang lên. Không chờ Đường Mộ Bạch xoay người, Long Dương một cái bắn bọn, nào về phía ngay phía trước mười mấy mét bên ngoài một tòa đá thủy tinh tiểu sơn đỉnh núi. Long Tiên. Long nước bọn. Đường Mộ Bạch không có bay qua, đứng tại nguyên địa, mặt lộ vẻ cổ quái. Long Dương thì lại hỉ, phóng khoang tiếng cười, quanh quẩn trên mặt đất trong động. Ha ha ha ha ha, cuối cùng để cho ta tìm được Long Tiên, lần này ta Long Nguyên đan rốt cục có thể luyện chế ra. Long Dương ghé vào tiểu sơn đỉnh núi, kích động cười to. Chỉ là, cười đáp một nửa, đột nhiên trì trệ, ngẩng đầu nhìn ra xa phía bên phải mặt, ba mươi mấy mét bên ngoài lại một tòa đá thủy tinh tiểu sơn đỉnh núi, mục lộ kinh ngạc. Ha ha ha ha ha, Long. Long Tiên. Kia, nơi đó lại còn có Long Tiên. Run rẩy nói, Long Dương mập mạp thân thể nhảy lên, hoành không vượt qua 30 mấy mét, rơi vào tòa kia tiểu sơn đỉnh núi, sau đó, lần nữa cười to lên tiếng. Ha ha ha ha ha, lại là Long Tiên, quá tốt rồi. Quá. Ân, chờ một chút, những cái kia là cái gì? Khó. Chẳng lẽ, đều là Long Tiên. Cười đắp một nửa Long Dương, không khỏi cả lăm. Ánh mắt nhìn về phía trái, phải, ngay phía trước từng tòa đá thủy tinh tiểu sơn đỉnh núi, lâm vào ngốc trệ. Lần này, Đường Mộ Bạch cũng không nhịn được hiếu kỳ. Mũi chân một chút, bay đến giữa không trung, nhìn ra xa những cái kia đá thủy tinh tiểu sơn đỉnh núi. Phát hiện mỗi một ngọn núi đỉnh khu trung ương vực đều hướng nội bộ lom đi vào không ít. Lớn nhỏ cùng cấp cái bát. Ngoại trừ trên mặt đất động trung tâm vị trí, một tòa đá thủy tinh tiểu sơn trên đỉnh núi, đặt vào một khối màu vàng sáng tảng đá. Cái khác đỉnh núi trong rãnh đều lặng lặng nằm một vũng sáng long lánh màu trắng bạc chất lỏng. Một cái nhìn lại, không sai biệt lắm có 30 chén Long Tiên. Chương 628, Trấn Quốc Ngọc Tỷ, 2/1, chương 628, Trấn Quốc Ngọc Tỷ, 2/1, cái này Long Tiên là Long tộc lưu lại sao? Đường Mộ Bạch phiêu phủ ở giữa không trung, hỏi Long Dương nói. Long Dương không có trả lời. Trừng lớn mắt con ngươi, trừng đại miệng, ngốc ngốc nhìn ra xa trong địa động tâm vị trí, tòa kia tiểu sơn đỉnh núi, trưng bày màu vàng sáng hòn đá, ngốc trệ im ắng. Thế nào, Long huynh? Đường Mộ Bạch nhíu mày, nhìn về phía màu vàng sáng hòn đá đồng thời, nghi hoặc hỏi. Long Dương vẫn là không có đáp lời, ngốc trệ nghiêm mặt bàng. Đồng nhiên, siêu. Hắn đột ngột phá không, thiểm điện bay lượn đi qua, đi vào trung tâm nhất vị trí, ánh mắt trừng lao đại, gắt gao nhìn chằm chằm màu vàng sáng hòn đá. Cái gì tình huống? Đường Mộ Bạch nghi hoặc, đi theo bay qua, đi vào chỗ gần, mới nhìn rõ khối này màu vàng sáng hòn đá chân chính hình thái. Nó tảng đá bên ngoài, chỉ là sắc ngoài, tựa như hổ phách như thế, nội bộ đồ vật mới là hải tâm. Khối này màu vàng sáng tảng đá, trong suốt trình độ không thế nào cao, phần trăm 50 cũng chưa tới. Nhưng nó nội bộ cất giữ đồ vật, Đường Mộ Bạch cùng Long Dương vẫn là nhìn thanh thanh sở sở. Kia là một phương ngọc bích, 6 cái mặt, ngoại trừ phía dưới cùng một cái mặt bên ngoài, cái khác 5 cái mặt đều khảm nạm nguyên một đám long đầu. Đến kỹ đi qua, hết thảy 9 cái long đầu. Ha ha ha. Ha ha. Cửu Long Bích. Không chờ Đường Mộ Bạch mở miệng, bên trên Long Dương đột nhiên hét lên, mập mạp thân thể nhảy nhót lên, giữa không trung bên trong khua tay dậm chân, kích động khó mà tự chế. Là Cửu Long Bích. Ha ha ha ha ha, nghĩ không ra ta Long Dương cũng may mắn, nhìn thấy trong truyền thuyết Cửu Long Bích. Ha ha ha ha ha cao, phóng khoáng, phấn khởi tiếng cười to, trong lúc nhất thời tại rộng rãi địa động bên trong quanh quần bồi hồi. Giống nhau nhận ra Ngọc Bích lai lịch Đường Mộ Bạch, cũng không khỏi một hồi tâm thần khuấy động. Cái này thật là Cửu Long Bích, mà không phải bắt trước. Đường Mộ Bạch kiềm chế lại kích động, mong muốn nghiệm chứng. Không phải hắn định lực không được, thật sự là Cửu Long Bích địa vị quá lớn. Đường Mộ Bạch đi vào tân thế giới sau, từng tại trên mạng khắp nơi đi dạo, trải nghiệm tân thế giới kỳ diệu, trong đó liền bao quát Cửu Long Bích truyền thuyết. Tại trong truyền thuyết, Cửu Long Bích là thu thập khí vận, phân phối khí vận, trấn áp khí vận tiên địa chí bảo. Cái này tiên địa chí bảo, đối tăng cường võ giả thực lực vô hiệu, nhưng ở tân thế giới trên vạn năm nhân tộc trong lịch sử, từng một lần nhấc lên gió tanh huyết vũ, cũng tốt mấy lần leo lên thế giới chi đỉnh. Bởi vì nó là phong kiến vương triều thời kỳ Trấn Quốc Ngọc Tỷ. Cửu Long Bích khí vận chi lực chính là một cái vương triều cần thiết yếu năng lực. Tân thế giới nhân tộc trên vạn năm lịch sử, sớm nhất là bộ lạc thời đại. Tại bộ lạc thời đại trước đó, nhân tộc không có tự do, là cái khác dị tộc nô lệ. Trải qua mấy người tộc tiên hiền phân đấu, chống lại, mới thu hoạch được tự do, nắm giữ nhân tộc sinh tồn quyền lợi, cuối cùng xuất hiện bộ lạc thời đại. Đương nhiên, cho dù là bộ lạc thời đại, nhân tộc cũng như cũng nhận từng cái dị tộc ức hiếp, bị dị tộc tàn sát, tứ ngược, hủy đi bộ lạc, hàng hà xa số số. Loại người này không bằng chó thời đại, mãi cho đến nhân tộc xuất hiện cái thứ nhất thần thoại cảnh giới cường giả, mới lật đổ đặt ở đỉnh đầu từng tòa đại sơn. Nhân tộc chân chính trên ý nghĩa thực hiện tự do, cùng cái khác dị tộc điểm đỉnh kháng lễ, thẳng tắp sống lưng, đứng ở đại địa phía trên. Cái này được xưng là nhân hoàng thần thoại cảnh giới cường giả, cũng bởi vì này mở ra cái thứ nhất vương triều. Hắn dùng để trấn áp dị tộc, củng cố nhân tộc chí bảo, chính là Cửu Long Bích. Không giống với trên địa cầu Hòa Thị Bích, chỉ là hoàng quyền biểu tượng, Cửu Long Bích không chỉ có biểu tượng ý nghĩa, còn có điều khiển khí vận năng lực. Trường không Cửu Long Bích khả năng củng cố kéo dài vương triều. Nếu như không phải nhân hoàng bị cái khác dị tộc thần thoại cường giả liên thủ diệt sát, có Cửu Long Bích trấn áp cái thứ nhất vương triều, căn bản sẽ không diệt vong. Đương nhiên, nhân hoàng chết, những cái kia vây công hắn dị tộc thần thoại cường giả cũng cùng chết. Nhân hoàng lấy một người chi lực, lôi kéo dị tộc thần thoại cường giả cùng đi chết. Cũng chính là bởi vì không có thần thoại cường giả áp chế, nhân tộc chưa có trở về tới nô lệ thời kỳ. Nói trắng ra là, tất cả mọi người không có thần thoại, ai cũng không làm gì được ai. Chờ dị tộc một lần nữa sinh ra thần thoại cảnh giới cường giả lúc, nhân tộc cũng có. Không chỉ có, vẫn là ba cái thần thoại cảnh giới cường giả, ép cái khác dị tộc rốt cuộc không có nô dịch nhân tộc tâm tư, không thể không thừa nhận nhân tộc tại đại địa bên trên vị trí. Dù cho đằng sau dị tộc thần thoại cảnh giới cường giả số lượng vượt qua nhân tộc, cũng mất tâm tư. Bởi vì thần thoại cảnh giới động thủ lực phá hoại quá mạnh, nhân tộc ba cái thần thoại, dị tộc ba cái thần thoại, nếu như buông tay ra sống mãi với nhau, toàn bộ thế giới đều phải hủy diệt. Hậu quả quá nghiêm trọng, ai cũng không muốn xem tới chính mình tộc đàn diệt vong. Cuối cùng, nhân tộc thần thoại cùng dị tộc thần thoại là tộc đàn cân nhắc, lựa chọn tiến về tiểu thế giới. Về phần dưới đáy người cùng dị tộc, đánh đầu phá máu chảy, lẫn nhau chém giết thôn vệ, hết thảy mặc kệ. Đây là thần thoại ở giữa ước định, mặc dù không có giấy đen chữ viết nhầm, nhưng theo vậy sau này, phàm là bước vào thần thoại tồn tại, cơ bản đều tiến vào tiểu thế giới, rất ít ở bên ngoài hiện thân. Không có thần thoại cường giả kiềm chế, đại biểu hoàng quyền Cửu Long Bích từ đó lâm vào tranh đoạt. Các đại dị tộc không có nhúng tay, đứng tại bên cạnh xem náo nhiệt. Đối với dị tộc mà nói, nhân tộc cao thủ chết càng nhiều, bọn chúng càng cao hứng. Nhân loại chính là dạng này, chỉ cần thời gian hơi hơi an ổn, liền sẽ lâm vào nội đấu. Ai cũng muốn làm hoàng đế, ai cũng muốn mở cái thứ hai vương triều. Mà mở vương triều, Cửu Long Bích tự nhiên mà không sai thiếu khuyết không được. Chỉ có điều, vương triều thời đại hết thảy vẹn vẹn kéo dài 5 lần, liền ầm vang sụp đổ. Một cái nguyên nhân là mảnh này đại địa, không chỉ là nhân tộc, còn có cái khác dị tộc tại bên cạnh nhìn thèm thuồng chằm chằm, thỉnh thoảng liền sẽ xảy ra thú triều, thành hủy người vong thảm trạng. Cái thứ hai nguyên nhân là diện tích quá lớn, hoàng quyền tập trung chế độ hạ, chính lệnh truyền lại rất khó khăn, áp dụng lên càng khó khăn. Cái thứ ba nguyên nhân, theo nhân tộc toàn diện quật khởi, cao thủ càng ngày càng nhiều, khiến cái này nhân thần phục một người, một ngôi nhà tộc, căn bản không thực tế, phản kháng, phản loạn, cơ hồ mỗi ngày đều đang sinh ra. Thứ tư, cũng là trọng yếu nhất một cái nguyên nhân, cái kia chính là cái thứ năm vương triều diệt vong sau, Cửu Long Bích hoàn toàn biến mất. Không có Cửu Long Bích năng lực, duy trì một cái vương triều vận chuyển, hoàn toàn làm không được. Mà Cửu Long Bích biến mất tại lịch sử trên sân khấu, rốt cuộc không có hiện thân, trở thành truyền thuyết. Giả mạo cũng không ít, có mấy khối Cửu Long Bích thậm chí ngụy tạo vô cùng rất thật, nắm giữ ngắn ngủi khống chế khí vận năng lực. Đường Mộ Bạch mong muốn nghiệm chứng, lo lắng chính là điểm này, miễn cho tới cuối cùng không vui một trận. Ha ha ha ha ha. Đây quả thật là Cửu Long Bích. Ta ở gia tộc bên trong cổ thư gặp qua, hương vị, hình dạng, khí cơ đều như lúc như thế. Duy nhất khác biệt chính là khối này thể tích tương đối nhỏ. Ha ha ha ha ha, Long Dương bay nhịn không được đập Đường Mộ Bạch bả bay, nhếch miệng cười to, "Đường huynh, chúng ta vật khí, thật mẹ nhà hắn quá tốt rồi. Trong truyền thuyết Cửu Long Bích thế mà đều có thể tìm tới. Cái này nếu là tại cổ đại, đều có thể kéo một chi đội ngũ mở vùng triều." Ha ha ha ha ha, "Đường huynh, ngươi có hay không hứng thú thử một chút?" Bá. Đường Mộ Bạch đột ngột quay đầu, nhìn về phía Long Dương, trong mắt bắn ra quan mang. "Ngươi nói là muốn đem khối này Cửu Long Bích nhường cho ta?" Đường Mộ Bạch mỉm cười mở miệng nói. Ách, Long Dương khẽ giật mình, chợt nghĩ đến điều gì à, thân thể lay động đồng thời, cười khổ nói, ha ha ha ha ha, đây không tính là nhường à. Ta lại không muốn làm hoàng đế, không có ý định thành lập quốc triều, cầm Cửu Long Bích lại có cái gì dùng. Đốn liều đốn, Long Dương gượng cười một tiếng, lại nói, đương nhiên, Cửu Long Bích cho đường huynh chắc hẳn sẽ không cùng ta đoạt Long Tiên đi. Long Dương một bộ đáng thương hề hề biểu lộ, nhìn qua Đường Mộ Bạch. Đường Mộ Bạch đánh run rẩy, lui lại mấy bước, tức giận nói, đi, cứ như vậy phân phối, Long Tiên về ngươi, Cửu Long Bích về ta. Ha ha ha ha ha, đa tạ Đường huynh. Đường huynh ngươi đẹp trai nhất. Đường huynh ngươi nhất gốc. Đường huynh ngươi nhất uy vũ. Long Dương thua tay dậm chân lấy reo hò cười to. Uy vũ cái đầu của ngươi. Lan, Lan, Lan, đi thu thập ngươi Long Tiên a. Đường Mộ Bạch một hồi ác hàn, phất tay giáng người. Ha ha ha ha ha, Long Dương cũng không ngại, cười lớn, bay hướng từng tòa đá thủy tinh tiểu sơn đỉnh núi, thu thập Long Tiên. Nguyên địa. Đường Mộ Bạch chậm qua thần chi dư, trong lòng cười thầm không thôi. Long Tiên. Vừa mới bắt đầu không nhận ra đến, khoảng cách gần mảnh cứu sau, mới phát hiện cái gọi là Long Tiên cũng không phải là chân long nước bọn, mà là một loại đại địa tinh hoa. Long mạch bên trong năng lượng áp xúc mấy chục hơn trăm lần sau tinh túy. Loại này đồ vật đối luyện đan sư mà nói, đích thật là khát vọng vô cùng bà bối. Khả năng khác hắn võ giả mà nói, cầm còn không bằng không cầm, bởi vì không cách nào hấp thu luyện hóa. Mặc kệ là khí huyết, vẫn là linh lực, hoặc là tinh thần lực, cũng không thể chuyển hóa cô đọng tăng cường. Luyện đan sư có thể luyện chế thành đan là dùng đặc biệt phương pháp, cộng thêm cái khác các loại vật liệu, hao phí đại lượng thời gian khả năng phục dụng. So sánh với lên, Cửu Long Bích công dụng càng lớn. Nay cũng không phải nói Đường Mộ Bạch muốn làm hoàng đế, hiện tại là liên bang thời đại, thế gia, tông môn, liên bang, trung đụng phi thường tốt, không có mấy người hy vọng đánh vỡ cân bằng. Cửu Long Bích xuất hiện tại cái này thời đại, ngược lại là tốt nhất. Đường Mộ Bạch không cần long tiền, muốn Cửu Long Bích, mục đích rất đơn giản, cùng liên bang chính phủ đến một trận giao dịch, đổi lấy mong muốn thần công, thần binh, thần dược. Cửu Long Bích tới liên bang trong tay, khả năng phát huy mãnh liệt nhất dùng, cả người tộc đều có thể hưởng thụ được nó chỗ tốt. Như thế đến một lần, công và tư đều chiếu cố tới. Long tiên loại này đồ vật, Đường Mộ Bạch cầm còn phải nghĩ biện pháp tìm người đi đổi. Đương nhiên, cùng liên bang chính phủ giao dịch, Đường Mộ Bạch bản nhân cũng không đủ tư cách. Tư nhân muốn cùng liên bang giao dịch, trừ phi là niết bàn cảnh giới cường giả. Long Dương thức thời lựa chọn Long Tiên từ bỏ Cửu Long Bích chính là bởi vì hắn không phải niết bàn. Đường Mộ Bạch cũng không phải niết bàn, cho nên hắn chuẩn bị nhường thánh tâm trong môn cửa ra mặt. Nếu có tất yếu, đem tổ kình thương cũng kéo qua đi. Ô, bất động thanh sắc hít sâu một mạch. Đường Mộ Bạch thu liễm suy nghĩ, đưa tay cầm lấy toàn bộ Cửu Long Bích đặt ở trong lòng bàn tay dò xét. Nhìn kỹ Cửu Long Bích mặt ngoài, tầng kia màng mỏng, một mực tại không ngừng phun trào. Tựa như là dòng nước như vậy, xoay quanh vần quanh. Tinh thần lực cảm ứng xuống, còn có thể nhìn tới từng sợi không màu khí cơ, theo hư không bên trong chui ra, bồi hồi tại Cửu Long Bích quanh thân. Không có vào Cửu Long Bích nội bộ lúc, tụ hợp mặt ngoài tầng kia màng mỏng, tản mát ra như ẩn như hiện qua mang. Cái này đoàn ánh sáng mang, có tử sắc, có kim sắc, có màu trắng, có màu đỏ. Các loại nhan sắc xen lẫn hội tụ, quấn quanh xoay quanh. Sơn tháp Cửu Long Bích giống như trong đêm tối minh châu, sáng chói mà chói mắt. Quả nhiên là bảo bối tốt. Chính là không biết rõ, thế nào thông qua nó đến điều khiển khí vận. Đường Mộ Bạch thưởng thức Cửu Long Bích, thấp giọng nhỉ non. Cửu Long Bích nắm giữ điều khiển khí vận năng lực, nhưng thế nào điều khiển, không có mấy người biết, Long Dương cũng không biết nói. Đường Mộ Bạch ở đây trước đó, càng là đem Cửu Long Bích làm truyền thuyết nhìn. Kết quả, tại cái này địa phương, phát hiện thật Cửu Long Bích. Cũng không biết nói là ai, đem Cửu Long Bích cất giữ trong cái này dùng nham dưới trong huyệt động. Bốn phía trưng bày mấy chục chén Long Tiên, nếu như toàn bộ luyện chế thành Long Nguyên Đan vậy tuyệt đối có thể kéo ra một nhóm cao thủ đến. Long Nguyên Đan tác dụng rất duy nhất, chính là cải tạo thể phách, có thể đem ngày mai thân thể trực tiếp chế tạo thành tiên nhân thân thể. Đây là một loại thất truyền thần đan. So với Đường Mộ Bạch nhân đan Long Nguyên Đan dùng vật liệu càng nhiều, chân quý hơn, tác dụng phụ cũng không có. Cho nên, Long Minh, Long Nguyên Đan luyện chế thành công sau, ta muốn 10 quả. Đường Mộ Bạch xông thu thập Long Tiên Long Dương, lớn tiếng hô. Ha ha ha ha ha, không có vấn đề. 10 quả Long Nguyên Đan mà thôi, chút lòng thành. Dù sao, thật muốn tương đối lên, Đường Mộ Bạch lựa chọn Cửu Long Bích chỗ tốt nhỏ hơn một chút. Long Dương là luyện đan sư, cầm tới Long Tiên, trực tiếp liền có thể sử dụng. Hiện tại bổ sung 10 quả Long Nguyên Đan càng cấp bằng. Vì thế, Đường Mộ Bạch sau khi nghe được, khóe miệng có chút dương lên, đối Long Dương tán thành, làm sâu thêm một bước. Lần nữa dò xét Cửu Long Bích một lát, liền đem nó thu vào hệ thống không gian. Tại cái này trải rộng đầy nước tinh trong huyệt động, bốn phía đi lại, nhìn xem còn có không có cái khác bảo vật. Một phen kiểm tra xuống tới, ngoại trừ Long Tiên cùng Cửu Long Bích, cái khác đều là tảng đá. Cũng may Đường Mộ Bạch không có ôm bao lớn hy vọng, chờ Long Dương đem tất cả Long Tiên thu thập hoàn tất, hai người liền lập tức rời đi. Trở lại nham tương hồ trên không. Đường Mộ Bạch nhìn một chút phía dưới hang động, quả quyết ra tay đem nhập khẩu đánh vỡ, tùy ý vô số nham tương chút vào trong động, bao phủ tất cả. Chờ mảng lớn nham tương, bổ khuyết khắp động huyệt, một lần nữa hợp thành cùng một chỗ, rốt cuộc nhìn không ra dị thường sau, Đường Mộ Bạch mới dừng tay. Lần nữa nhìn lại, sôi trào nham tương, vẫn như cũ nóng bỏng, phun trào lan lộn. Nhưng không biết thế nào chuyện, dường như thiếu một chút cái gì, có loại khuyết thiếu sức sống. Đường Mộ Bạch không hiểu. Long Dương cũng hiểu được. Kia là Cửu Long Bích bị lấy đi, mảnh này khu vực khí vận, đến đây mà thôi. Toàn bộ địa khu sinh mệnh đều nhận lấy ảnh hưởng. Quả nhiên, làm Đường Mộ Bạch cùng Long Dương trở lại trên mặt đất, đi ra sát vương thụ rừng lúc, các loại lớn nhỏ không đồng nhất không phải người sinh mệnh, tại sợ hãi, hốt hoảng chạy, chu lên. Thú loại trực giác vốn là rất nhạy cảm, thực lực càng mạnh, loại này trực giác năng lực thì càng cường đại. Bọn chúng không biết do đã xảy ra cái gì, chỉ biết là trong không khí thiếu một loại quen thuộc hương vị. Không có loại này hương vị, bọn chúng đã sợ hãi, lại mê mang, lại sợ hãi. Không ngừng bốn phía buôn tẩu chu lên, chỉ là muốn tìm loại kia quen thuộc cảm giác. Đáng tiếc, bọn chúng đã định trước không có kết quả. Đường Mộ Bạch sẽ không vì những này không phải người sinh mệnh, liền đem Cửu Long Bích trả về. Lại nói, không có Cửu Long Bích, những này không phải người sinh mệnh cùng thực vật cũng sẽ không chết. Long Dương luyện chế đan dược, có lò luyện đan cùng ngân sắc con chuột nhỏ là được, địa phương tùy tiện, đi Hồng Diệp thành như thế đi. Hai người lúc này chạy tới trước đó sơn động, sau đó về thành. Chương 629, thổ hoàng đế cũng là hoàng đế, 2/1, chương 629, thổ hoàng đế cũng là hoàng đế, 2/1, Hồng Diệp thành. Kỳ tích dung binh đoàn trụ sở. Đường Mộ Bạch lấy ra thánh tâm kiến, tinh thần ý thức tiến vào thánh đường. Theo chính mình phòng nhỏ bên trong đi ra, vừa đi tới đường cái bên trên, liền trông thấy từng chiếc xe đẩy tại trên đường phố chạy qua. Đây là thật xe. Đường Mộ Bạch có chút kinh ngạc, tử tế cảm ứng xe đẩy, phát hiện bọn chúng là thật xe, mà không giống cái này không gian bên trong cái khác vật thật, mặc dù nhìn rất thật, nhưng trên thực tế là giả. Những này xe đẩy lại chân thực vô cùng, không chỉ có là thật, phía trên còn đặt vào nguyên một đám bao khỏa, mặc dù không ai xe đẩy chính mình lại tại nhấp nô, nhưng Đường Mộ Bạch thoáng ngẩng đầu, đã nhìn thấy xe đẩy người. Cả người mặc màu đen trang phục, tóc tả hữu hai bên tách ra đại hán. Ngụy Lao Ca. Đường Mộ Bạch đi lên phía trước mấy bước, hướng Đại Hán chào hỏi hô: "Ân, Đường lão đệ." Đại Hán Văn Luân thấy là Đường Mộ Bạch, lập tức nhếch miệng cười to: "Ha ha ha, Đường lão đệ rất nhàn nhã sao, dạo phố chạy đến nơi này đến đi dạo." Đường Mộ Bạch nghe xong, không khỏi im lặng: "Ta tiến đến có chuyện tìm hộ pháp. Vừa vặn trông thấy Ngụy lão ca người tại vận hàng, lại nói lên, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy mượn nhờ thánh tâm khiến đến vận hàng. Ngụy lão ca tinh thần lực lượng, thật sự là dồi dào a." "Ha ha ha, đồng dạng, tại thánh đường bên trong miễn cưỡng đứng vào trước ba, không đáng nhắc lên, thực sự không đáng nhắc lên a." Đại Hán ngoài miệng kiêm tốn, trên mặt lại tràn đầy đắc ý không sai. Đường Mộ Bạch nhớ tới, thánh tâm khiến là đặc thù bảo khí, tương đương với chìa khóa mở ra thánh đường đại môn. Chứ ngoài ra, nó còn có truyền tống công năng. Thông qua thánh tâm khiến có thể đem trong hiện thực đồ vật vận chuyển tiến thánh đường tại thánh đường bên trong di động, lại từ mặt khác một khối thánh tâm khiến rời đi. Cái này tiến vừa ra, tại ngoại giới vượt qua khoảng cách, có thể là mấy trăm cây số, cũng có thể là hơn vạn cây số. Thánh đường như bức chỗ, liền ở chỗ này, thuộc về chân chính trên ý nghĩa thần khí. Đường Mộ Bạch ở đây trước đó, mặc dù cũng từng tiến vào thánh đường mấy lần, nhưng đụng tới vận chuyển hàng hóa vẫn là lần thứ nhất, không khỏi có chút cảm khái. Đã khó được gặp gỡ, Đường Mộ Bạch cũng liền không đội mà đi, cùng đi họ Ngụy Đại Hán, vừa đi, một bên nói chuyện phiếm. Đương nhiên, đây cũng là họ Ngụy Đại Hán, tinh thần lực cường đại quá nhiều, Đường Mộ Bạch mới tìm hắn trò chuyện. Bởi vì tại thánh đường bên trong vận chuyển hàng hóa, dựa vào là tinh thần lực thôi động. Tinh thần lực lượng không mạnh, đừng nói nhường hàng hóa ra đường, chính là bỏ vào phòng nhỏ bên trong cũng khó khăn. Họ Ngụy Đại Hán, tinh thần lực cường đại, khả năng một bên nói chuyện phiếm, một bên tinh thần xe đẩy. Thông qua trò chuyện, Đường Mộ Bạch biết được hắn vận chuyển những hàng này vật là mang đến thứ nhất vực, cũng chính là trung ương liên bang vị trí. Xuất khẩu tại thánh đường phía tây. Nô, thánh đường bên trong không có đông tây nam bắc phân chia, chỉ có điều, thánh tâm môn nhân chính mình làm cách gọi. Đường Mộ Bạch bồi tiếp họ Ngụy Đại Hán, một đường đi vào phía tây, trông thấy một cái lão giả đã đang đợi, cùng là thánh tâm môn nhân, Đường Mộ Bạch tự nhiên thuần thục xưng lão ca, sau đó, nhìn xem hắn đem xe hàng hóa mang rời khỏi thánh đường. Toàn bộ quá trình không có kích thích một chút bọt nước, thuận lợi không thể tư nghị. Cho đến xem hết, mới cùng họ Ngụy Đại Hán cáo tử, đi tìm Triệu Quan Lâm. Không giống với cái khác thánh tâm môn nhân, Triệu Quan Lâm đa số thời gian đều chờ tại thánh đường bên trong, tại thánh đường bên trong tu luyện, càng có trợ giúp hắn đột phá. Lần trước Đường Mộ Bạch đã đi qua hắn ở phòng nhỏ vòng diện tích, so Đường Mộ Bạch phòng nhỏ phải lớn ra gấp đôi, đây là Triệu Quan Lâm hộ pháp, vốn có phúc lợi. Tại Triệu Quan Lâm không có ý thức ngoại phóng lúc, phía ngoài tình huống, hắn sẽ không đóng chú. Trừ phi giống Đường Mộ Bạch lần thứ nhất tiến vào thánh đường mới có thể thứ nhất thời gian tìm đi qua. Dù sao, mỗi người sóng tinh thần động là khác biệt. Thánh đường là thánh tâm cửa đặc thù tồn tại, trấn môn chi bảo. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa mà nói, thánh đường chính là thánh tâm cửa tổng bộ. Mặc dù tại ngoại giới, thánh tâm trong môn cửa cũng có một chỗ thiên ngoại thiên, chân chính tổng bộ chỗ. Đường lão đệ tới vừa vặn, giới thiệu một chút, vị này là chúng ta môn chủ, Phương Đông Trường Hồng. Đường Mộ Bạch vừa đi vào Triệu Quan Lâm phòng nhỏ đại môn, liền nghe tới Triệu Quan Lâm hướng hắn ngoắc, chỉ vào bên cạnh hắn một cái nho nhã trung niên nam tử, phấn chấn nói: "Là phó môn chủ, không phải môn chủ, ta nếu là môn chủ, cũng không có công phu cùng ngươi nói chuyện phiếm." Nho nhã trung niên nam tử, Phương Đông Trường Hồng cười giải thích nói: "Ha ha, chính là bởi vì ngươi không phải trưởng môn, chúng ta khả năng thấy cũng bắt được ngươi." Triệu Quan Lâm đắc ý cười một tiếng: "Gặp qua Phương Đông môn chủ." Đường Mộ Bạch đi qua, cười chào hỏi. Triệu Quan Lâm mặc dù trêu ghẹo, nhưng là sự thật. Bởi vì thánh tâm cửa môn chủ vô cùng lười, chỉ cần không phải xảy ra đại sự, cũng sẽ không xuất hiện tại thánh đường, càng sẽ không tìm người nói chuyện phiếm hoặc là thương thảo. Đường Mộ Bạch dài như vậy thời gian, cũng không gặp qua hắn. Thánh tâm cửa nội môn, chân chính xử lý sự vụ, chính là trước mắt vị này Phương Đông Trường Hồng phó môn chủ. Thời gian dài, đại gia cũng liền trêu ghẹo gọi hắn môn chủ. Chân chính môn chủ, lại xưng hô là trưởng môn. Nói đến vị này Phương Đông Trường Hồng, Đường Mộ Bạch cũng là lần thứ nhất thấy. Đã sớm nghe nói Đường anh em đại danh, lại bất đắc dĩ trên tay vẫn bật lấy, hôm nay có thể thấy một lần, quả nhiên không hổ là Đường đại thiên tiêu, quả thật ta thánh tâm cửa chi phúc. Phương Đông Trường Hồng mỉm cười đáp lại, mặc dù nói chuyện có chút vẻ nho nhã. Ý thức biến thành thân thể, là lấy chân chính nhục thân làm căn cơ, hình chiếu tạo ra. Đường Mộ Bạch lúc đi vào mặc cái gì quần áo, tại thánh đường biểu hiện cũng chính là cái gì quần áo, về phần vẻ mặt, khí chất phương diện, càng là rõ ràng vô cùng. Duy nhất làm không được, chính là thần thông hạn chế. Phương Đông Trường Hồng nói là thật hay giả, Đường Mộ Bạch không cách nào phán đoán. Cũng may Triệu Quan Lâm tại bên cạnh, Đường Mộ Bạch chính mình cũng không phải ăn chay. Tinh thần phương diện võ công, hắn công thủ đều có. Thế là, chờ Phương Đông Trường Hồng thoại âm rơi xuống, không tiếp tục xách cái khác, trực tiếp bạo tin tức. Trên tay của ta có khối Cửu Long Bích, không biết có thể hay không nhường trưởng môn đi một chuyến liên bang. Đường Mộ Bạch nhanh chóng hỏi. Đi liên bang không có việc gì, chính là tìm tới trưởng môn, cần một chút thời gian. Ân, chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Triệu Quan Lâm sau biết sau thức tỉnh ngộ tới, nhìn qua Đường Mộ Bạch. Phương Đông Trường Hồng trên mặt nụ cười cũng biến mất, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, lại có chút kích động. Đường anh em, ngươi mới vừa nói chính là thật. Cửu Long Bích tại trên tay ngươi. Đối. Đường Mộ Bạch gật đầu, vận khí ta không tệ, lầm đánh lầm đụng tìm tới Cửu Long Bích. Khối này Cửu Long Bích là thật hay giả? Ngươi nghiệm chứng qua không có? Triệu Quan Lâm truy vấn. Xác định là thật. Đường Mộ Bạch trả lời, về phần nghiệm chứng, cũng chính là thao tác, ta sẽ không. Nhìn ta, gấp hồ đồ rồi. Triệu Quan Lâm văn luôn, vỗ xuống đầu, ảo não kêu lên, không sai, có thể thao tác Cửu Long Bích người, trên đời này không có mấy cái. Cần cái gì điều kiện sao? Đường Mộ Bạch hiếu kỳ. Đến lĩnh ngộ hoàng đạo ý cảnh. Phương Đông Trường Hồng xen vào nói, hoàng đạo ý cảnh tại cổ đại, chính là hoàng đế mới có thể đi tu luyện, đi cảm ngộ, cũng chỉ có hoàng gia bên trong người có thể tu luyện. Những người khác tu luyện, lĩnh ngộ được, không có hai lời, liền sẽ lọt vào hoàng thất truy sát. Mà hoàng đạo ý cảnh lĩnh ngộ, vô cùng khó, cùng không gian ý cảnh không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn khó. Triệu Quan Lâm nói, không gian ý cảnh một khi nhập môn, tăng lên mặc dù cũng khó, nhưng con đường sớm đã đạt thông, chỉ cần theo lệ liền bàn chậm rãi lĩnh hội là được. Đương nhiên, mong muốn đạt tới viên mãn, liền vượt qua tưởng tượng khó khăn. Hoàng đạo ý cảnh tại phương diện này, lại so không gian ý cảnh còn muốn lợi hại. Nhập môn chỉ có điều là mới vượt qua nửa đường cánh cửa, đằng sau muốn tăng lên, liền phải trở thành hoàng đế. Ân. Đường Mộ Bạch có chút nghe mộng, kinh dị nói, hoàng đạo ý cảnh tăng lên, trước tiên cần phải trở thành hoàng đế. Hiện tại còn có ai làm hoàng đế? Nhiều nữa đâu. Triệu Quan Lâm cười nói, ngươi đừng tưởng rằng hoàng đế liền phải thống nhất toàn bộ Đông Châu, hoặc là Tây Châu, Bắc Châu, cả một cái lục địa mới tính hoàng đế. Thay nhiên, dạng này hoàng đế mới là chân chính trên ý nghĩa lục địa chúa tể, nhân tộc chi hoàng. Nhưng trên vạn năm đến, không có một người là làm được chân chính thống nhất một cái lục địa. Nhân hoàng cũng không có làm được. Đường Mộ Bạch nhịn không được hỏi, nhân hoàng chính là chỉ cái thứ nhất nhân tộc thần thoại cường giả, cái này tôn hiệu cũng chỉ có hắn có tư cách một mực kéo dài hiện tại. Phong Kiến Vương triều thời kỳ mấy cái hoàng đế không có tư cách xưng nhân hoàng. Ha ha, nhân hoàng mặc dù là nhân tộc chi hoàng, nhưng hắn không có thống nhất toàn bộ Đông Châu. Phương Đông Trường Hồng cười nói, đương nhiên những này không thế nào ảnh hưởng, ta muốn nói là hoàng đế không nhất định muốn thật lên làm hoàng đế, ẩn hình hoàng đế cũng có thể. Thì như một tòa thành thành chủ, một tòa đảo chủ. Đường Mộ Bạch nói tiếp, đối. Triệu Quan Lâm vỗ tay, những cái kia vương thành thành chủ, trên biển đại đảo chủ, bọn hắn một loại nào đó trên ý nghĩa chính là hoàng đế, thổ hoàng đế cũng là hoàng đế. Phương Đông Trường Hồng nết miệng mỉm cười. Đường Mộ Bạch thì xấu hổ, cái này cho cười, thật đúng là không buồn cười. Trên thực tế, ngoại trừ thành chủ, đảo chủ, còn có một cái vị trí cũng là. Triệu Quan Lâm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, phân chấn nói, liên bang tổng thống. Đường Mộ Bạch cũng nghĩ đến, bật thốt lên mà ra, chính là liên bang tổng thống. Triệu Quan Lâm vỗ tay, nếu như liên bang tổng thống vừa vặn lĩnh ngộ hoàng đạo ý cảnh, tay kia nắm cửu long bích hắn, liền có thể hoàn mỹ điều khiển cửu long bích thực hiện liên bang khí vận đóng dấu chồng, để nhân tộc càng cường thịnh. Cái này chỉ sợ có chút khó. Phương Đông Trường Hồng trầm ngâm lắc đầu nói, liên bang tổng thống nếu quả thật lĩnh ngộ hoàng đạo ý cảnh, lại để cho hắn đạt được cửu long bích kia, nói không chừng sẽ náo ra mối họa lớn đến. Phương Đông môn chủ là chỉ tổng thống khả năng xưng đế, làm cổ đại hoàng đế. Đường Mộ Bạch trực tiếp nói ra, đúng vậy. Phương Đông Trường Hồng cũng không che giấu, thừa nhận nói, hoàng đạo ý cảnh phối hợp cửu long bích uy lực sẽ phi thường mạnh, cùng giai vô địch, vượt cấp giết địch, nhẹ nhõm vô cùng. Cái này ta cảm thấy khả năng không lớn. Triệu Quan Lâm lắc đầu, hiện tại là lúc nào đại, coi như tổng thống thật xưng đế, cũng không người sẽ thật quỳ gối trước mặt hắn, gọi hắn quốc chủ, bệ hạ, nói không chừng một ngày không đến, liền sẽ bị người khô rơi. Hoàng đạo ý cảnh thứ này cũng không phải như vậy dễ dàng điều khiển. Đường Mộ Bạch không nói gì, hoàn toàn chính xác, ý cảnh lực lượng vốn cũng không dễ điều khiển, muốn tăng lên cũng là khó hơn thêm khó. Không phải mỗi người đều là Đường Mộ Bạch, có hệ thống hỗ trợ bất hắc. Một khi lĩnh ngộ ý cảnh, thành công nhập môn, có thể thông qua tiêu hao tuổi thọ cấp tốc tăng lên. Đối với những người khác mà nói, ý cảnh mỗi đi lên một bước đều phải tốn thời gian tốn lực, còn phải xem vật khí. Liên bang thời đại, tổng thống cũng không phải duy nhất, không cách nào thay thế tồn tại. Hôm nay chết một cái, trời chưa sáng liền sẽ có cái thứ hai. Cho nên, xương đế gì gì đó đều là trò cười. Không nói cái này. Đường Mộ Bạch lắc đầu, xé đáp lời đề, cửu long bích tại trong tay, đơn thuần lãng phí, chỉ có giao cho liên bang mới có thể để cho tất cả mọi người hưởng phúc. Về phần ai điều khiển nó, liền không liên quan chuyện của ta. Xin nhờ trưởng môn đi liên bang đi một chuyến, là muốn đổi điểm chỗ tốt. Ha ha ha, không sai, loại này chỗ tốt, không cần ngu sao mà không muốn. Triệu Quan Lâm duy trì cười nói, dù sao cũng là cựu Long Bích một khi điều khiển lên, đối với chúng ta nhân tộc chỗ tốt quá lớn. Không biết Đường anh em còn muốn cái gì? Phương Đông Trường Hồng hỏi thăm, nói đến, Đường anh em ngươi nội môn phúc lợi, còn không có nhận lấy đâu. Mong muốn cái gì thần minh, hiện tại có ý tưởng không có? Có. Đường Mộ Bạch không có che giấu, nói thẳng, ta muốn một cây đao. Tiến vào thánh tâm trong môn cửa, có thể lập tức đạt được hai loại bảo vật. Một là thất chuyển võ công thánh tâm quyết, hai là một cái thất chuyển thần binh. Về phần thứ ba, tiến vào tiểu thế giới người hộ đạo, Đường Mộ Bạch tạm thời không cần. Trước đó, Đường Mộ Bạch chỉ lấy thánh tâm quyết thất chuyển thần binh không có nhận lấy. Gần nhất tao ngộ, nhường hắn nghĩ rõ ràng, thất chuyển thần binh thiết yếu phải có một cái. Với bạn, Đường Mộ Bạch có bá đao môn này ngụy thất chuyển võ công. Nếu như phối hợp thất chuyển thần đao, thi triển bá đao tuyệt học, kia bộc phát ra uy lực, tuyệt đối có thể địch nổi thông thần. Về phần cùng liên bang giao dịch chỗ tốt, tạm thời chưa nghĩ ra. Đường Mộ Bạch nói tiếp, đây không phải trước được liên hệ với trưởng môn sao? Tại đoạn này thời gian bên trong, ta sẽ nghĩ tốt muốn cái gì. Đúng, còn có thời gian. Triệu Quan Lâm gật đầu, người sau khi trở về, hảo hảo nghĩ muốn. Dọa dẫm liên bang bảo khố cơ hội cũng không nhiều. Ha ha. Phương Đông Trường Hồng cười nói, liên bang bảo khố có thể nói là chúng ta nhân tộc bảo khố, bên trong hy hữu bảo vật rất nhiều. Đường anh em, ngươi nhưng phải nghĩ kỹ. Đa tạ Phương Đông môn chủ chỉ điểm. Đường Mộ Bạch cũng cười, liên bang bảo khố không phải tổng đốc bảo khố, ở trong đó đồ vật thật là từ Kình Thiên Viện cùng cung phụng Đường cường giả trông coi. Đại hạ liên bang hơn 200 năm trong lịch sử mặt, không biết rõ vơ vét nhiều ít đồ tốt. Có lẽ bàn luận nội tình không bằng những cái kia mấy ngàn năm tông môn thế gia, nhưng có đồ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu. Đạo lý rất đơn giản, liên bang là Đông Châu thứ nhất thế lực, cao thủ vô số. Vơ vét đồ tốt, số tự nhiên không kể xiết. Đường Mộ Bạch đối với cái này, thật đúng là phải hảo hảo tử tế ngẫm lại. Theo thánh đường sau khi ra ngoài, cái này suy nghĩ một mực tại trong đầu bồi hồi. Về phần liên hệ Thánh Tâm Cửa trưởng môn, Phương Đông Trường Hồng cùng Triệu Quan Lâm đã bằng lòng hỗ trợ. Một khi liên hệ với, Thánh Tâm Cửa trưởng môn liền sẽ đến đây Hồng Diệp Thành tìm Đường Mộ Bạch. Tới mục đích rất đơn giản, nghiệm chứng Cửu Long Bích thật giả, nếu như là thật, vậy liền lập tức mang Đường Mộ Bạch tiến về thứ nhất vực, cùng liên bang tiến hành giao dịch. Chương 630, thú huyết sôi trào, 2/1, chương 630, thú huyết sôi trào, 2/1, Long Dương luyện chế Long Nguyên đan lúc cần phải ở giữa, Thánh Tâm Cửa trưởng môn liên hệ với, tới Hồng Diệp Thành cũng cần thời gian. Cái này thời gian bên trong, Đường Mộ Bạch đều phải chờ tại Hồng Diệp Thành. Thạch Cự Nhân phân thân liền khác biệt, khống chế chiến tranh thành lũy một đường đi về phía nam, có thể không đường vòng, liền không đường vòng. Chỉ cần không phải vượt qua 200m sân phòng, trực tiếp quanh mở, biến đỉnh núi là đất bằng. Dòng sông như thế, 30m độ rộng trong vòng, hết thể chế tạo cầu nối, vận chuyển cự thạch hoặc là đỉnh núi, đặt nằm ngang trên mặt sông. Đây là vừa mới bắt đầu, đằng sau Đường Mộ Bạch ngại phiền toái, dứt khoát tại chiến tranh thành lũy dưới đáy bố trí 10 cái huyền không đồng bền trận pháp, làm gặp phải dòng sông lúc, trực tiếp khởi động trận pháp, cách mặt đất đồng bền lên, khoảng cách không cần quá cao, vài mét là được. Không phải Đường Mộ Bạch không muốn bay cao hơn, mà là chiến tranh thành lũy thể tích quá lớn, bản thân động lực chính là dựa vào trận pháp hấp thu thiên địa năng lượng đến thôi động. Tăng thêm nổi lên không trận pháp, là Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân về sau tăng thêm, bởi vì có thể bố trí trận đồ khu vực phi thường nhỏ, đưa đến lực lượng có hạn, cho nên bay không cao. Còn nữa, chiến tranh thành lũy năng lượng, nếu như đa số dùng đến lơ lửng phía trên, sẽ tạo thành lãng phí, dẫn đến bản thân các hạng động lực xảy ra vấn đề. Như thế, chiến tranh thành lũy một đường đi về phía nam, cơ hồ không chút dừng lại. Đúng phải người cũng tốt, không phải người sinh mệnh cũng được, đều xa xa tránh đi. Dương Khai đã đem tất cả người máy, phụ thêm ra người Đường Mộ Bạch thông qua hệ thống không gian, đem chín thành người máy chuyển rời đến chiến tranh trong tháo đài. Có các loại người máy điều khiển, hộ tống, chiến tranh thành lũy chạy lên dễ dàng hơn. Chỉ cần không phải đặc thù tình huống, một đường nằm ngang. Tựa như trước mắt cản đường một cái lớn đại hạp gốc, Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân thu được phía trước phi hành người máy báo cáo sau, xa xa mắt nhìn, liền phân phó xuống dưới tiếp tục tiến lên. Hô hô hô giống, giống, giống. Cuồng phong gào thét, như long dường như hổ bảo hao gào thét. Không sai, cái này cản đường đại hạp gốc là một cái trải rộng đầy gió lốc hẻm núi. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy lấy ba đạo vòi rồng gió lốc tại trong hạp gốc, xuyên qua thiên địa, xoay quanh không tiêu tan. Đáng sợ uy thế, phô thiên cái địa, không chờ người tới gần, liền sinh lòng run rẩy. Đổi thành những người khác về sớm lại, đường vòng tránh đi. Chiến tranh thành lũy không cần. Mặc kệ là người máy, vẫn là Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân, đều không e ngại. Cái trước bản thân liền không có tình cảm, Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân là tài cao người gan lớn. Nhất là Đường Mộ Bạch đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Hiện tại Đường Mộ Bạch không sợ nhất thiên địa lực lượng thiên nhiên lượng một trong, chính là cuồng phong, gió lốc. Trước mắt cái này gió lốc hẻm núi, đối Đường Mộ Bạch mà nói không chỉ có không có uy hiếp, ngược lại là lực lượng nơi phát ra, bởi vì Thạch Cự Nhân phân thân cũng có thể thi triển ý cảnh chi lực. Vô lượng thì càng không cần phải nói. Sự thật cũng là như thế. Làm chiến tranh thành lũy tiến vào hẻm núi sau, kinh khủng gió lốc còn không có tới gần, Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân liền thông qua phong chi ý cảnh uy năng, điều khiển tả hữu trước sau phía trên gió lốc, hướng cái khác phương vị di động. Thành thị như vậy lớn chiến tranh thành lũy, cứ như vậy tại từng đạo đường kính mấy chục mét, mấy trăm mét vòi rồng gió lốc bên trong, một đường đi ngang qua. Làm thông qua mở tối, gió lốc gào thét hẻm núi sau, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Một mảnh nguồn bực sung xuê, tràn ngập cổ lão khí tức rừng rậm, theo chỗ gần kéo dài hướng phương xa đường chân trời. Chiến tranh thành lũy khổng lồ thể tích, trực tiếp áp đảo, đẩy ra một khoảng 100m cao che trời cổ thụ, ầm ầm tiếng nổ lớn, lẫn nhau chập trùng. Hai nhiên như thế, xua đuổi trong rừng rậm các loại thú loại, bốn phía bắt đầu. Hô sơn phong gào thét, quét sạch đại địa. Phi hành người máy tại phía trước không trung dò đường, cũng đem quay chụp đến hình tượng, truyền lại lượt chiến đấu tranh thành lũy. Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân đứng tại chiến tranh bên trong pháo đài bộ một cái trong đại sảnh, nhìn xem truyền về một vài bức hình tượng, phân tích tình huống. Thẳng đến, siêu, siêu, siêu. Thê lệ âm thanh xé gió bên trong, mười mấy cây màu đen quất mâu, đột nhiên theo mặt đất trong rừng rậm, tấn mạnh bắn ra, lao thẳng tới không trung phi hành người máy. Bởi vì có tiểu võ hai hảo nhân công trí năng, một mực giám thị điều khiển. Phi hành người máy sớm khóa chặt quất mâu, thiểm điện tránh đi. Sau đó, 10 cái phi hành người máy lên không, theo từng cái góc độ quét hình khóa chặt cốt mâu đầu vườn, phát hiện một đám để trần nửa người trên, nửa người dưới chỉ dùng da thú bọc lấy khôi ngô đại hán, giữ tợn nghiêm mặt bằng, nguyên một đám nhìn hằm hằm không trung phi hành người máy. Giống, giống, siêu, siêu, siêu. Những này khôi ngô đại hán bảo hao bên trong, lần nữa bắn ra cốt mâu, thẳng đến phi hành người máy. Tự nhiên, phi hành người máy lại né tránh, cũng triển khai phản kích, tùy thân mang theo súng máy hạng nặng đen ngòm họng súng, phun ra ngọn lửa, cày giống như bắn phá mà ra. Phốc phốc phốc nào. Giống. Bọn này khôi ngô đại hán kinh sợ bảo hao, riêng phần mình cấp tốc phân tán ra, tránh né bắn phá. Thỉnh thoảng sẽ còn tiến hành trả thù, ném mạnh cốt mâu hoặc là cự thạch. Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân xem ở trong mắt, ánh mắt lấp lóe. Hoa người, vẫn là bán thú nhân. Mặc ra thú người, cơ bản chỉ có hoa người, bán thú nhân. Giống. Ngay tại Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân suy đoán bên trong, ba cái khôi ngô đại hán mạch nhiên bảo hao lấy thân thể bành trướng, đầu biến thành một cái hùng đầu. Bán thú nhân. Những này ra hỏa quả nhiên là bán thú nhân. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân ánh mắt lạnh lẽo, hạ đạt mệnh lệnh, giết chết chớ bàn luận. Lập tức, siêu siêu siêu. Bịch, bịch, bịch. Súng máy bắn phá, pháo máy bảo hao. Điếc tai nhức óc tiếng phá hủy, nổ vang âm thanh, trong lúc nhất thời tại trong rừng rậm truyền lại ra ngoài thật xa, gây mũi mùi thuốc súng xen lẫn cái khác hương vị, tại không khí bên trong phiêu đãng. Bán thú nhân đều đáng chết. Đối với cái khác không phải người sinh mệnh, Đường Mộ Bạch xem tình huống mà định ra, muốn hay không chém giết. Thật là bán thú nhân, chỉ cần đụng phải, cái kia chính là giết không tha. Cái này dã man, tàn bạo, khát máu chủng tộc, chỉ có diệt tuyệt mới là chuyện tốt. Cho nên, vâng, nột ngạt to rõ nổ vang âm thanh, quanh quẩn không thôi. Không cần chiến tranh thành lũy phát động công kích trận pháp, chỉ là bay ở trên trời phi hành người máy, liền đem trên mặt đất bọn này bán thú nhân, toàn bộ diệt tuyệt. Sinh mệnh lực 156, sinh mệnh lực 192. Liên tiếp thu về nhắc nhở hiện lên. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân liếc nhìn chiến trường, xác định bán thú nhân chết hết, phân phó xuống dưới tiếp tục tiến lên. Ông long long răng rắc, răng rắc, răng rắc. Chiến tranh thành lũy di động bên trong phát ra kiềm chế tiếng vang, nương theo một khỏa khỏa cổ thụ đứt gãy, vang vọng không ngừng. Nguyên bản dày đặc rừng rậm, tại chiến tranh thành lũy triển hiện hạ, rất nhanh liền xuất hiện một đầu rộng lớn con đường đầu này, con đường bên trên đều là ép xẹp cây cối thân thể. Hai bên trong núi rừng mặt, xa xa tránh đi không phải người sinh mệnh, xuyên thấu qua cảnh cây, bụi cỏ, cẩn thận lại sợ hãi nhìn xem chiến tranh thành lũy cái này to lớn lớn vật, một đường triển hiện. Giống, quen thuộc bao hao, đột nhiên lần nữa vang lên. Chỉ thấy chiến tranh thành lũy phía trước, một chi nhân số tại mấy trăm đội ngũ, chạy toát ra hướng chiến tranh thành lũy xông lại. Lại là bán thú nhân. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân thăng nhẹ, hạ lệnh bay ở không trung phi hành người máy, tiến hành thăm dò. Cộc cộc cộc một loạt đạn tự không trung bắn xuống, cản lại sông chạy đội ngũ. Giống. Siêu. Siêu. Siêu. Chạy đội ngũ ở trong có tiếng giống vang lên, sau một khắc, từng cây sắc bén cốt mâu tuột tay mà ra, bắn về phía không trung phi hành người máy. Mấy trăm người đội ngũ, theo sát lấy cấp tốc phân tán ra, hướng chiến tranh thành lũy bọc đánh tới. Bao vây tiêu diệt. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân quát lạnh, hạ lệnh chiến tranh thành lũy vũ khí hệ thống khởi động. Ông theo chiến minh, chiến tranh thành lũy trên phần đổ phương, tả hữu hai bên, phía sau, cùng một cái tuyến bên trên một đầu trắng ngang, đông nhiên vào trong co bảo, lộ ra từng dãy tiêu chú phức tạp đường vân đường ống. Những này đường ống đột ngột một bại lộ, liền khúc xạ ánh sáng mang. Đầu tiên là một đầu, sau đó là một đoạn, sau đó là một mảng lớn, cuối cùng toàn bộ đường ống đều tại kích xạ quang mang. Làm chạy nhảy vọt đám người, sắp vọt tới khoảng cách chiến tranh thành lũy còn có 10 mét phạm vi lúc, bá, bá, bá. Quang mang đại phóng đường ống, mạnh nhiên kích xạ ra chói mắt trùng sáng. Hết thảy bốn đạo trùng sáng, trước sau tả hữu phân bố, lại có thể lên xuống di động. Bị chúng đích cây cối, cự thạch, thậm chí chạy nhảy vọt đám người, không khỏi bị chặn ngang chặt đứt, nửa người trên, nửa người dưới, chỉnh tề cắt ra, đứt gãy vị trí bóng loáng vương bước, mấy trăm người đều như thế, không có một cái máu chảy, toàn bộ chết không thể lại chết. Sinh mệnh lực 154, sinh mệnh lực 172. Thu về nhắc nhở hiện lên. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân nhìn qua giám sát trên tấm hình từng cố một nửa thi thể, thấp giọng quát lạnh. Quả nhiên không có đoán sai, những người này cũng là bán thú nhân. Cắt ra nửa người trên, mỗi một cái đầu đều hiện lộ ra nguyên hình. Đầu heo, đầu sói, đầu hổ, đầu mèo, đầu trâu. Nguyên một đám bán thú nhân ngửa mặt chỉ lên trời, ánh mắt trừng lao đại. Trên mặt biểu lộ cũng chưa từng có biến hóa. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền bỏ mình. Chiến tranh thành lũy lần thứ nhất công kích, biểu sát mấy trăm bán thú nhân. Loại này công kích mặc dù cùng loại laser xạ tuyến, một loạt laser đi qua, mặc kệ là cây cối vẫn là nhục thể, đều chia ra làm hai. Đáng sợ cắt chém năng lực, để cho người ta hãi nhiên. Nhưng trên thực tế, chỉ là đường ống bên trên trận pháp kích hoạt lên, phóng xuất ra cắt chém năng lực. Chiến tranh trong pháo đài chuyên công kích đoạn đều là trận pháp. Những này trận pháp có công kích, có phòng ngự, có phụ trợ, có truyền tống, các loại công năng đều có. Mà trong đó công kích trận pháp lại phân làm thật nhiều loại. Đối với cái này, mặc kệ loại kia, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân đều rất hài lòng, hạ lệnh bay ở không trung phi hành người máy, tản ra đến, thuận tiện tiểu võ hai hào quét hình xung quanh khu vực, thu thập tin tức. Mấy phút sau, phản hồi tới tin tức biểu hiện, phụ cận có một cái căn cứ. Không phải sao huyện, mà là căn cứ. Hiển nhiên, cái này căn cứ không phải hoang người, chính là bán thú nhân tạo dựng. Cũng chỉ có hoang người, bán thú nhân mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Lúc này, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân hạ khiến, không trung phi hành người máy, hướng căn cứ tới gần một chút, khoảng cách gần kiểm tra tình huống. Đập tới hình tượng, nhường Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân cười lạnh liên tục. Xác định, cái này căn cứ thuộc về bán thú nhân. Sở dĩ như vậy khẳng định, là trong đó có không ít bán thú nhân định lấy một quả đầu thú, tại trong đám người lớn giao xếp đặt đi dạo. Một cái bán thú nhân căn cứ, nhân số gần một vạn. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân quả quyết khởi động chiến tranh thành lũy đạo thứ hai công kích hệ thống. Kaka dị hưởng âm thanh bên trong, chiến tranh thành lũy đỉnh chóp vỡ ra, lộ ra một cây đen nhánh ống tháo. Gần rộng một mét đường kính học tháo, nội bộ cấp tốc sáng lên nhất và quang. Quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, càng ngày càng. Ông anh, không gian chiến minh, giống như kinh lôi xé rách thiên cung. Một đạo thô to chùm sáng theo học tháo kích xạ mà ra, hiện lên thẳng tắp xuyên thủng không khí, vượt ngang hơn 1000 mét khoảng cách, chúng đích xa xa bán thú nhân căn cứ. Giống căn cứ bên trong, kinh hoàng giống lên một tiếng, vừa mới vang lên, liền liễu lo mà dừng. Chùm sáng bao trùm hạ, toàn bộ căn cứ đầu tiên là bị bao phủ tất cả bán thú nhân, sau đó nở rộ càng lớn càng sáng hơn quang mang, kích xạ tứ phương. Không có bụi mù, không có tiếng vang, không có kêu thảm. làm chướng mắt chói mắt quang mang biến mất sau, toàn bộ căn cứ đã biến mất không thấy, nguyên địa chỉ để lại một cái bằng phẳng vô cùng lộ thiên bình đài. Không có thi thể, không có máu tươi, không có phế tích, trực tiếp bốc hơi thành tàn bã. So với đợt thứ nhất, cái này đợt thứ hai công kích, uy lực càng đáng sợ. Đương nhiên, tiêu hao năng lượng cũng muốn nhiều gấp đôi. Chiến tranh trong pháo đài tụ năng lượng trận, mỗi lúc mỗi khắc đều đang hấp thu giữa thiên địa năng lượng, hội tụ tại nguyên một đám tổn trữ trong trận pháp, những này trận pháp đem làm tại dương chữ vận, bình ngắc uy. Không cần thời điểm, chỉ quản tích xúc, căn bản không chiếm không gian. Làm phải dùng thời điểm, cấp tốc điều động ra ngoài, thông qua nguyên một đám trận pháp, cuối cùng phóng thích. Hai đợt công kích, đạt được hiệu quả, có thể nói từ đấy lòng để cho người ta hân hỉ. Thu hồi ống pháo đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân hạ khiến, tiếp tục tiến lên. Đông đông đông động đất động, lay động không ngừng. Chiến tranh thành lũy chạy tốc độ càng ngày càng nhanh. Làm theo rậm rạp trong rừng rậm, cưỡng ép mở ra một đầu con đường thành công xông ra đến sau, ánh vào đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân tầm mắt, là một mảnh to lớn bình nguyên. Bình nguyên chính trung tâm, có lẽ là trung tâm, ngược lại thông qua phi hành người máy đập tới trong tấm hình, cái này bình nguyên lớn không nhìn thấy giới hạn. Mà tại chiến tranh thành lũy phải phía trước, hư hư thực thực chân trời cuối cùng, một tòa dữ tợn, cổ lão, thô kệch, tràn ngập mùi máu tanh hơi thở thành trì, đứng sừng sững ở thương khung phía dưới, đại địa phía trên. Thành trì phía trước, rộng mở hai cái lỗ trong miệng, nguyên một đám bán thú nhân chen chúc lấy sùng ra, hội tụ cùng một chỗ, dày đặc ma ma, hướng chiến tranh thành lũy bên này chạy. Giống, giống, giống một bên chạy, một bên bào hao, kết quả, hình thành núi thở hải khiếu giống như tiếng giống, tiếp thiên liền. Bán thú nhân lại có thành trì. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân nhìn xem một màn này, không có mảy may bối rối, quái dị nỉ non. Ở đây trước đó, đường mộ bạch chỉ biết là bán thú nhân là lấy bộ tộc, hoặc căn cứ hình thức tồn tại. Không nghĩ tới, nơi này lại có một tòa bán thú nhân chi thành. Đông đông đông ầm ầm. Giám sát trên màn hình, đến bạn kế bán thú nhân, bào hao lấy hợp thành một mảnh, hướng chiến tranh thành lũy chen chúc mà đến. Không chỉ có trên mặt đất có, trên trời cũng có. Kia là một đám không giống với vũ nhân tộc, nhưng cũng sau lưng mọc lên hoặc xấu xí, hoặc trong suốt, hoặc mấy chục trên trăm phiến cánh bán thú nhân, phi hành trên không trung, trong tay cầm cốt mâu, xa xa, liền hướng chiến tranh thành lũy ném mạnh, tiến hành công kích. Siêu siêu siêu đương nhiên, nương theo thế lệ âm thanh xé gió, còn có vương cấp bán thú nhân, lăng không mà đứng, nóng nhìn chiến tranh thành lũy. Lãnh chúa cấp bán thú nhân, thì hoặc bắn bọt nhảy lên, hoặc cực tốc xuyên thẳng qua, tại dày đặc TT bán thú nhân trong đội ngũ, bay xuyên nhanh tòa. Cho nên, ta đây là sông bán thú nhân hang ổ. Chương 631, giết, giết, giết. 2-1, chương 631, giết, giết, giết. 2-1, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân nỉ non, quả quyết hạ lệnh chiến tranh thành lũy vũ khí hệ thống khởi động. Ông nương theo chiến minh âm thanh, chiến tranh thành lũy trên phần đầu phương một đường bên trên một đầu trắng ngang, lần nữa vào trong co bảo, lộ ra trước đây xuất hiện qua một loạt tiêu chú phức tạp đường vân đường ống. Công kích trận pháp khởi động. Đợt thứ nhất đường ống tập kích, tại một hồi chói mắt quang mang bên trong, kích xạ ra chói mắt trùng sáng. Bá rồi, thẳng tắp hướng về phía trước trùng sáng, đối diện đụng vào chen trúc mà đến bán thú nhân. Không có ngoài ý muốn, xông chạy ở phía trước nhất bán thú nhân, thứ nhất thời gian bị chặn ngang chặt đứt, nửa người trên, nửa người dưới, chỉnh tề cắt ra, đứt gãy vị trí bóng loáng vương vước. Mấy trăm nửa thú nhân, chỉ là một cái chớp mắt, liền bỏ mình tại chỗ. Sinh mệnh lực 163, sinh mệnh lực 158. Thu về nhắc nhở hiện lên. Ông chiến minh âm thanh lần nữa vang lên, đạo thứ hai chùm sáng theo sát lấy đạo thứ nhất kích xạ mà ra, chặn ngang chém giết bổ khuyết xông lại bán thú nhân. Cùng ngay đồng thời, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân theo chiến tranh thành lũy giám sát đại sảnh đi ra, đứng tại một chỗ miệng thùng gió, mặt hướng bán thú nhân chi thành, lấy ra bạch hổ cung, lấy ba cây hợp kim tiêu thương làm tiễn, nhắm chuẩn phiêu phi trên không trung ba cái vương cấp bán thú nhân. Liệt tiên thần tiễn khởi động, hưu, hưu, hưu. Ba đạo mũi tên phá không, biến mất không thấy. Lần nữa hiện thân lúc, đã không có vào mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hai mắt phun lửa ba cái vương cấp bán thú nhân ngực. Bọn chúng căn bản không kịp tránh né, cứ việc cảm ứng được nguy cơ, cũng đã chậm. Vành, vành, vành. Chỉ nghe ba tiếng bạo hưởng, ba cái vương cấp bán thú nhân khôi ngô thân thể liền nổ thành thịt nát, nương theo huyết vũ, bay lả tả giữa không trung. Ngao. Giống đột nếu như tới biến cố, đem cái khác vương cấp bán thú nhân dọa, nguyên một đám nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm hung thủ. Ầm ầm bá rồi. Bá rồi. Bên này, chiến tranh thành lũy tiếp tục tiến lên, đón đến bạn kế bán thú nhân đại quân, phía trước khu vực, mở ra nguyên một đám lô lớn, lộ ra sắc bén vô cùng lưỡi đao, từng dãy đứng sừng sững hướng về phía trước, lưỡi dao cùng mặt đất song song, như là xẻng tuyết cơ, một đầu tiến đụng vào bán thú nhân đội ngũ. Vâng. Chỉ một thoáng, thịt nát ném đi, huyết vũ đầy trời. Khổng lồ chiến tranh thành lũy mở ra vòng phòng hộ, đụng vào bán thú nhân đại quân sau, tả hữu, phía sau đường ống trận pháp tập kích cũng lần nữa mở ra, không ngừng kích xạ ra laser như thế trùng sáng, quét ngang cắt chém khoảng cách gần bán thú nhân. Sinh mệnh lực 139, sinh mệnh lực 126. Thu về nhắc nhở nhanh chóng hiện lên. Cơ hồ mỗi một giây đều có ba cái trở lên bán thú nhân bị diệt sát. Những này cấp thấp bán thú nhân đối mặt chiến tranh thành lũy cái này máy móc thêm trận pháp tạo thành đại sát khí, căn bản không có phản kháng chi lực, một khi tới gần chính là chết. Hoàn toàn nghiêng về một bên giết chóc, nhường không trung phi hành bán thú nhân, lãnh chúa cấp bán thú nhân, vương cấp bán thú nhân đều kinh sợ, bào hao liên tục. Giống, giống. Tại vài tiếng mệnh lệnh dường như trong tiếng hô, năm cái vương cấp bán thú nhân phá không đi vào chiến tranh thành lũy phía trước, hai cái vương cấp bán thú nhân vùng vẩy giữ tận cốt đao, chém vào xuất đao khí, rơi vào chiến tranh thành lũy vòng phòng hộ bên trên. mặt khác ba cái vương cấp bán thú nhân trong tay cốt đao thì chém vào hướng mặt đất, tại chiến tranh thành lũy phía trước, chém vào ra từng đầu lại thâm sâu vừa dài vừa rộng khe rãnh. Mục đích rất đơn giản, không cho chiến tranh thành lũy tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, hô hô hô, chiến tranh thành lũy lơ lửng trận pháp khởi động, kéo lấy khổng lồ máy móc chi thành, lăng không bay qua khe rãnh. Đồng thời, hưu, hưu, hưu, một cây lại một cây tiêu thương mũi tên, đột nhiên theo hư không bên trong chui ra, đâm vào vương cấp bán thú nhân ngực, lại bạo tạc thành thịt nát huyết vũ. Năm cái vương cấp bán thú nhân, một cái chớp mắt, lại chết ba cái. Còn lại hai cái, kinh sợ bên trong điên cuồng mình kích chiến tranh thành lũy, chế tạo khe rãnh. Ngay tiếp theo chạy trốn không kịp bán thú nhân, đều bị chém giết hơn mấy trăm. Không trung phi hành bán thú nhân, càng là chen chúc hạ xuống đến, công kích chiến tranh thành lũy vòng phòng hộ. Giống, giống, giống. Phẫn nộ bào hao âm thanh, xen lẫn một ngạt tiếng nổ, trong lúc nhất thời, vang vọng không ngừng. Đưa mộ bạch thạch cự nhân phân thân cầm trong tay bạch hổ chiến cung, chỉ nhắm chuẩn vương cấp bán thú nhân, không ngừng xạ kích. Không hiển lộ thân hình, mũi tên theo hư không trôi ra, phiêu phủ ở không trung 10 cái vương cấp bán thú nhân, căn bản phòng không thắng phòng, chật vật cảnh giác bốn phía, không ngừng biến hóa vị trí. Thay nhiên, nhanh chóng di động ra tăng nhắm chuẩn độ khó, nhưng vương cấp bán thú nhân uy hiếp cũng hạ thấp thấp nhất. Chờ khe danh càng ngày càng nhiều, chiến tranh thành lũy không thể không dừng lại lúc, vương cấp bán thú nhân chỉ còn lại 3 cái, trong đó một cái còn không có một cái chân. Ba cái này vương cấp bán thú nhân trông thấy chiến tranh thành lũy dừng lại, lập tức lui về bán thú nhân chi thành, sau đó mệnh lệnh trước đó chạy tứ tán mở cấp thấp bán thú nhân, tiếp tục hướng chiến tranh thành lũy khởi xướng công kích. Lúc này, không trung phi hành bán thú nhân cũng đã chết hơn phân nửa. Chiến tranh thành lũy công kích trận pháp, uy lực cũng dần dần biến yếu, năng lượng tiêu hao quá nhiều. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân quả quyết hạ lệnh, đình chỉ công kích trận pháp khởi động, chuyển thành mở ra phòng ngự hệ thống, tả hữu hai bên rỗi ra nguyên một đám chăm chú tương liên gai nhọn quả cầu kim loại, lò xo như thế, bắn ra hướng đến gần bán thú nhân, đem bán thú nhân hoặc đâm xuyên, hoặc đụng nát. Trước sau hai đầu từng dãy lưỡi đao, hợp thời chuyển động lên, tả hữu tuần hoàn, qua lại cắt chém, chém giết đến gần bán thú nhân. Máu tươi, thịt nát, rú thảm, tại bán thú nhân ngoài thành, vang vọng trời cao. Siêu. Một đạo âm thanh xé gió đống nhiên vang lên. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân theo miệng thông gió ra ngoài, đi vào chiến tranh trong pháo đại không. Đột ngột vừa ra tới, liền thi triển phong hỏa không ngớt ngưng tụ phong hỏa đại thế, hình thành sóng xung kích, đem bay ở không trung thừa dư phi đi bán thú nhân, một lần công kích, liền diệt sạch sẽ sạch. Sau đó, thả ra yêu tiên đằng, ném về bên trái bán thú nhân đại quân. Khôi phục tự do yêu tiên đằng phấn chấn điên cuồng bạt mèo, đánh ra không khí phát ra tiếng vang, một đầu vào bán thú nhân đội ngũ, triển khai tàn khốc tàn sát, nuốt ăn bán thú nhân huyết đủ. Bá đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân bay lên không mà lên, đi vào chiến tranh thành lũy phía bên phải, bán thú nhân đại quân trên đỉnh đội vương, lấy ra tích long máu vốn là nhất đoàn tích long máu tận lực chia dọn, sau đó lấy kình khí bao vây lấy, phân tán cùng nhau bốn phía. Bành, bành, bịch. Liên tiếp tiếng nổ vang qua đi, từng sợi tích long huyết độc khí lập tức trên không trung tràn ngập ra đến, trên dưới phiêu đãng. Hướng phía dưới có thể, mong muốn nổi lên bầu trời lúc, đường mộ bạch quả quyết vận chuyển quyền vân thủ phối hợp phong chi ý cảnh, có quy luật kéo theo gió, quét khí độc, tại mặt đất lan tràn. Ngao giống. Từng tiếng hoảng sợ chu lên, rất nhanh vang lên. Đường mộ bạch trên không trung bay, cư cao lâm hạ, nhìn xem tích long huyết độc khí tại kình phong quét hạ, không có vào một đám bán thú nhân đội ngũ, những này bán thú nhân khủng hoảng gọi, ngã xuống đất bên trên, ngũ quan, trên da, không có máu, sau đó nguyên một đám miệng phun máu đen, vẹn vẹn kéo dài 10 giây không đến, liền chết không thể lại chết. Sinh mệnh lực 165, sinh mệnh lực 181, sinh mệnh lực 172. Thu về nhắc nhở tại trong đầu nhanh chóng hiện lên. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân, trong lòng thoải mái vô cùng. Duy trì quyền vân thủ vận chuyển, phân ra dọn dọn tích long máu, đánh nổ hóa thành khí độc, tại mặt đất bên trên một đường lan tràn. Ngao ngao. Chen chúc cùng một chỗ bán thú nhân, trông thấy đồng bạn thảm trạng, nhao nhao khủng hoảng gọi, gào thét bảo hao. Âm ầm đến hàng ngàn bán thú nhân ngã xuống sau, cái khác bán thú nhân không ngừng hướng phía sau bán thú nhân chi thành liệu mạng chạy trốn, rung động hình tượng, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Hô hô. Hô, đường mộ bạch quyền vân thủ một khắc không ngừng, lôi cuốn tích long huyết độc khí, truy tại bán thú nhân nhóm đằng sau. Cốc cốc cốc. Veng. Veng. Veng. Cùng một thời gian, chiến tranh thành lũy trước sau, kịch liệt thương pháo thanh lần nữa vang lên. Nguyên một đám người máy tại nhân công trí năng điều khiển hạ, đối với bán thú nhân triển khai hỏa lực nặng diệt sát. Ngẫu nhiên có phi hành người máy đi vào không trung, phối hợp yêu tiên đằng, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân, tiến hành kết thúc. Người máy, yêu tiên đằng, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân. Riêng phần mình bận rộn mở, diện sát bán thú nhân còn không có bộc phát liền thành tán loạn ra. Đương nhiên, thống linh cấp, lãnh chúa cấp bán thú nhân không có như vậy dễ dàng ngã xuống. Bọn chúng số lượng cũng không ít, thống linh cấp hơn ngàn, lãnh chúa cấp trên trăm. Mắt thấy đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân cùng yêu tiên đằng tại hai bên khắp nơi giết chóc, lập tức bào hao lấy nhảy dựng lên, nào về phía đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân. Thế này, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân dừng lại quyển vân thủ vận chuyển, dương cung cài tên, bắn ra từng đạo cự nhân chi lực bao khỏa kình khí mũi tên, đem thống linh cấp bán thú nhân nguyên một đám bắn giết. Sinh mệnh lực 259, sinh mệnh lực 237, sinh mệnh lực 216. Liên tiếp thu về nhắc nhở tại trong đầu cấp tốc hiện lên. Không bao lâu nhi, thống linh cấp bán thú nhân bị giết hơn phân nửa, lãnh chúa cấp bán thú nhân thì toàn bộ bắn giết sạch sẽ. Nhìn xem không sai biệt lắm, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân lần nữa lấy ra tích long máu, chia dọn dọn, dẫn nổ giữa trời, bổ khuyết tiêu hao nhanh không sai biệt lắm khí độc, tiếp tục tại mặt đất bên trên tràn ngập, đuổi theo tại chạy trốn bán thú nhân đội ngũ đằng sau. Hô hô hô. Đường Mộ Bạch vận chuyển quyền vân thủ ngưng tụ kinh khí, khống chế gió thổi, lôi cuốn khí độc, truy sát bán thú nhân. Ầm ầm ầm ầm. Động đất rung động, thú giống chấn thiên. Tàn tác bán thú nhân tại mặt đất bỏ mạng chạy trốn, tiếng gào thét truyền đi thật xa. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân xem ở trong mắt, không động hợp tác. Bay ở không trung, nhìn qua bán thú nhân trên mặt đất chạy trốn, lại tại khí độc xâm nhập hạ, nguyên một đám ngã xuống. Ầm ầm ầm ầm. Điếc tai nhức óc tiếng vang, vang vọng bầu trời mặt đất. Nơi xa, bán thú nhân chi thành bên trên, lui về vương cấp bán thú nhân sợ ngây người. Bọn chúng căn bản không còn dám ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt xem ở bán thú nhân tại tích long huyết độc khí xâm nhập hạ, không ngừng bỏ mình. Sinh mệnh lực 161, sinh mệnh lực 149, sinh mệnh lực 152. Thu về nhắc nhở tại trong đầu hiện lên. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân đuổi theo bán thú nhân độc chết, sắp tiếp cận bán thú nhân chi thành lúc, rốt cục, chân vương cấp bán thú nhân ra sân, phẫn nộ bảo hao âm thanh, xông lên bầu trời. Ngao to do tiếng giống giận dữ, mênh mông đung đưa, chuyển khắp khắp nơi. Một cái đỉnh lấy thịt viên, thân cao vượt qua 4 mét bán thú nhân, ngút trời mà lên, tại nhìn thấy Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân sát na, liền mở ra buồn máu miệng lớn, phóng thích kinh khủng sóng âm, nát bấy hư không, hướng Đường Mộ Bạch tiệm điện tập kích mà tới. Phong long phá không. Đường Mộ Bạch đình chỉ vận chuyển quyền vân thủ đối diện một cái tuyệt chiêu phong thích mà ra. Hô hô anh. Vành. Vành. Thiểm điện ở giữa ngưng tụ đàn sinh vòi rồng gió lốc, tại thế lửa thôi thúc dưới, xuyên thấu không khí, gào thét chính diện nên kích. Chỗ qua chỗ, không trung tràn ngập khí lưu, nhao nhao quái, hỗn loạn vô cùng. Ầm ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, ầm vang bạo khởi. Dưới bầu trời, Đường Mộ Bạch đánh ra vòi rồng gió lốc cùng sóng âm sóng xung kích mạnh mẽ đụng vào cùng một chỗ, sinh ra cuồng bạo lực lượng, quấy đục không khí, lật trời phủ dày đất. Phong hỏa không ngớt. Nhất kích không đủ, vòi rồng gió lốc hóa thành phong long, tại cùng sóng âm sóng xung kích sau khi va chạm trong nháy mắt tiêu tán. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân xem ở trong mắt, quả quyết không phải mấy giây lần nữa phong thích mạnh hơn tuyệt chiêu. Lập tức, gió trợ thế lửa, lửa trợ gió thổi, hai cố lực lượng lẫn nhau quấn quanh điệp ra cùng một chỗ, hình thành phong hỏa cự long, cùng còn lại sóng âm đụng vào cùng một chỗ. Lần này, chỉ là một cái chớp mắt, liền đem sóng âm tăng dã, sau đó, phong hỏa cự long tiếp tục hướng trước, bảo hao gào thét một đầu đụng vào trốn tránh không kịp chân vương cấp bán thú nhân trên thân. Đem cái này thịt viên chân vương cấp bán thú nhân đụng khổng lồ thân thể trên không trung mất đi lực khống chế, lung tung phi hành. Thừa dịp này cơ hội, bành bành bành. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tiêu hao tinh thần lực, thi triển trích tinh thủ tại thịt viên chân vương cấp bán thú nhân bên trái cái cổ vị trí, trong một giây liên tiếp nổ tung 3 lần, mạnh mẽ tuôn ra một cái huyết động, máu tươi phun ra giữa trời. Giống. Ngao. Bán thú nhân chi thành bên trong, truyền đến một đạo phẫn nộ bảo hao âm thanh, lại có một cái chân vương cấp bán thú nhân ngút trời mà lên. Nó nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, nhất thời, cách vài trăm mét khoảng cách, nhất quyền đánh ra. Nương tụ một cái chân thực vô cùng không khí quyền ấn, công kích về phía Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân. Siêu. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tuấn di, né tránh không khí quyền ấn, đuổi kịp ngã xuống hướng mặt đất, cái cổ nhanh gãy mất thịt viên chân vương cấp bán thú nhân, tại đối phương hoảng sợ ánh mắt hạ, tiêu hao tinh thần lực, lần nữa dẫn nổ nó vết thương vị trí không khí. Bịch. Thuần túy không khí bạo tạc, sinh ra huy lực, theo đã đánh vỡ lô máu bên trong truyền ra. Cái này thịt viên chân vương cấp bán thú nhân cổ, ứng thanh nổ tung. Sinh mệnh lực 1868 nào. Giống. Không trung nhanh chóng bay tới chân vương cấp bán thú nhân, trông thấy một màn này, càng phát ra phẫn nộ. Nó đỉnh lấy một cái to lớn hung đầu, bào hao âm thanh, tiếng giống giận dữ, rung động hư không. Cao đến 10 mét thân thể, giống như một tòa tiểu sơn, lôi cuốn kinh khủng khí thế, mênh mông đung đưa, hướng Đường Mộ Bạch nghiền ép mà tới, tới gần sát na, lần nữa nhất quyền. Không, một chảo đánh ra, công kích về phía Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân. Oanh! Không khí nổ tung, khí lưu lan lộn. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di né tránh, không chờ hiện thân, trò cũ làm lại. Phong thích phong hỏa không ngớt đánh về phía hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân. Giống. Hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân bảo hao, thế mà không tránh không tránh, đón nhanh chóng xoay tròn phong hỏa cự long sóng xung kích, một trường bố hạ. Bịch, trầm muộn nổ vang âm thanh, giống như kinh lôi, dẫn nổ giữa trời. Phong hỏa cự long sóng xung kích tại tay gấu phía dưới, một giây cũng không chịu được liền biến thành hư ảo. Sinh ra dư ba, lại được tới gần hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân thân thể mặt ngoài, liền lọt vào một cô vô hình lực lượng xung kích, cũng đi theo tiêu tán một đám hai sạch. Chương 632, lẫn nhau tổn thương, 2-1, chương 632 lẫn nhau tổn thương, 2-1, giống bào hao tiếng như cùng tiếng sấm, rung động hư không nổi lên gợn sóng. Hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân khổng lồ thân thể một cái bắn gọn, biến mất tại chỗ. Bá Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tuấn di. Vâng. Trước kia đứng không gian, đột nhiên bạo tạc. Lại là hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân, một trưởng bố kích tạo thành. Cái này hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân không chỉ có lực lượng kinh khủng, tốc độ cũng nhanh không thể tư nghị. Cứ việc không phải tuấn di, nhưng cũng không sai biệt lắm. Võ giả thông thần cảnh giới có võ vực, bán thú nhân chân vương cấp cũng có thu vực. Tại nó lĩnh vực phạm vi bên trong, hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân chính là vô địch. Cái này thu vực là cái gì? Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân thầm nghĩ. Hô vang không khí nổ vang, hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân lần nữa biến mất, nào về phía Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân. Bá. Bá Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân thuấn di né tránh, lại thuấn di trở về. Ở giữa dừng lại ước chừng 3 giây, sau đó, ngưng tụ cự nhân chi lực, một mạch chút xuống mà ra, đánh vào hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân hậu tâm, thật lực lượng va chạm. Nhưng kết quả, chỉ nghe được một tiếng kim thiết giao minh điếc tai nhức óc tiếng vang truyền ra. cùng đầu chân vương cấp bán thú nhân khổng lồ thân thể lung lay, bên ngoài thân tạo nên một vòng sóng nước như thế gợn sóng, liền không nhìn cự nhân chi lực chút xuống, huy trưởng chụp về phía Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Bá Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tuấn di né tránh, dừng ở giữa không trung, nhìn chăm chú hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân, ánh mắt có hơi hơi co lại. Tìm tới. Hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân thú vực, hách nhân là thịt của nó thân. Không phải lực lượng, mà là phòng ngự. Cái nhà này băng đem nhục thân lực phòng ngự, khai phát tới cực hạn, cuối cùng hình thành thú vực. Mong muốn đánh giết nó, trước tiên cần phải phá mất tầng này cứng rắn vô cùng sắc ngoài. Khó trách dựa vào tay gấu, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan trước đó công kích. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng nỉ non, một giây sau, bá anh. Một cái lấy mình, thuấn di biến mất, tại chỗ bạo tạc. Một lần nữa hiện thân sau. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú phẫn nộ bảo hao hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân, không còn do dự. Giống. Há mồm phát ra một tiếng to rõ bảo hao, truyền khắp khắp nơi. Tại hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân kinh ngạc ánh mắt hạ, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thôi động cự nhân chi tâm, triển khai biến thân, khôi phục chân chính cự nhân thân thể, đứng sừng sững ở trên mặt đất. Nguyên bản thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, theo 2m biến thành 4m, lại từ 4m biến thành 10m. Bằng đá thân thể, cơ bắp cầu chát, trung quanh trắng xóa xương mù bao phủ, cũng tràn ngập ra từng vòng màu đỏ nhạt qua mang. Bao trùm toàn thân trên dưới, một cỗ mê mang, cuồng bạo, hủy diệt khí tức từ bên trong mà bên ngoài, bảo hao lấy phóng thích mà ra. Giống. Tiếng thứ hai to bảo hao, vang vọng bầu trời mặt đất. Trên đỉnh đầu không, gió xoáy mây tản, thiên địa năng lượng toàn bộ quấy đủ, hóa thành vũ bùn. Ngươi lại là cự nhân. Hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân tràn ngập kinh ngạc nhìn qua Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, lấy nhân loại ngôn ngữ, đúng thanh thô kịch mở miệng. Ngươi là cự nhân, vì cái gì muốn cùng chúng ta bán thú nhân đối nghịch? Ta vui lòng, ngươi quản được sao? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hét lớn. Vâng. Bàn chân manh trừng mặt đất, lưu lại một cái dạng nước vô số cái hố, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cả người phá không mà lên, nhảy lên 100m cao, thiểm điện cấp tới hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân trước mặt, ở người phía sau kinh sợ bên trong, một bàn tay đánh ra, hô bành. Kình khí nổ tung, bạo hưởng giữa trời. Hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân biến mất, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đập không. Cái trước lấy tốc độ cực nhanh né tránh, lần nữa hiện thân lúc, hai mắt đỏ bừng, sát khí trùng thiên. Mặc kệ ngươi là cự nhân, vẫn là nhân loại, đều phải chết. Hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân gào thét, bên ngoài thân thú vực quang mang tu trào, bao khỏa nó khổng lồ thân thể, vụ sáng chợt hiện. Bá. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đi theo thuần gì, thần niệm quét hình, thánh tâm thông cảm ứng, một mực khóa chặt hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân thân hình. Siêu siêu siêu. Bành bành bành. Âm thanh xé gió, không khí nổ vang âm thanh, trong lúc nhất thời vang không ngừng. Hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân nhanh chóng di động, biến hóa vị trí. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân truy ở phía sau, hoặc là bị hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân truy sát. Một người một nửa thú, khi thì trao đổi thân phận, trên không trung lưu lại tàn ảnh. Chân chính cự nhân thân thể trạng thái dưới Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, lực lượng phần trăm 200 phát huy. Bản thân chính là tảng đá thân thể, mặc kệ là lực lượng, vẫn là phòng ngự, đều không phải huyết nhục thân thể có thể so sánh. Giờ phút này, lấy cứng đối cứng, khẩn thiết tới thịt va chạm. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không có cảm giác dị dạng, chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng, nói không nên lời thoải mái lâm ly. Cường hãn thể phách, so sánh hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân thú vực chi thể, không chút nào chênh lệch. Tại thuần di trùng sát bên trong, cự nhân thân thể chậm rãi biến lớn, cao lớn. Cùng hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân giống nhau độ cao. Như thế có cực hạn, cao hơn càng lớn, mới càng sảng khoái hơn. Quả nhiên, oanh. Một đoạn thời khắc, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đánh trúng hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân, đáng sợ lực lượng, đem hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân đánh rất không trùng, khổng lồ thân thể cấp tốc rơi về phía mặt đất, nện ở đại địa bên trên, tại chỗ đẻ chết, đánh chết mười mấy cái bán thú nhân. Nặng nghề thân thể càng chế tạo ra một cái 10 mét bao sâu, đường kính vượt qua 50 mét to lớn cái hố. Vô số đá vụn xen lẫn bụi đất, trên không trung phiêu tán, bắn tung tóe tứ phương. Hô. Oanh, cương phong gào thét, không khí nổ tung. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân theo sát lấy từ phía trên mà tới, hình người như là áo, tiếp tục đánh về phía đầu có chút choáng váng, không có từ cái hố bay ra ngoài hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân. Ở người phía sau phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, đã bành trướng đến 15 mét cao cự nhân thân thể, lôi cuốn kinh khủng lực đạo, mạnh mẽ rơi đập mà xuống, đụt vào hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân thân thể phía trên. Phốc anh, giống. Hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân tiếng giống giận dữ, vang vọng phương viên bách lý, tay chân một hồi điên cuồng luân vũ, run run không ngừng. Toàn bộ thân thể tại cự lực trùng kích vào, lại đi dưới đáy trầm xuống 2 mét. Hãi nhiên lực lượng, xung kích cái hố bốn phía mặt đất, toàn bộ giàn nước, giống từng đầu mạng nhện như vậy, kéo dài hướng nơi xa. Dẫm lên hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân Đường Mộ Bạch, ánh mắt băng lãnh, cự nhân chi lực hoàn toàn bộc phát, đối với hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân đầu, hung mãnh rơi đập. Vành, vành, vành, rầm rầm rầm. Nương theo sáng chói quyền mang, bao phủ cái hố. Kịch liệt tiếng nổ vang, đông nhiên tại hố to bên trong vang lên, tại dưới bầu trời quanh quẩn. Đường Mộ Bạch nhất quyền lại nhất quyền, đánh hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân căn bản không kịp ngăn cản, hoàn toàn là bị động phòng ngự. Kinh khủng lực lượng đập nát phương viên ngàn mét khu vực, đại địa mấp mô ba hoa, trải rộng vết rách, chỉnh thể rung động như là 10 cấp địa chấn, hướng phía dưới lâm vào 7-8 mét sâu. Tất cả bùn đất đá vụn bị nhấc lên, ném không phiêu tán rơi rụng, tung tóe bảy tứ phương. Lúc đầu ở chung quanh cái khác bán thú nhân, nguyên một đám liều mạng chạy trốn. Vành, vành, vành, quyền thế như liệt hỏa, lực quyền như lũ quét. Mắt thấy liền muốn đánh phá hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân thú vực. Vành, Không khí nổ vang. Bán thú nhân chi thành bên trong, một đạo thân ảnh ngút trời mà lên, đi vào giữa không trung. Hô hô hô, khí kình quét sạch, quét ngang phương viên bách lý. Một đạo cường đại sóng ý niệm động như long dường như rắn, xuyên thấu hư không, dễ rủa hóa thành một đầu trải rộng đầy gai nhọn độc mãng, lao thẳng tới Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mà đến. Nguy hiểm, tinh thần công kích. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bất đắc dĩ, vung ra hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân, thuấn di né tránh. Xoẹt oanh. Hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân chỗ nằm hố to bên ngoài, không khí toàn bộ nổ tung, dẫn đến vô số khí kình lan lộn phun trào. Nhưng ở tứ ngược bên trong, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cách không triển khai tập kích, cũng là tinh thần công kích, linh tê đao phát động. Bá vô hình ý mắng tinh thần chi nhận, tiến vào hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân đại não, cắt chém nó linh hồn. Giống. Hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân thống khổ chu lên. Ba ba ba. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không làm dừng lại, tiếp tục xuất đao, cách không tập kích. Vốn là bị khủng bố lực quyền lập đi lặp lại để gõ hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân, lúc này đại não còn ở vào chấn động bên trong, căn bản ngăn cản không được, linh hồn cứ như vậy bại lộ tại bên ngoài tùy ý Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cắt chém. Một máy mắt, ra 10 đao. Cuối cùng một đao, thành công xé nát hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân linh hồn, nhường đầu này to lớn lớn bật, tiếng hét thảm liễu lo mà dừng. Sinh mệnh lực 1825 thu về nhắc nhở hiện lên. Đắc thủ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lần nữa thuấn di, còn thuấn di hai lần, xa xa thối lui vài trăm mét xa, mới dừng ở không trung, nhìn chăm chú theo bán thú nhân chi thành bên trong đi ra đạo thứ ba khôi ngô thân ảnh. Đầu tiên, đây là một cái đỉnh lấy đầu hổ cao lớn bán thú nhân, độ cao vượt qua 10 mét. Đứng sừng sững ở không trung, mặt không đổi tình, băng lãnh đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Từng sợi huyết sắc lưu quang tại nó bên ngoài thân phun trào. Cũng tại 3 giây không đến lúc đó trong phòng, ngưng kết thành một cái chiến giáp bộ dáng hình thái, bao trùm toàn thân trên dưới. Một cỗ khát máu, bàng bạc, dã man khí tức, giây lát ở giữa, theo nó trên thân tràn ngập chuyển ra đến, quấy không khí, nổi lên từng mảnh gợn sóng. Thú vực thực hóa. Đúng là chân vương phía trên tồn tại, có thể so với thiên mệnh cảnh giới nửa thú nhân hoàng đẳng trạng. Nửa thú nhân hoàng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng cảnh giác. Cái này cấp bậc cường giả, tuyệt đối càng đáng sợ. Một cái bất lưu thần, có lẽ liền cắm. Cũng may hắn hiện tại là thạch cự nhân thân thể, chỉ cần cự nhân chi tâm không nát, chính là đánh thành vô số hòn đá nhỏ, cũng không chết được. Nghĩ đến đây, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân quyết định tốc chiến giải quyết nhanh. Ba thuần di, lại thuần di. Không sai biệt lắm là dây nhanh bọn tới nửa thú nhân hoàng phụ cận, mặt đối mặt tới gần, bộc phát cự nhân chi lực, chính là nhất quyền đánh ra. Bành, không gian nát bấy, lại nhanh chóng khép lại. Nửa thú nhân hoàng thân thể khẽ động bất động, dừng lại tại nguyên chỗ. Bên ngoài thân huyết sắc thú vực, cứ việc kịch liệt chấn động, nội bộ lưu quang phun trào không ngừng, nhưng tương tự rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bá Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân biến mất, lại hiện thân nữa. Bành, bành, bành. Vây quanh nửa thú nhân hoàng sau lưng, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tiếp tục huy quyền, theo cự nhân chi lực bên ngoài phát mà phóng thích, rầm rầm rầm như là dồn dập tiếng sấm, đánh nửa thú nhân hoàng huyết sắc thú vực chấn động càng phát ra kịch liệt. Hữu dụng, lần này có hiệu quả. Nhưng cũng tiếp, nửa thú nhân hoàng không tiếp tục đình chỉ bất động, nó đầu tiên là một cái quay người, sau đó hổ trảo đột nhiên vung vẩy đánh ra, đánh vào Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân trên phân thân, giống nhau đánh vào cự nhân lực trường bên trên, bị triệt tiêu hơn phân nửa, còn thừa non nửa xung kích tại tảng đá trên người, không có kích thích nửa điểm bọt nước. Thử. Một tiếng quát lạnh, nửa thú nhân hoàng vung vẩy song trảo, giống như hai thanh thần binh, hung mãnh vô cùng rơi vào Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân trên phân thân. Hô hô hô bạch, bạch, bạch. Không có tránh đi Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, cùng nửa thú nhân hoàng cứng đối cứng, lẫn nhau tổn thương. Nửa thú nhân hoàng hổ trảo, xé mở cự nhân lực trường, rơi vào tảng đá trên thân thể, lưu lại thật sâu vết cào. Đường Mộ Bạch không nhìn, ngược lại cảm giác không đến đau đớn. Hắn chỉ lo ra quyền, nhất quyền lại nhất quyền, điên cuồng đánh vào nửa thú nhân hoàng huyết sắc thú vực bên trên. Một nháy mắt ra trên trăm quyền, hơn ngàn quyền. Nhưng nhường Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân kinh hãi là, nửa thú nhân hoàng huyết sắc thú vực chính là không phá nát, dù là một đạo vết rách đều không có. Gia hỏa này lực phòng ngự lượng, so vừa rồi hùng đầu chân vương cấp bán thú nhân, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Mặc dù Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không sợ chính mình cỗ này tảng đá thân thể vỡ vụn, nhưng một lần nữa tạo ra tóm lại là phiền toái. Nói là lẫn nhau tổn thương, thật muốn coi như Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ngã xuống thời gian, tuyệt đối sớm hơn. Nghĩ đến đây, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân quả quyết tuấn gì? Bá. Hô bên kịch liệt âm thanh xé gió, đột nhiên vang lên. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trước bắn bọn ra ngoài, sau đó đem tốc độ báo tố đến nhanh nhất. Phi chỉ phương hướng, gió lốc hẻm núi. Sau lưng, nửa thú nhân hoàng quát lạnh một tiếng, đuổi sát không bỏ. Siêu. Hô cương phong gào thét, quét thiên địa. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thẳng tắp vọt tới gió lốc hẻm núi, chưa tới gần, liền thi triển lên vô lượng hấp thu gió lốc trong hạp cốc từng đạo vòi rồng gió lốc, phóng thích gió lớn lực lượng. Ngao giống, giống như long ngâm giống như bảo hào vang vọng thiên cùng, gió lớn vô lượng lôi kéo dưới, một đầu cực đại vô cùng phong long, theo trong hạp cốc chui ra, đối diện va chạm trên nửa thú nhân hoàng. Thử. Nửa thú nhân hoàng quắc khẽ, hổ trảo hướng về phía trước, dẫn dắt thiên địa chi lực, một trảo vô xuống. Ầm ầm. Kinh thiên một tiếng tiếng vang. Phong long cùng cự trảo giữa trời va chạm, bắn ra sinh ra kinh khủng sóng xung kích, quét ngang thiên địa. Làm dư ba tiêu tán lúc, ngầm, ngầm ngầm. Ba tiếng long ngâm đột ngột lần nữa vang lên. Nửa thú nhân hoàng trong lòng máy động, trông thấy ba đầu phong long đối diện đánh tới. Lại là gió lớn vô lượng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân căn bản không có dừng lại, lần nữa thi triển môn này tuyệt học, phóng xuất ra phong long, hơn nữa lực lượng một đầu so một đầu đáng sợ. Nửa thú nhân hoàng không có chỗ tránh, quả quyết triển khai phản kích. Oanh oanh, mênh mông lực lượng giữa không trung bên trong va chạm, phóng xuất ra đáng sợ sóng năng lượng động, kết nối thiên địa, nhấc lên vô số bụi đất, bay đầy trời múa. Làm ba đầu phong long tiêu tán sau, nửa thú nhân hoàng thân hình về sau rút lui. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cái này một tấn manh tập kích, chính diện chống lại, nó lần thứ nhất rơi vào hạ phong. Giống tức giận nửa thú nhân hoàng, tiếng gào thét bên trong cưỡng ép ổn định thân hình, sau đó, bộc phát toàn lực, giống nhau thuần gì, nào về phía Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Xoát, siêu, bịch. Âm thanh xé gió, nổ vang âm thanh, nhất thời lẫn nhau chập trùng, vang vọng không ngừng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tránh né, vẫn như cũ phóng thích gió lớn vô lượng hấp thu gió lốc càng ngày càng nhiều, một lần so một lần thêm ra gấp 10 trở lên. Như thế ngưng tụ hình thành phóng xuất ra gió lớn vô lượng diễn biến thành phong long, vậy mà chậm rãi, cùng chân long như đúc như thế. Chương 633, mục tiêu đạt thành, 2/1, chương 633, mục tiêu đạt thành, 2/1, vô lượng cường đại chỗ, chính là không có cực hạn. Chỉ cần vị trí hoàn cảnh phù hợp, mặc kệ là Đường Mộ Bạch bản tôn, vẫn là thạch cự nhân phân thân, đều có thể đứng ở bất bại chi địa. Thiên mệnh cảnh giới cái này cấp bậc cường giả, Đường Mộ Bạch đã giết qua. Chỉ có điều trước đó dùng chính là chấn ngải vương quyền tiêu hao 100 vạn thẻ khí huyết, dùng tuyệt đối lực lượng, cưỡng ép vây sát. Thạch cự nhân phân thân không còn khí máu, cũng không có linh lực. Mặc dù thể nội bạch cốt đạo chủng có thể ngắn ngủi dẫn dắt thiên địa chi lực để bản thân sử dụng, nhưng duy trì liên tục thời gian ngắn không nói, uy lực còn có hạn. Cho nên, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân nghĩ đến vô lượng. Vừa vặn lúc đến phía sau, gió lốc hẻm núi có thể cung cấp đầy đủ lực lượng nơi phát ra. Thiên mệnh cảnh giới võ vực thực chất hóa không sai, nhưng mà vô lượng tích lũy tới nhất định trình độ, ngưng tụ thành phong long từ một loại nào đó trên ý nghĩa, cũng là thực hóa. Thậm chí, thực hóa phong long so nửa thú nhân hoàng thú vực còn muốn chân thực. Bất luận là uy thế, vẫn là lực lượng, đều không chút nào chênh lệch. Mà theo thời gian chuyển rời, thực hóa phong long chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Cho nên, vâng, một đạo chói mắt quan đoàn đột nhiên dâng lên, dường như một vòng mặt trời mới mọc theo đường chân trời tuôn ra, trong chốc lát thả ra quang mang, xua tan tất cả hắc ám, tràn ngập giữa thiên địa mỗi cái nơi hẻo lánh. Vâng, vâng, vâng, to rõ chói hai tiếng vang, nương theo quang mang một đạo tiếp theo một đạo chuyển ra, liên tiếp tiếng vang qua đi, hoàn toàn thực hóa phong long giữa trời hiện hiện. Tại một mảnh ầm ầm lôi minh bạo hưởng bên trong, cùng nửa thú nhân hoàng phóng xuất ra đáng sợ chảo mang, chính diện mạnh mẽ va chạm đánh vào cùng một chỗ. Bầu trời mặt đất, giờ phút này không khí bỗng nhiên đứng im. Nhưng một giây sau, oanh, chỉ thấy thực hóa phong long cùng huyết sắc chảo ấn cùng sáng, trong chốc lát cuồng bạo lực lượng, bạo phát một đạo to lớn chấn hưởng thanh. Thanh âm vang vọng, bách lý bên ngoài cũng vì đó rung động. Hô, hô, hô, bắn ra sinh ra không khí hỗn loạn một mảnh, cương phong gào thét, xoay quanh thiên địa. Trong giao chiến tâm, hai cỗ cuồng bạo năng lượng, hung ác quái, lẫn nhau triệt tiêu. Xiêu xiêu. Nửa thú nhân hoàng cùng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đang trùng kích sóng thôi thúc dưới, riêng phần mình về sau rút lui, cái trước lui 10 mấy mét, cái sau hơn 20 mét. Chết. Nửa thú nhân hoàng sát khí trùng thiên, băng lãnh tàn khốc đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Đi chết. Nửa thú nhân hoàng gầm nhẹ, khổng lồ thân hình lần nữa lấp lóe, nào về phía Đường Mộ Bạch. Hô hô hô, cương phong quét sạch, gió lốc gào thét. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân dẫn dắt phía sau gió lốc trong hạp cốc của phòng, gió lốc, cương phong, cấp tốc kéo dài tới, tại vô lượng điều khiển bên trong, ngưng kết thành từng đầu thực hóa phong long. Công kích nửa thú nhân hoàng. Bịch. Oanh. Tiếng nổ lớn không dứt. To rõ tiếng nổ vang, dẫn động giao chiến trên không mảng lớn khí lưu, điên cuồng bặm mẹo. Vô hình vận sóng, một đám lại một đám, ngưng tụ thành nhất đoàn, hình thành nguyên một đám nhanh trong chuyển động vòng xoáy. Chịu cố này lực lượng ảnh hưởng, gió lốc trong hạp cốc cương phòng, cuồng phòng, gió lốc càng phát ra hỗn loạn, tại thiên địa ở giữa điên cuồng múa. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ngưng kết thành thực hóa phong long uy lực càng mạnh. Một đoạn thời khắc, oanh. Nương theo một tiếng vang, nửa thú nhân hoàng công kích bị tiêu trừ sạch sẽ sạch. Sau đó còn xuất lại cường đại lực trùng kích, như là nộ long xuất uyên, bảo hao gạo thép tiếp tục hướng phía trước, đánh út về phía nửa thú nhân hoàng. Ô, ô, trong không khí phát ra nước nở tiếng vang, tựa như quỷ mị đang kêu to. Nửa thú nhân hoàng sắc mặt biến đổi, dưới chân lui lại một bước đồng thời, bên ngoài thân huyết sắc màn sáng bao phủ, ngăn cản sóng xung kích tới gần. Nửa thú nhân hoàng tiến hành ngăn cản, Đường Mộ Bạch lại không có dừng lại tiến công, tiếp tục phóng thích do lớn vô lượng ngưng kết thực hóa phong long không ngừng nghỉ chế tạo sinh ra, sau đó một mạch chuốt xuống mà ra. Thật không cho dễ đánh lui trước một đợt tập kích nửa thú nhân hoàng. Sắc mặt Thiết Thanh, mục lộ kinh hãi, lần thứ nhất cảm thấy e ngại, thân hình không khỏi tự chủ về sau rút lui. Muốn đi. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân quá khẽ. Phong chi ý cảnh điều khiển hạ, ngưng kết thực hóa phong long giờ phút này, so sắt thép còn muốn sắt thép. Trên đó trải rộng lân phiến, dày đặc ma ma, sinh động như sinh. Ngầm ngầm. Ngầm, ba tiếng to rõ long ngầm, vang vọng bầu trời mặt đất. Ba đầu thực hóa phong long ngưng kết sau, đồng thời gào thét nhào về phía nửa thú nhân hoàng. Chưa có lấy, đáng sợ thế công dẫn đầu đánh kích hư không, bộc phát ra to lớn tiếng vang. Quên quần thiên địa, đại lượng không khí bị mạnh mẽ chấn bể, kinh khủng lực lượng lẫn nhau dung hợp, một đường quét ngang, trên không trung cùng một chỗ du lịch động, một mực khóa chặt nửa thú nhân hoàng. Đáng chết! Nửa thú nhân hoàng vừa sợ vừa giận, liên tục né tránh, nhưng phát hiện thế nào tránh, chính là trốn không thoát ba đầu thực hóa phong long khóa chặt. Trong lúc đội vã, đành phải chống lên thú vực, cưỡng ép ngăn cản. Oanh oanh oanh! Điếc hai nhức góc nổ vang âm thanh, quên quần bầu trời mặt đất. ba đầu thực hóa phong long và chạm thú vực sinh ra sóng xung kích chỗ qua chỗ, không gian vặn mèo xuất hiện nát bấy, trên mặt đất sơn lâm tiêu hủy, đại địa nứt ra, vô số bụi đất tùy theo bay đầy trời dương. Nửa thú nhân hoàng khuôn mặt đỏ lên, khổng lồ thân thể khống chế không được về sau bay ngược ra đi. Thật không cho dễ ổn định, một tiếng phẫn nộ bạo hào, quấy quanh thân khí lưu nhanh chóng xoay tròn. Làm đình chỉ xuống tới lúc, nửa thú nhân hoàng trong tay nhiều một thanh giữ tợn chiến phủ, chất liệu tựa hồ là xương cốt, lại hình như kim loại, mặt ngoài huyết sắc lưu quang xoay quanh, lưới dao đoạt hồn phách người. Binh khí nơi tay, nửa thú nhân hoàng không còn lui lại, nương theo một tiếng phẫn nộ gào thét, một lần nữa nhào về phía Đường Mộ Bạch. "Veng! Veng! Veng!" Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân bên này, sớm đã ngưng tụ thực hóa phong long đối diện mà lên, không ngừng gia tăng lực lượng, đối đầu chiến phủ, bộc phát ra trầm muộn tiếng vang, bắn ra vô số hỏa hoa. Mỗi khi một đầu thực hóa phong long nát bấy biến mất, con thứ hai thực hóa phong long đã nối liền, như thế, không gián đoạn oanh kích lại oanh kích, oanh kích lại oanh kích, nửa thú nhân hoàng thú vực rốt cục bị đánh ra vết rách. Răng rắc răng rắc răng rắc vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Sợ hãi nửa thú nhân hoàng xem ở trong mắt, vừa quan tâm, điều động còn thừa lực lượng, cùng phương viên bách lý thiên địa chi lực, dẫn dắt tới xoay quanh tiến vào thú vực, như long như vực sâu, gào thét điên cuồng tuần ra, hội tụ tại toàn thân trên dưới, tiếp qua độ tới chiến phủ bên trên. Giết! Nửa thú nhân hoàng oán giận gầm thét. Thân thể mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt kim quang, cầm trong tay ra chỉ lực lượng chiến phủ, đi đầu bộ bạo không khí, sau đó, tại liên tiếp nổ vang âm thanh bên trong, công hướng Đường Mộ Bạch. Giờ phút này nửa thú nhân hoàng, khí tức, khí thế, vô nhất không tăng lên tới đỉnh phong. Nếu không phải đụng tới Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân, không nhìn thần uy, những người khác đã sớm nằm xuống. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân không sợ, bộc phát ra uy thế, giống nhau sáng chói chói mắt, phong mang đại lộ. Hô hô hô ba, ba, ba. Không khí không ngừng bạo hưởng. Nửa thú nhân hoàng vung vẩy chiến phủ, điên cuồng xung kích. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân điều khiển quần quần không ngừng, một đầu so một đầu mạnh thực hóa phong long tiến hành phản kích. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, khoé động bên trong liên miên không dứt. Nửa thú nhân hoàng liều chết chống cự, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tự nhiên không rơi xuống. Hiu hiu hiu hô. Hô. Hô. Đại cổ cung phòng, gió lốc, cương phòng, theo trong hạp cốc chui ra, hội tụ tại Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân bên cạnh, ngưng tụ hình thành thực hóa phong long. Sau đó, đó lâm vào phong ma nửa thú nhân hoàng, toàn lực phong thích. Mà cái này một đầu thực hóa phong long rút lấy gió lốc trong hạp cốc ít ra 3 phần 1 trong lượng gió. Oeng. Đột ngột kinh thiên một tiếng tiếng vang. Lan lộn phun trào tiếng gầm, hợp thành một mảnh, vang vọng toàn bộ chiến trường. Không gian giờ phút này vỡ vụn vừa trọng tổ, gây dựng lại lại nát bấy. Vô số khí kình giống như nộ long đang thét đảo, quét sạch giao chiến trên không, nở rộ sáng chói vô cùng ánh sáng cùng nhiệt. Trướng mắt quan mang, lóa mắt đến cực điểm. Đùng đùng đùng. Hiu hiu hiu. Oanh oanh oanh cường hành đáng sợ chấn động, tại giao chiến phía trên thậm chí bốn phía hơn ngàn mét phạm vi bên trong, giống như thủy triều như thế, phun trào lăn lộn không thôi. Kích xạ đi ra kinh khí, sinh ra kinh khủng lực đạo, ở phía dưới trên mặt đất, lưu lại một đạo lại một đường thô to vết rách. Sóng xung kích chỗ qua chỗ, vô số đá vụn ném không bay lên, khắp nơi bắn ra bốn phía, kích thích một chỗ bụi đất, bay đầy trời dương. Không chờ biến mất mây cạnh, sinh mệnh lực 1958 chết. Nửa thú nhân hoàng rốt cũng chết. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân từ đáy lòng núi lòng cầu khí, đình chỉ vô lượng thi triển, từ bỏ dẫn dắt ở bên người dư thừa cương phong, cuồng phong, trở về tự chủ. Vô lượng uy lực, cương đại về cương đại, nhưng cuối cùng chịu hoàn cảnh hạn chế. Đại hỏa, hồng thủy, gió lớn, đột xuất điểm chính là muốn lớn muốn nhiều. Nói trắng ra là, cái này lượng nhất định phải đầy đủ, thậm chí vượt qua. Nếu như lượng không đủ, chỉ có thể phát huy một hai lần, kia Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân chỉ có dương mắt nhìn. Cũng may mấy lần vô lượng thi triển xuống tới, mượn nhờ tự nhiên chi lực đều sung túc. Làm gió đình chỉ bụi rơi, nửa thú nhân hoàng thi thể hiện ra lúc đến, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân nhìn thấy nó thảm trạng. Bên ngoài thân thực chất hóa thú vực, lúc này đã biến mất không thấy. Cường tráng trên thân thể, trải rộng đầy từng đạo thô to vết thương, trong đó mấy đạo xâm nhập thấy xương. Nghiêm trọng nhất vết thương chí mạng, ở vào lồng ngực, trái tim cùng cái cổ ở giữa, hoàn toàn nổ tung. Ngay tiếp theo trái tim cũng bị mất gần một nửa, cái này tài hoa tuyệt bỏ mình. Một cái nửa thú nhân hoàng cứ như vậy lợi hại, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân dùng gần một nửa gió lốc trong hạp cốc lượng gió mới làm xong. Bán thú nhân chi thành bên trong, còn có không có càng nhiều. Dù sao, đây là một tòa bán thú nhân chi thành, ai cũng không biết rõ bên trong đến cùng có bao nhiêu bán thú nhân cường giả. Nghĩ đến nơi này, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân trở về chiến trường trên đường, mở ra mắt khiếu thần thông, cự ly xa hơi thấu thị bán thú nhân chi thành. Xa xa, trước quét hình bán thú nhân chi thành trên mặt đất công trình kiến trúc, phát hiện bên trong bán thú nhân tụ tập không nhiều, đa số đều chạy đi ra. Lưu tại bên trong đều là nữ bán thú nhân cùng đứa nhỏ, cùng tuổi già bán thú nhân. Cái này một phát hiện nhường Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân có hơi hơi sửng sở, lúc này tử tế quét hình từng cái nơi hẻo lánh, xác định bán thú nhân chi thành bên trong không có dư thừa. Ân, chờ một chút. Trên mặt đất không có, dưới mặt đất đâu? Dù sao, bế quan loại này trạng thái, không ngừng nhân loại võ giả có, bán thú nhân, dị nhân tộc cũng có. Mà bế quan nơi trốn, đại đa số tu kiến dưới đất. Nghĩ đến đây, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân ánh mắt hướng xuống, quét hình bán thú nhân chi thành lòng đất. Đừng nói, thật làm cho Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân phát hiện một đầu dưới mặt đất thông đạo, nối thẳng lòng đất chỗ sâu. Dọc theo đầu này thông đạo, một đường hướng xuống, không ngừng xâm nhập lòng đất. 100m, 200m, 300m. Mắt thấy liền phải vượt qua Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân thị lực cực hạn, một cái rộng rãi dưới mặt đất không gian, đột nhiên xuất hiện tại hơi thấu thị trong tầm mắt. Nhanh chóng quét hình, phát hiện cái này dưới mặt đất không gian chia làm 10 cái gian phòng, trong đó có 6 cái gian phòng, bên trong hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đứng lấy một cái phát sáng bán thú nhân cường giả. Còn lại mấy cái gian phòng, có bỏ trống, có đặt vào phát sáng tảng đá, có đặt vào từng cây xương đồng. Ân. Đột nhiên, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ánh mắt ngưng tụ, rơi vào những cái kia xương đồng bên trên. Đây là Mật Long Linh Căn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc dù là hơi thấu thị tầm mắt, cụ thể vẻ ngoài còn chờ xác định, nhưng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vẫn là một cái nhận ra, theo năng lượng lưu động bên trên, nhìn ra những này xương đồng có 9 thành tỷ lệ thuộc về Mật Long Linh Căn. Mà nghiệm chứng rất đơn giản. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tinh thần tập trung ở trong đó một cây xương đồng bên trên, trực tiếp thu nhập hệ thống không gian, sau đó lại từ hệ thống không gian bên trong lấy ra. Ha ha, quả nhiên là Mật Long Linh Căn. Do xét trong tay thêm ra bóng ánh xương đồng, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không khỏi cười to. Mật Long Linh Căn, gian kia trong phòng thế mà đều là Mật Long Linh Căn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhanh chóng quét hình, đạt được đại khái số liệu. Bày ra tại trong phòng Mật Long Linh Căn, ít ra vượt qua 3000 cái. Bán thú nhân lại góp nhặt nhiều như vậy Mật Long Linh Căn, cũng không biết nói dùng bao dài thời gian. Hơn 3000 Mật Long Linh Căn, dựa theo năng lượng trồng chất mà tính, tích tụ ra một cái niết bàn cảnh giới cường giả cũng đủ. Vì thế, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không khách khí thu nhận. Không cần ngu sao mà không muốn. Bán thú nhân chi thành, không có ý định xông vào. Trong lòng đất phát hiện Mật Long Linh Căn bảo khố, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lúc này tập trung tinh thần, một đống thu vào hệ thống không gian. Hơn 3000 căn Mật Long Linh Căn, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trọn vẹn dùng 15 phút mới toàn bộ giải quyết. Tinh thần lực vì thế tiêu hao hơn phân nửa. Trở lại chiến tranh trong pháo đài lúc, quả quyết hạ lệnh rút lui. Lúc này, lúc đầu dự định vây quét chiến tranh thành lũy bán thú nhân đã chạy hết. Trên mặt đất tràn đầy thi thể, tàn chi tay cụt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Không có bán thú nhân ảnh hưởng, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hạ khiến, trực tiếp khởi động lơ lửng trận pháp, ngăn chặn chiến tranh thành lũy tầng trời thấp nhanh chóng triệt thoái phía sau, tiến vào gió lốc hẻm núi. Tiến vào sau, mới buông xuống chiến tranh thành lũy, phong chi ý cảnh điều khiển gió thổi, lần theo trước đó xuyên qua con đường, đi trở về. Đường Mộ Bạch mở ra chiến tranh thành lũy, tiến về Táng Long Nguyên vì cái gì? Thu thập Mật Long Linh Căn. Hiện tại có hơn 3000 Mật Long Linh Căn nơi tay, lại đi Táng Long Nguyên đã không cần thiết. Cho nên, Đường Mộ Bạch quả quyết quay đầu, mở ra chiến tranh thành lũy về 38 vực. Về phần chiến tranh thành lũy cất giữ vị trí, Đường Mộ Bạch cũng nghĩ tốt. Sơn mạch cùng cháy mạnh thổ hoang nguyên ở giữa, tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, bố trí trận pháp nấp kỹ, cam đoan để cho người ta phát hiện không được. Chương 634, Thông Thần. Thiên Mệnh. 2/1, chương 634, Thông Thần. Thiên Mệnh. 2/1, Mật Long Linh Căn tới tay, có thể xung kích Thông Thần. Đường Mộ Bạch đã sớm muốn xung kích Thông Thần cảnh giới, bất đắc dĩ linh lực không đủ. Trên cơ bản, mỗi một cái tiên tiên võ giả, xung kích Thông Thần đều cần dựa vào ngoại vận. Phổ biến nhất chính là hấp thu Mật Long Linh Căn bên trong năng lượng. Mật Long Linh Căn cũng bởi vì này trở thành các thế lực lớn nóng lòng nhất bảo vật. Đường Mộ Bạch có hơn 3000 Mật Long Linh Căn, cái này tin tức nếu là lộ ra ánh sáng ra ngoài, bảo đảm sẽ dẫn tới các thế lực lớn tới cửa, hoặc uy hiếp, hoặc giao dịch. Theo Đường Mộ Bạch biết, trừ bỏ liên bang bên ngoài, từng cái thế lực Mật Long Linh Căn tổ lượng đều không thế nào nhiều, có 1000 dự trữ liền tương đối không tệ. Điểm này, cho dù là Xích Vân Tông, Tàng Kiếm Môn, Dược Vương Cốc cũng giống vậy. Hơn 3000 Mật Long Linh Căn, có thể nói là một khoản khó mà tưởng tượng bảo tàng. Bán thú nhân không biết dùng bao dài thời gian mới tích lũy xuống đến. Hiện tại tận diệt tiện nghi Đường Mộ Bạch, chờ phát hiện sau, không thông báo như thế nào phát cuồng. Nhưng bán thú nhân muốn dùng cái này tìm tới Đường Mộ Bạch, chỉ có thể nói độ khó không nhỏ. Bởi vì ở đây trước đó, nắm giữ chiến tranh thành lũy ngoại trừ liên bang, chính là Bát Đại binh đoàn. Bán thú nhân muốn thông qua chiến tranh thành lũy lưu lại vết tích, tìm người báo thủ, cũng là tìm Bát Đại binh đoàn hoặc là liên bang. Cái này nổi, Bát Đại binh đoàn cùng liên bang, cho Đường Mộ Bạch quổng. Khu cụ thạch cự nhân phân thân mang theo chiến tranh thành lũy, bí mật trở về 38 vực. Đường Mộ Bạch bản tôn theo hệ thống không gian xuất ra Mật Long Linh Căn, chuẩn bị đột phá. Không muốn lúc này, Long Dương tìm tới cửa. Ha ha ha ha ha, Đường huynh, ta thành công. Mấy ngày không gặp Long Dương, có chút chật vật, có chút khí hư, nhưng tinh thần phá lệ phấn khởi, hai mắt bên trong tràn đầy kích tỉnh. Thành công? Ngươi nói là Long Nguyên Đan? Đường Mộ Bạch nhíu mày. Ha ha ha ha ha, không sai, Long Nguyên Đan luyện chế thành công. Long Dương móc ra một cái hộp tử, đưa cho Đường Mộ Bạch, phấn chấn nói, đây là ngươi muốn mời khỏa, nhìn xem Long Nguyên Đan thế nào. Tốt. Đường Mộ Bạch gật đầu, tiếp nhận hộp, nhẹ nhàng mở ra. Một hồi đặc biệt mùi thuốc, thoáng chốc tại trong phòng tràn ngập ra. Cỗ này mùi thuốc không phải rất sông vào mũi, thậm chí có chút kích thích, nhưng tinh tế phẩm vị nhưng lại để cho người ta không biết chưa phát giác, mong muốn trầm mê trong đó. Mỗi một khỏa đan hoàn bên trên, vậy đạo đan văn, rõ ràng có thể thấy được. Minh minh là màu đỏ sẫm quang trạch, nhưng không biết thế nào chuyện, nhìn giống như là ánh mắt. Không sai, cái này mười khỏa Long Nguyên đan trong thoáng chốc cho người ta một loại là mười khỏa con mắt ảo giác. Ha ha ha ha ha, có phải hay không cảm giác giống như là đang nhìn ánh mắt? Long Dương tại bên cạnh đắc ý cười nói. Thật đúng là. Đường Mộ Bạch lấy lại tinh thần, đem nắp hộp tốt. Ha ha ha ha ha. Là được rồi, Long Nguyên Đan nhất trừ quan bên ngoài biểu hiện chính là giống ánh mắt, vì thế cũng có Long Nhãn biệt sưng. Long Dương đắc ý nói, trừ ngoài ra, phục dụng Long Nguyên Đan đối với con mắt cũng có cải tạo hiệu quả, sẽ có được khác biệt năng lực. Nói thế nào? Đường Mộ Bạch mi vũ vẩy một cái. Ha ha ha ha ha, đơn giản mà nói, chính là phục dụng Long Nguyên Đan sau, ánh mắt sẽ sinh ra một loại năng lực, hoặc biến thành âm dương nhãn, trông thấy một phách, hoặc biến thành phá vọng chi nhãn, xem thấu huyễn cảnh, huyễn tượng, hoặc biến thành thấu thị chi nhãn, thấu thị không phải sinh mệnh vật thể. Long Dương niết miệng, nêu ví dụ nói, cụ thể biến thành cái gì ánh mắt, bởi vì người mà dị, phương diện này không có tiêu chuẩn. Nhưng mặc kệ loại kia, đều là không thể có nhiều năng lực. Hoàn toàn chính xác không thể nhiều đến, nói ta đều muốn ăn một quả. Đường Mộ Bạch sau khi nghe xong, có chút cảm khái nói, ha ha ha ha ha. Long Dương cười to, muốn ăn, Đường huynh liền ăn đi, lấy ngươi bản sự, nhiều một hạng năng lực không nhiều, thiếu một hạng cũng không ít. Long Nguyên Đan thành công, ta cần phải đi, có cơ hội gặp lại. Nói xong, xông Đường Mộ Bạch cơ tay, đi ra phòng, bay lên không mà lên. Long huynh đi thong thả. Đường Mộ Bạch đuổi theo ra đến, hướng bầu trời hô. Long Dương đầu cũng không trở về dương lên tay, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở chân trời. Thật đúng là thoải mái. Đường Mộ Bạch thu hồi ánh mắt, cười khẽ một tiếng, chợt đi trở về phòng, dò xét Thịnh Phóng Long Nguyên Đan ngụ. Cái này Long Nguyên Đan không hổ thất truyền thần đan chi danh, vốn cho rằng nuốt sau, chế tạo thần tiên thân thể đã để người sợ hãi than, không nghĩ tới, còn có để cho người ta ánh mắt biến dị năng lực. Thấu thị chi nhãn, phá vọng chi nhãn, âm dương chi nhãn, mặc kệ cái nào, đều là siêu năng lực. Bình thường tiên thiên võ giả, thông thần võ giả cũng làm không được những này bản sự, huống chi tông sư, như thế thần đan, ngẫm lại cũng làm người ta phấn khởi. Mười quả Long Nguyên Đan Đường Mộ Bạch bản ý là mỗi tùy tùng mỗi người một quả. Nhưng Cổ Ngọc Nhi đi Tây Châu, Giang Tiểu Nhan cũng đi theo Tổ Kình Thương không biết ở đâu, Hồng Tiêu không cần, hoang người huyết mạch kích hoạt sau, bản thân thể phách liền siêu việt thần tiên thân thể, cùng hóa chi lực để cho người ta sợ hãi thán phục. Phương Lâm, Mễ Võ, khoảng cách quá xa, nhất thời hồi lâu được không được. Tính ra tính đi, cũng liền hạt đạo, Dương Khai, Phương Thủy Tiên, Hứa Đại Lục, dùng tới được. Ba người trước, sảng khoái tiếp nhận đi, ngay trước Đường Mộ Bạch mặt nuốt ăn. Cuối cùng Hứa Đại Lục, nghe xong Long Nguyên Đan công hiệu sau, lại lựa chọn cự tuyệt. Cho ta lãng phí. Hứa Đại Lục vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta đã có lôi mắt thể phách cũng sinh ra dị biến, trở thành lôi linh thể, lại phục dụng Long Nguyên Đan dù cho có thể phát huy tác dụng, cái này tác dụng cũng có hạn. Loại này thần đan, hẳn là cẩn thận sử dụng, cho cần người. Đường Mộ Bạch im lặng. Không sai, Hứa Đại Lục đã sớm không phải người bình thường, hiện tại hắn, đại đa số tiên tiên cảnh giới võ giả đều không phải là hắn đối thủ. Cho dù là thông thần cảnh giới, đánh không lại cũng có thể chạy trốn rơi. Lại phục dụng Long Nguyên Đan tác dụng cực kỳ có hạn. Tử tế nghĩ nghĩ, Đường Mộ Bạch không có cơ cầu, cất kỹ còn lại 7 viên Long Nguyên Đan. Ân, chờ một chút, có một người tuyệt đối có thể sử dụng bên trên, Lâm Hoa Phong. Cái này một mực chờ Đường Mộ Bạch như con chất thúc thúc, tông sư đều không phải là. Long Nguyên Đan công hiệu, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là thiên đại cơ duyên. Ngược lại còn có 7 viên, cho một quả Lâm Hoa Phong, cũng coi như báo ân. Nghĩ đến nơi này, Đường Mộ Bạch mang lên một quả Long Nguyên Đan tiến về Lâm Hoa Phong chỗ ở, tìm tới sau, tuyển hiệu lãnh, đơn độc cho Lâm Hoa Phong một quả Long Nguyên Đan cũng cáo chi cụ thể công hiệu. Lâm Hoa Phong sau khi nghe xong, ngốc trệ tại chỗ, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, Đường Mộ Bạch lại buông xuống Long Nguyên Đan đã đi. Lấy Đường Mộ Bạch đối Lâm Hoa Phong hiểu rõ, đắt như vậy nặng đang dược, Lâm Hoa Phong cơ bản sẽ không nhận lấy, cùng nó hai người đẩy tới đẩy đi, còn không bằng Đường Mộ Bạch trực tiếp đi. Chờ Lâm Hoa Phong cẩn thận nghiêm túc mang theo Long Nguyên Đan tìm tới cửa lúc, Đường Mộ Bạch đã tiến về Kỳ Tích Một Hào căn cứ, cũng lưu lại một câu, cáo chi Phương Thủy Tiên, nhường Lâm Hoa Phong không nên nghĩ quá nhiều, phục dụng liền có thể. Có Phương Thủy Tiên, Hạc Đạo, Dương Khai, ba cái này đã nuốt Long Nguyên Đan ví dụ trước đây, Lâm Hoa Phong đến tiếp sau đuổi theo, không có gì thẹn thùng. Nếu không phải tiểu biểu bội huyết mạch đặc thù, Đường Mộ Bạch liền nàng đều muốn cho một quả. Kỳ Tích Một Hào căn cứ, mang theo A Bảo cùng một chỗ tới Đường Mộ Bạch, xếp bằng ở tầng thứ nhất dưới mặt đất không gian, lấy ra mật long linh căn, bắt đầu xung kích thông thần cảnh giới. A Bảo hộ pháp, để phòng vạn nhất. Tuyển cái này tiểu gia hỏa, chủ yếu là huyễn thê yêu long, vượt sâu minh lưu, đại thánh, đều đi theo Cổ Ngọc Nhi đi Tây Châu. Lấy A Bảo hiện tại thực lực, đa số nguy cơ cơ bản có thể ứng đối. Như thế, Đường Mộ Bạch cho 10 cái mật long linh căn, cung cấp A Bảo làm đồ ăn bật ăn. Sau đó, lấy ra hàng trăm cây mật long linh căn, bày ra ở bên người, để tùy thời sử dụng. Thánh tâm quyết vận chuyển lên, tay cầm mật long linh căn, từng sợi linh lực nhanh chóng sinh ra. Cùng tông sư tới tiên tiên như thế, tiên tiên tới thông thần cũng có một cái quá trình. Cái kia chính là lấy khí huyết làm cơ sở, linh lực là tuyến, thần niệm làm dẫn ba cái trình tự đồng thời tiến hành, khống chế thần niệm có bảo, hình thành độc thuộc tại võ giả bản nhân võ vực. Cái này võ đạo lĩnh vực nếu có đã lĩnh ngộ ý cảnh trợ rút, kia trôi hoa thời gian ngắn hơn. Đường Mộ Bạch trước mắt đã có không gian ý cảnh, đại địa ý cảnh, phong chi ý cảnh, mở võ vực, bởi vậy đối với hắn mà nói cũng không khó. Khó khăn là lựa chọn cái nào. Ba cái ý cảnh, bất luận cái nào đều là khó được lĩnh vực. Đường Mộ Bạch xung kích quá trình bên trong, chậm rãi cảm ngộ. Từng cây mật long linh căn hấp thu, đại cổ linh lực sinh ra, thần niệm bao phủ thân thể mặt ngoài, thỉnh thoảng biến hóa phun trào. Hừ hừ, cách đó không xa, A Bảo ôm một cây mật long linh căn, không có giống lần trước như vậy trực tiếp cắn nát nuốt ăn, mà là liếm kem cây như thế, không ngừng liếm. Nó năng lực rất cường đại, bất kỳ kim loại trực tiếp nuốt ăn, nho nhỏ trong thân thể, phản phất có một cái to lớn lỗ đen. Loại này thôn phệ năng lực, Đường Mộ Bạch một lần rất hâm mộ. Cũng may hắn định lực không phải so bình thường, đối ngoại hâm mộ, không có mấy lần liền ngăn chặn. Nhưng lần này, không biết thế nào chuyện, đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động. Không gian ý cảnh, đại địa ý cảnh, phong chi ý cảnh, tất cả đều ném đến sau đầu, trong đại nào nghĩ, khát vọng chỉ có thôn vệ. Nuốt, nuốt, nuốt. Hắn không thể đem tất cả mật long linh căn, một mạch toàn bộ nuốt ăn hấp thu sạch sẽ. Hấp thu tốc độ, tại loại này cảm xúc lôi kéo dưới, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh. bao phủ thân thể mặt ngoài thân nghiệm, cũng bởi vì này bành trướng, co vào, bành trướng, co vào. Ngoại phóng còn tốt, thu quá trình bên trong, không hiểu mang theo một tia hấp thu chi lực, hấp thu trong không khí tất cả khí cơ, hội tụ tại nội bộ. Cái này quá trình, từ chậm tới nhanh, lại từ nhanh đến cụ thể thực hiện. Chờ Đường Mộ Bạch bỗng nhiên bừng tỉnh, tỉnh táo lại lúc đến, một cái mới võ vực ra đời. Thôn vệ. Tại A Bảo ảnh ở dưới, Đường Mộ Bạch mở võ vực lại là thôn vệ. Theo vẻ ngoài bên trên nhìn, đây là một cái đen tuyển biên cầu lĩnh vực. Đen nhánh tầng ngoài dường như có thể thôn vệ tất cả, bao quát quang. Lô đen. Đường Mộ Bạch nếu có điều nghĩ, có phải hay không lô đen, tạm thời không cách nào khẳng định, còn phải lặp đi lặp lại nghiệm chứng. Mặc kệ thế nào, võ vực cuối cùng là thành công mở ra. Theo giờ phút này lên, Đường Mộ Bạch chính là thông thần cảnh giới. 20 tuổi không đến thông thần cảnh giới, ha ha ha. Hít sâu, ổn định tâm thần. Đường Mộ Bạch cúi đầu mắt nhìn bốn phía mật long linh căn, hơi hơi quét hình, phát hiện chỉ dùng không đến 500 cây, còn thừa lại một đồng lớn. Muốn hay không tiếp tục? Xung kích thiên mệnh. Ngược lại mật long linh căn còn nhiều, hắn căn cơ cũng vô cùng kiên cố. Cái gọi là căn cơ chủ yếu là chỉ khí huyết, cùng thể phách. Cái này hai hạng, Đường Mộ Bạch có thể nói phóng nhãn toàn thế giới, không có mấy người có thể vượt qua hắn. Hơn 300 vạn thể khí huyết, thất chuyển đại nhật thân thể. Đường Mộ Bạch có đầy đủ lực lượng, không cần tại thông thần cảnh giới dừng lại, tiến hành củng cố. Không khách khí nói, có như thế hùng hậu cơ sở, dù là xung kích tiên mệnh thất bại cũng không cái gì cùng lắm thì. Muốn làm liền làm. Đường Mộ Bạch lần nữa lấy ra hàng ngàn cây mật long linh căn, bày ra tại bốn phía để sử dụng. Sau đó, hấp thu linh lực, không ngừng rèn luyện, nhường võ vực thực hóa. Cùng tiên tiên tới thông thần như thế, thông thần tới thiên mệnh cũng có một cái quá trình. Ngoại trừ võ vực thực ngoài vòng giáo hóa, còn có một chút ngưng tụ mệnh đan. Tại võ vực nội, lấy khí máu làm cơ sở, thần niệm làm dẫn, linh lực là tuyến, dung hợp tinh huyết, thần hồn, ý thức, tạo nên một cái võ giả trọng yếu nhất mệnh đan. Mệnh đan đối chiến lực không có gì tăng thêm, nhưng là xung kích niết bàn cảnh giới thiết yếu điều kiện. Vì thế, chỉ có ra đời mệnh đan mới tính chân chính bước vào thiên mệnh cảnh giới. Mệnh đan ngưng tụ quá trình bên trong, tiêu hao lớn nhất vẫn như cũng là linh lực. Mật long linh căn tầm quan trọng, bởi vậy có thể thấy được. Có bó lớn mật long linh căn nơi tay, Đường Mộ Bạch không hoảng hốt thông thả, thực hóa võ vực đồng thời, chậm rãi cô đọng mệnh đan. Hơn 300 vạn thể khí huyết, nhường Đường Mộ Bạch không có một tia dừng lại. Cường tráng thể phách, nhường Đường Mộ Bạch bảo trì tu luyện động tác, không có chút nào mỏi mệt cảm giác. Cường đại tinh thần lực, nhường Đường Mộ Bạch đại não từ đầu đến cuối bảo trì thanh tỉnh. 100 cây mật long linh căn hấp thu kết thúc, lại đến 100 cây mật long linh căn. 300, 400, 800, 1000. Làm 2000 cây mật long linh căn tiêu hao hầu như không còn một phút này, Đường Mộ Bạch đột nhiên lòng có nhận thấy, bước ra một giọt tinh huyết, dung hợp chính mình tinh thần, ý thức, tại linh lực quái hạn, nhanh chóng ngưng tụ thành một điểm. Cái này một điểm đầu tiên là rất nhỏ, sau đó, chậm rãi biến lớn, sáng lên. Theo hạt vừng tới đậu xanh, lại đến nho, cuối cùng tới bóng bàn như vậy lớn, lơ lửng tại võ vực trung tâm, nở rộ sáng chói quang mang, tựa như một vòng nắng gắt. Thành. Dùng 2000 cây mật long linh căn, thành công đem mệnh đan ngưng luyện đi ra. Về phần võ vực, bởi vì mệnh đan ưu tiên chế tạo, chưa hoàn toàn tự hóa, chỉ tiến hành tới một nửa. Đường Mộ Bạch quả quyết lấy ra còn lại mật long linh căn, hấp thu nội bộ năng lượng, tăng tốc võ vực thực hóa. Cái này vừa mất hao tổn, chính là 500 cây, tất cả mật long linh căn hao hết, còn kém một chút. Không có do dự, Đường Mộ Bạch điều động linh điền bên trong linh lực, tiếp tục thực hóa. Rốt cục, làm linh điền bên trong linh lực còn lại gần một nửa lúc, màu đen nhánh võ vực hoàn thành thực hóa. Đường Mộ Bạch trong lòng khẽ động, đem võ vực biến thành một tòa tiểu sơn, hắn ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi. Một lát sau, võ vực lại biến thành một đầu tiểu hạ, Đường Mộ Bạch trôi nổi tại mặt sông. Hoặc sơn, hoặc sông, hai loại hình thái. Đến đây, cuối cùng có thể dừng lại nghỉ ngơi. Một mạch hoàn thành hai cái cảnh giới tăng lên, ngấp lại liền không thể tư nghị. Cũng không biết đi qua bao lâu. Đường Mộ Bạch đứng người lên, đi đến một bên, giơ tay lên cơ mở ra xem xét thời gian. Lại đi qua 21 thiên. Dài như vậy thời gian, đắm chìm trong đột phá quá trình bên trong Đường Mộ Bạch, không có mảy may cảm giác. 21 thiên, Vạn Kiếm Sơn trang tế kiếm đại điện đã sớm bắt đầu. Đường Mộ Bạch lúc đầu đã đồng ý đi tham quan, lần này lỡ hẹn. Đối với cái này, Đường Mộ Bạch thật cũng không cái gì tiếc nuối. Thu hồi điện thoại, trao hỏi ở thạch thất bên ngoài chạy A Bảo trở về, một người một gấu, mượn nhờ truyền tống trận, trở về Hồng Diệp Thành. Mới từ truyền tống trận chỗ tầng hầm đi ra. Chương 635, Phần Thiên, 2-1, chương 635, Phần Thiên, 2-1, đoàn trưởng, ngươi có thể tính trở về. Vừa lúc ở trong viện Phương Thủy Tiên, trông thấy Đường Mộ Bạch lần đầu tiên, liền cao giọng hô. Thế nào? Đường Mộ Bạch ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thủy Tiên, xảy ra chuyện gì sao? Có người tìm ngươi. Phương Thủy Tiên vừa đi tới, một bên nhanh chóng nói, hắn nói là ngươi trong môn tiền bối, đáp ứng lời mời đến đây, đã đến 10 ngày. Trong môn tiền bối. Đường Mộ Bạch ánh mắt nhất chuyển, nghĩ đến là ai? Thánh Tâm Cửa trưởng môn. Tính toán thời gian, vị này lười biếng trưởng môn nhân, hoàn toàn chính xác nên tới. Nghĩ đến đây, Đường Mộ Bạch phân trần nói, ta vị này tiền bối ở đâu? Không biết rõ. Phương Thủy Tiên cười khổ. Đường Mộ Bạch ngạc nhiên, thế nào chuyện? Hắn không phải tới rồi sao? Đã tới, nhưng ngươi không tại, lại rời đi. Phương Thủy Tiên giải thích nói, bất quá dựa theo quy luật, hẳn là 2 ngày sau sẽ lại đến. Nay 10 ngày đều là như thế qua, cách mỗi 3 ngày, hắn liền đến một lần. Nói như vậy đến, thật đúng là 3 ngày một chuyến. Đường Mộ Bạch gật đầu. Người khác không tại, Thánh Tâm Cửa trưởng môn đến đây, hoàn toàn chính xác cùng Phương Thủy Tiên, Hứa Đại Lục bọn người không có gì dễ nói. Vị này trưởng môn nhân đáp ứng lời mời đến kỳ tích, mục đích là kiểm tra Cửu Long Bích có phải là hay không thật, nếu như là thật, vậy thì sẽ mang Đường Mộ Bạch tiến về liên bang, thứ nhất vực. Đường Mộ Bạch không tại, Cửu Long Bích tự nhiên không nhìn thấy. Hai ngày liền hai ngày a, thừa dịp này trong lúc đó, Đường Mộ Bạch vừa vặn có thể tử tế cân nhắc, cùng liên bang giao dịch cái gì bảo vật. Thánh tâm cửa người, đối Cửu Long Bích ôm lấy hoài nghi. Đường Mộ Bạch bản nhân lại tin tưởng, cái này trong truyền thuyết bảo vật là thật. Nếu là thật, có thánh tâm cửa trưởng môn ra mặt, cùng liên bang giao dịch, đổi lấy bảo vật liền thành tất nhiên. Tại chuyện này bên trên không rõ ràng chính là, giao dịch lúc Đường Mộ Bạch có thể cầm nhiều ít bảo vật. Có hay không cái gì hạn chế? Đối với mấy cái này, Đường Mộ Bạch không có nắm chắc. Nhưng ít hơn nữa, thế nào cũng có một cái. Cho nên, vẫn là nghĩ kỹ muốn cái gì mới trọng yếu nhất. Trở về phòng, suy nghĩ nửa ngày, như cũng không có đầu mối. Thần binh, thần công, thần đan, thần dược, hắn đều có. Về phần tiền, nơi này không phải trước kia địa cầu, rất nhiều đồ vật căn bản không phải có tiền liền có thể mua được. Nữ nhân. Đường Mộ Bạch lắc đầu buồn cười. Hắn muốn thật sự là đổi nữ nhân, liên bang bảo đảm cao hứng vô cùng, các loại hình mỹ nữ tùy tiện hắn chọn lựa, muốn mấy cái liền mấy cái. Không sai, tân thế giới cũng không thi hành một chồng một thê chế. Ở chỗ này, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần thực lực đủ mạnh, tùy ngươi cưới mấy cái. Tiên tiên trở lên, quan phương thậm chí ước gì ngươi cưới nhiều. Bởi vì mỗi một cái tiên tiên võ giả ghen, đều vô cùng ưu lương, sinh hạ đời sau, thiên tư đều rất mạnh. Nhưng mà, lão thiên là công bằng, tiên tiên võ giả mong muốn lưu lại đời sau, chúng thầu tỷ lệ rất thấp. Thông thần lại thấp một bước, thiên mệnh thấp hơn, niết bàn cảnh giới võ giả thậm chí vất vả 100 năm cũng sẽ không trúng đầu. Đường Mộ Bạch nhảy lên thành tiểu thiên mệnh, liên bang đối với hắn ghen chỉ có thể cuồng nhiệt tung hô, ước gì Đường Mộ Bạch cưới nhiều mấy cái nữ nhân, để càng hơn xuất sinh hạ đời sau. Đáng tiếc, ngựa giống sinh hoạt, không phải Đường Mộ Bạch truy cầu. Đã là thiên mệnh, kia niết bàn chính là bước kế tiếp mục tiêu. Cho nên, bảo vật tốt nhất là có thể xung kích niết bàn. Đường Mộ Bạch nghĩ đến nơi này, quyết định chờ Thánh Tâm cửa trưởng một tới, hướng hắn thỉnh giáo một hai. "Ân, chờ một chút." Nói đến thỉnh giáo, Đường Mộ Bạch đống nhiên nhớ lại, hắn có tốt hơn đối tượng. Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn tân nhiệm môn chủ, Tô Dị Mục, đã đồng ý Đường Mộ Bạch có thể hướng Thiên Cơ Môn sách 3 lần yêu cầu. Lấy Thiên Cơ Môn thôi diễn hư không bên trong bí cảnh năng lực, thôi diễn một chút Đường Mộ Bạch rất muốn nhất cái gì, chẳng phải là lại càng dễ. Nghĩ đến đây, Đường Mộ Bạch móc ra lần trước Tô Dị Mục lưu lại đưa tin ngọc. 3 khối đưa tin ngọc, 3 lần cơ hội. Kích hoạt trong đó một khối, chỉ chờ 30 giây không đến, liền liên hệ với Tô Dị Mục. Không có khách sáo, Đường Mộ Bạch trực tiếp tỏ rõ chính mình mong muốn đáp án. Đó chính là đi thứ nhất vực, tiến vào liên bang bảo khố, tốt nhất lấy cái gì đồ vật. Cái này đồ vật có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng đối Đường Mộ Bạch là có lợi nhất. Một ngày thời gian, Tô Dị Mục thu được yêu cầu sau, truyền về 4 chữ. Tốt. Đường Mộ Bạch hồi phục, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Cân nhắc tới đưa tin ngọc là duy nhất một lần, Đường Mộ Bạch liền không có cắt ra. Tô Dị Mục cho cái này 3 khối đưa tin ngọc, trên bản chất cùng thánh tâm khiến như thế, có thể cự ly xa truyền thâu tin tức, duy trì liên tục thời gian dài ngắn, nhìn người nắm giữ khí huyết có thể duy trì bao lâu. Bảo trì liên lạc đầu mối then chốt chính là cương khí. Cương khí không ngừng, đưa tin liền có thể một mực tiến hành xuống đi. Một ngày thời gian, tính toán muốn tiêu hao khí huyết, cũng liền 8000 thẻ tả hữu. Điểm này lượng, đối Đường Mộ Bạch mà nói, không đáng nhắc lên. Tô Dị Mục cũng giống vậy. Ngày thứ 2 chạm vào tối, Tô Dị Mục đúng giờ truyền lại cho Đường Mộ Bạch một đầu tin tức. Một cái đầy trời tinh bát ngọc, đầy trời tinh bát ngọc. Đường Mộ Bạch trầm ngâm một lát, phát tin tức cho Tô Dị Mục. Có hay không cụ thể một điểm? Tô Dị Mục, đầy trời tinh bát ngọc chính là cụ thể nhất, thâm nhập hơn nữa không có nhắc nhở. Đường Mộ Bạch, được thôi. Tô Dị Mục, có cần sẽ liên lạc lại. Đầu này tin tức truyền thâu tới sau, đưa tin ngọc đống nhiên băng liệt, vỡ thành một chỗ. Tô Dị Mục đỉnh chỉ rót vào cương khí, một mặt không còn tiếp tục, đưa tin ngọc lập khắc sụp đổ. Đối với cái này, Đường Mộ Bạch cũng không tức giận, nhớ kỹ đầy trời tinh bát ngọc cái này nằm cái chữ mấu chốt. Bát ngọc, cố danh nghĩa chính là ngọc làm chén, mà đầy trời tinh 8 thành tỷ lệ là chỉ khắc họa tại chén bên trên đồ án. Tìm tới một cái khắc đầy tinh đồ án bát ngọc, chính là mục tiêu. Đường Mộ Bạch âm thầm nắm tay. Hôm sau, ngày mới sáng. Đoàn trưởng, tới. Phương Thủy Tiên hứng thú bừng bừng mở ra Đường Mộ Bạch phòng cửa. Xong vừa đi ra phòng ngủ Đường Mộ Bạch hô, ngươi cái kia tiền bối, dựa theo quy luật, quả nhiên tới. Tới rồi sao? Đường Mộ Bạch ánh mắt sáng lên, nhìn về phía ngoài cửa hành lang bên trên xuất hiện một đạo thân ảnh. Người tới một bộ cổ đại trường bào, dài ngang eo phát tùy ý tán ở sau, tinh chói sáng mắt phá lệ chói mắt, không thể nói nhiều xoái, mấu chốt là khí chất, tuyệt mất, có loại nói không nên lời bồng bềnh dục tiên, dường như trích tiên như thế. Đường Mộ Bạch gặp qua trưởng môn, bước nhanh tiến lên, Đường Mộ Bạch vừa đi vừa hành lễ gào lên. Ha ha, không cần khách khí, nói đến tên của ta trong chữ cũng có một cái mà chữ, Lý Thái Bạch. Thế nào, có hay không thân thiết một chút? Người tới tiêu sái cười nói. Lý Thái Bạch. Đường Mộ Bạch thử đọc một lần, cảm giác có chút lạ, nhưng không nghĩ nhiều, mỉm cười nói, mặc kệ thế nào, đa tạ trưởng môn đến đây. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Phương Thủy Tiên thấy thế, rời khỏi gian phòng, đi dưới lầu. Nói không cần khách khí. Lý Thái Bạch lắc đầu cười khẽ, đi vào nhà tử. Đây chính là Cửu Long Bích. Không chờ Lý Thái Bạch thúc giục, Đường Mộ Bạch dẫn đầu trên tay nhoáng một cái, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra Cửu Long Bích đưa cho Lý Thái Bạch kiểm tra thật giả. Cái sau lại không tiếp nhận đi, mà là nhìn qua Cửu Long Bích nhìn chăm chú một lát, phấn chấn nói, là thật. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Cửu Long Bích thật tồn tại, hơn nữa để ngươi tiểu tử đạt được. Văn Nôn, Đường Mộ Bạch mỉm cười, ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Không, không. Lý Thái Bạch lắc đầu, cái khác đồ vật dễ nói, cựu long bích loại này khí vận sự vật cũng không phải đơn giản vận khí hai chữ liền có thể giải thích rõ sở. Lý Thái Bạch xông Đường Mộ Bạch thần bí cười cười. Ách, Đường Mộ Bạch giật mình, không có nhiều lời cái gì, cũng không thể nói hắn là đại cơ duyên bao phủ người a, kia chẳng phải là tự thổi tự luyến. Bất động thanh sắc lắc lắc đầu, Đường Mộ Bạch hỏi, đã cựu long bích là thật, trưởng môn kia, chúng ta lúc nào đợi xuất phát, tiến về thứ nhất vực? Không đợi. Lý Thái Bạch có chút lắc đầu, đi liên bang lúc nào đợi đều có thể, tại cái này trước đó, ngươi còn phải xử lý chuyện này. Cái gì? Đường Mộ Bạch nghi hoặc, sau đó chỉ thấy lấy Lý Thái Bạch tay phải vung lên, bạch quang hiện lên, hai tay mở ra, phía trên thêm ra một cái dài đến 2 mét màu đen hộp. Một cỗ vô hình nóng bỏng khí tức cũng liền tại hộp đen xuất hiện sát na, đột ngột sinh ra. Đây là Đường Mộ Bạch trong lòng khẽ động. Ngươi muốn thần binh? Lý Thái Bạch mỉm cười, hai tay đưa tới, đem hộp đen bức cho Đường Mộ Bạch. Cái sau vô ý thức tiếp nhận, cảm ứng được hộp đen nội bộ có năng lượng đang cuộn trào. Cỗ này năng lượng nóng bỏng, cuồng bạo, bành trướng, dường như một đầu vương cấp hung thú tại bảo hào. Tình không tự kìm hãm được, Đường Mộ Bạch muốn mở ra hộp đen. Không cần ở chỗ này mở ra. Lý Thái Bạch ngăn lại nói, thanh này phần thiên còn không có thuần phục, một khi mở ra, ngươi ở mảnh này thành khu, lập tức liền sẽ biến thành phế tích. Đường Mộ Bạch ánh mắt trừng lớn, mồ hôi lạnh không khỏi trở xuống. Muốn đúng rồi, hộp đen bên trong đồ vật chính là Đường Mộ Bạch hỏi thánh tâm cửa muốn thất truyền thần đao. Thất truyền thần binh, kèm theo linh tính, đại đa số kiệt ngạo kiêu ngạo, tùy tiện sử dụng, chỉ có thể đả thương người hại mình. Lý Thái Bạch lần này đến đây Hồng Diệp Thành, thiện đường liền cho mang theo tới. Đường Mộ Bạch cảm thụ hộp đen bên trong truyền ra chấn động, từ đáy lòng hít sâu một mạch, ổn định tâm thần, cảm kích nói, đa tạ trưởng môn. Nếu không phải Lý Thái Bạch ngăn cản, vừa rồi hộp đen mở ra, thất truyền thần đao bản thân bộc phát, Đường Mộ Bạch bản nhân không có việc gì, những người khác liền nguy hiểm. Ngay tiếp theo toàn bộ Đông Thành khu, tại kinh khủng sóng xung kích tẩy lễ hạ, cũng biết hóa thành phế tích. Ha ha, phần thiên có chút táo bạo, ngươi chậm rãi thuần phục à, chờ ngươi lúc nào đợi thuần phục thành công, chúng ta lại lên đường xuất phát thứ nhất vực. Lý Thái Bạch cười cáo từ, cùng trước đó như thế, vẫn 3 ngày hắn trở về một lần. Đường Mộ Bạch tiện hắn tới cửa, nhìn xem Lý Thái Bạch thân ảnh biến mất tại trên đường cái, mới mang theo hộp đen bay lên không mà lên, lao thẳng tới ngoài thành. Rời xa 38 vực phạm vi, xuyên qua mênh mông quần sơn, đi vào cháy mạnh thổ hoang nguyên. Đường Mộ Bạch vừa rồi chống lên võ vực, chậm rãi mở ra hộp đen. Hô banh dường như dao long trùng tiền, núi lửa bộc phát. Một cô nóng bỏng lại cuồng bạo kinh khủng năng lượng, đột nhiên bắn ra quét sạch Đường Mộ Bạch toàn thân, thậm chí xung quanh 10 dặm. Nếu như không có chuẩn bị, cái này một đợt năng lượng chút xuống, Đường Mộ Bạch phía dưới cháy mạnh thổ hoang nguyên đại địa cũng muốn gặp nạn. Nhưng ở Đường Mộ Bạch hoàn mỹ không chế hạn, nhất là thôn phệ võ vực chặn đường hạn, đa số năng lượng đều co vào tại võ vực nội, không có bộc phát ra đi. Hộp đen bên trong, một thanh trưởng thành nam tử bàn tay rộng màu đen chiến đao, lặng lặng nằm ngang. Mặc dù không có gì động, nhưng Đường Mộ Bạch có thể rõ ràng cảm ứng được màu đen chiến đao ẩn nhận sao động, loại kia như là dòng nham thạch động, kiềm chế chính mình, tùy thời bộc phát uy hiếp dấu hiệu, tâm tính không được người, trực tiếp liền sẽ bị xung kích choáng váng đi qua. Đường Mộ Bạch không sợ. Đầu tiên, thanh này tên là Phần Thiên Thất Truyền Thần Đao, nó là hỏa thuộc tính, cùng Đường Mộ Bạch tu luyện cương khí, dương thuộc tính, cũng không xung đột, có thể hoàn mỹ dung hợp. Tiếp theo, Phần Thiên kèm theo ẩn dấu nóng bỏng sóng năng lượng động, Đường Mộ Bạch trực tiếp một cái công ấm thần thông, liền có thể lập tức khống chế lại, sẽ không để cho nó tùy ý tiết lộ. Cuối cùng, thuần phục thần binh dựa vào là ý chí, phương diện này Đường Mộ Bạch không bao giờ yếu. Hoàn mỹ cấp ý chí, thứ nhất thời gian liền thông qua thần niệm, liên hệ với Phần Thiên linh tính, sau đó triển khai trấn áp, cưỡng ép trấn áp. Thần binh có linh tính không phải ý thức, ít ra thất truyền thần binh còn không có đủ bản thân ý thức, cựu truyền thần binh có lẽ nắm giữ. Bản thân ý thức đều không có, đơn giản linh tính, trấn áp lên không nghi ngờ gì đơn giản nhiều. Ít ra đối Đường Mộ Bạch mà nói, không có nửa điểm độ khó. Cứ việc Phần Thiên tại phát giác được sau, lập tức theo yên tĩnh biến thành nóng nảy, đen nhánh thân đao trong nháy mắt đỏ bừng, cũng phóng thích hừng hực hỏa diễm, gào thét bào hao lấy công kích Đường Mộ Bạch. Đáng tiếc, nó phản kháng không có đưa đến một tia tác dụng. Hỏa diễm liệt diễm tại khổng ấm thần thông hạ, biến thành một đầu tiểu xà quay trùng quanh Phần Thiên thân đao quấn quanh, một sát na linh tính tinh thần xung kích, Đường Mộ Bạch hoàn mỹ cấp ý chí nhẹ nhõm triệt tiêu. Không có cái này hai đạo con đường phát tiết, Phần Thiên lập tức cầm, như là bị nắm bảy tấc mãng xà, mặc cho nó thế nào vặn bẹo dãy rủa, chính là tránh thoát không ra. Đường Mộ Bạch duy trì khổng ấm thần thông vận chuyển, ý chí từ đầu đến cuối trấn áp. Chậm rãi, chậm rãi, Phần Thiên đình chỉ dãy rủa, bổ nhiệm túi lầu xuống, thân đao khôi phục đen nhánh một mảnh. Chờ đến lúc này, Đường Mộ Bạch mới gạt ra một giọt tinh huyết, dung nhập Phần Thiên cùng cái kia đạo thuần phục linh tính, hoàn mỹ kết nối vào. Người cùng đao tâm thần kết nối, về sau Đường Mộ Bạch chỉ cần tâm niệm khế động, liền có thể điều khiển Phần Thiên cách không phóng thích công kích. Tựa như giờ phút này, bá, không có tay cầm Phần Thiên chôi đao, Đường Mộ Bạch ý niệm truyền lại hạ, Phần Thiên đột ngột lăng không đồng bền mà lên, đối với xa xa một tòa đại sơn, chém vào ra một đạo dài đến 100 mét to lớn hỏa diễm đao khí. Hô hô hô ầm ầm, tiếng nổ vang vọng tứ phương. Hỏa diễm đao khí dẫn đầu xé rách không gian, thiêu đốt khí lưu, chỗ qua chỗ toàn bộ vặn bèo lan lộn, cuối cùng chúng đích sơn phong, đáng sợ lực lượng đem tòa này hơn 300 thước cao sơn phong, từ giữa đó chia ra làm hai, chém thành hai nửa. Chút xuống đi ra dư ba, còn đem vỡ ra sơn phong đằng sau vài tòa đỉnh núi, san thành đất bằng. Một đao, vẹn vẹn Phần Thiên kèm theo lực lượng, liền đem một ngọn núi chia hai nửa. Nếu như ra chỉ bó lớn tương khí, cùng bá đao uy năng, một đao kia xuống dưới, hủy đi sơn phong ít ra năm tòa, hơn nữa còn là trực tiếp bạo thành phế tích. Đương nhiên, lực lượng khống chế được làm, phế tích cũng sẽ không lưu lại, mà là hoàn toàn biến mất. Thất truyền thần đao chính là mạnh như vậy hung hãn. Đường Mộ Bạch lặng lặng cảm thụ một lát, ý niệm khẽ động, thu hồi phần thiên. Bá lơ lửng trên không trung phần thiên lập tức bản thân xoay tròn, hơn nữa, một bên xoay tròn một bên thu nhỏ, đợi đến cuối cùng, biến thành một quả đan hoàn lớn như vậy, không có vào Đường Mộ Bạch ngực. Tự do co lại thả, hóa thành đan hoàn, tồn tại thể nội. Đây là thất chuyển trở lên thần binh cộng đồng đặc tính. Chương 636, bút ký, 2/1, chương 636, bút ký, 2/1, ông cũng liền tại phần thiên tiến vào thể nội sau sát na, Đường Mộ Bạch đại não đông nhiên một cái khuấy động, trong đầu thêm ra nhất đoàn tin tức. Thoáng linh ngộ, đọc đến tin tức, Đường Mộ Bạch ánh mắt lập tức trở to. Đây là đao chi đạo vận, đao chi ý cảnh, đao chi kinh nghiệm. Đường Mộ Bạch có chút không nắm chắc được trong đầu thêm ra tin tức, đến tột cùng là cái gì. Nếu quả thật phải dùng một cái cụ thể đến tiêu ký, cái kia chính là bút ký. Liên quan tới đao đạo bút ký. Phần này bút ký còn không phải một người ghi chép, mà là mấy cái người. Mấy người này người dùng đao, không phải cái khác, chính là phần thiên. Bọn hắn tại sử dụng phần thiên quá trình bên trong đối đao đạo trải nghiệm, lý luận, cảm ngộ, tất cả đều ghi lại ở phần thiên trên thân. Không, không đúng. Phải nói là bị phần thiên linh tính, cho bắt giữ ghi chép xuống tới. Là phần thiên ghi chép lại nó trước mấy đời chủ nhân, liên quan tới đao tất cả. Mà phần này bút ký bây giờ tới Đường Mộ Bạch trong tay. Có phần này bút ký, Đường Mộ Bạch có cực lớn tỷ lệ lĩnh ngộ đao ý. Đao ý, kiếm ý đều vô cùng khó lĩnh ngộ, ý cảnh không nhập môn, Đường Mộ Bạch hệ thống cũng không cách nào sử dụng. Hiện tại có ghi chép liên quan tới đao đạo bút ký tăng thêm một tinh đài, Đường Mộ Bạch có 9 thành nắm chắc lĩnh ngộ đao ý. Nghĩ đến nơi này, Đường Mộ Bạch lập tức hành động lên, tìm kiếm thích hợp địa điểm. Một ít vừa lúc chỗ tốt địa điểm, càng có lợi hơn tại đao ý lĩnh ngộ. Thì như, sơn mạch bên trong một chỗ thác nước. Veng, lũ ống như thế tiếng rít, tiếp thiên liền. Đứng tại sơn cốc trung tâm, nhìn xem ngay phía trước, kia một đạo dường như mênh mông thiên hà từ phía trên mà hàng to lớn thác nước, bào hao lấy ngút trời mà hạ, Đường Mộ Bạch ánh mắt không khỏi híp lên. Thiên hà chút xuống phóng xuất ra to lớn tiếng oanh minh, kia là chấn trung quanh ngọn núi, đều đổ rào rào run rẩy, dường như tùy thời tùy chỗ đều có khả năng giải thể đáng sợ cảm giác. Muốn chính là loại này cảm giác. Đường Mộ Bạch hít sâu, tâm thần đắm chìm nhập đại não, vận chuyển một tinh đài đồng thời, hấp thu phần thiên cho hắn liên quan tới đao đạo tin tức. Đầu tiên, đao khí là cái gì? Nói trắng ra là, đao khí cùng kiếm khí như thế, đều là tu luyện võ giả, tại đạt tới nhất định trình độ lực lượng về sau, tại vùng đao, sử kiếm lúc, bộc phát ra vượt qua bản thể lực lượng. Sau đó, làm gỗ này lực lượng đạt tới nhất định tốc độ sau, liền sẽ diễn sinh một sợi kình khí theo thân đao, trong thân kiếm, nhanh chóng kích xả mà ra, lấy phá vỡ khô kéo hủ thế công, đả thương người đoạn mệnh. Mà đối với kiếm khách phiêu giật, kiếm khí sắc bén, đao khách chú trọng hơn lực lượng cùng ý lực, cách không chém giết đi ra đao khí, thế tất bá đạo tuyệt luân. Bộc phát ra lực lượng, tương đương với thân thể lực lượng gấp 3, gấp 5 lần, thậm chí gấp 10. Tóm lại, vùng đao tốc độ càng nhanh, tạo thành lực lượng lại càng lớn, xuyên thủng lực cũng liền càng mạnh, sau cùng lực sát thương cũng liền càng khủng bố hơn. Bởi vậy, đao đạo chỉ nói cứu hai cái, lực lượng cùng tốc độ. Trừ ngoài ra, còn có đao thế, cái kia chính là đối đao cảm ngộ. Điểm này cùng kiếm đạo như thế, đều là đối đao cảm ngộ đạt tới nhất định cảnh giới về sau, người tu luyện bản thân khí thế, liền sẽ biến duệ không thể cản, thịnh khí khinh người. Khác biệt với kiếm khách phiêu nhiên, sắc bén. Đao khách chỉ cần hướng kia theo tùy tiện vừa đứng, liền có thể cho người ta một loại bảo đao ra khỏi vỏ khí phách cảm giác. Đường Mộ Bạch ở đây trước đó, đối đao đạo có thể nói không có gì cảm thụ, mặc dù tu luyện bá đao nhưng cũng là làm một môn kỹ pháp để dùng, chân chính đao đạo cảm ngộ cũng không có xâm nhập qua. Dưới mắt, lĩnh ngộ đao ý chỉ có thể từ đầu bắt đầu. Cũng may có một tinh đài tương trợ, không bao lâu nhì, liền hấp thu xong bút ký bên trên nội dung, toàn thân huyết mạch cơ bắp một cái chấn động, cường đại lực lượng thôi động hạ, gân cốt cùng băng lên, thể phách lực lượng tại một nháy mắt đạt tới cực hạn. Sau một khắc, Đường Mộ Bạch vung đao bổ về phía hư không, không có thi triển bất kỳ liên quan tới đao võ công, chỉ là thuần túy vung đao. Ba ba ba. Đao quang chợt trận, chạm phá hư không. Nửa phút sau, không được, toàn lực vung đao, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, một giây vẹn vẹn mới chém ra 7 đao. Đường Mộ Bạch lắc đầu. Chợt, sau một khắc, khí thế gia trì. Vâng. Đường Mộ Bạch quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ bao la, rộng lớn cường hãn khí tức, đầu đội trời không, tất cả tầng mây bị cường đại ý chí tạo ra khí thế, cho cường ngạnh thổi tan. Ông. Nhận kích thích, phần thiên lập tức kêu khẽ rung động, từng sợi phách tuyệt thiên hạ nóng bỏng đao khí từ nội bộ bốn phía tràn ngập mà ra. Bá, bá, bá. Đường Mộ Bạch vung đao, đối với không khí nhanh chóng chém vào. Lần này, một giây bên trong siêu trình độ phát huy, chém giết đi ra 18 đao. Không tệ, tiếp tục. Đường Mộ Bạch cười cười, phần thiên lần nữa chém vào. 20 đao, 30 đao, 40 đao. Tốc độ càng ngày càng nhanh, lực lượng càng ngày càng mạnh, chém vào tới cuối cùng, phần thiên vậy mà trực tiếp biến thành hư ảnh, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Trong không khí, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh chói lọi đao quang đang điên cuồng lấp lóe. Xoẹt. Một đạo đao khí ngưng tụ tại lưỡi đao ở giữa, phát ra o o tiếng kêu to, rất có thoát ly thân đao, bắn ra mà ra xu thế. Nhưng mà, tại cường đại ý chí khống chế hạ, từ đầu đến cuối không có điện xạ mà ra. Không phải Đường Mộ Bạch không được, mà là không muốn. Vung đao, quen thuộc thân đao, tăng cường vung đao tốc độ, bất quá là bước đầu tiên. Chân chính lĩnh ngộ đao chi ý cảnh, không chỉ có là tùy tiện bổ chém vào chặt là được. Đường Mộ Bạch thu đao, ánh mắt bắn ra tới kia từ phía trên mà hàng, gần như có ngàn mét cao thác nước. Một cái bước xa, thân hình kích xạ mà ra. Vâng, vâng, vâng. Cách tới gần, hư hư thực thực cửu thiên ngân hà ba chạm đầm nước phát ra to lớn thanh âm, càng phát ra vang dội. Trong đó, nương theo điên cuồng dòng nước cọ rửa âm thanh, xen lẫn đáp lại, tại không khí bên trong không ngừng truyền lại, làm cho càng ngày càng vang, không dứt bên hai. Đường Mộ Bạch đi đến chỗ gần, trông thấy kia bảnh trướng phảng phất giống như nộ long như thế thác nước, bào hao lấy từ phía trên mà hàng, chảy ngược mà xuống, ngập trời bọt nước, lan xuống chảy vào dưới vách đá dựng đứng một cái đầm nước. Toàn bộ quá trình, tựa như lũ ống bộc phát, sinh ra vô số thủy khí, mông lung mộng ảo, phiêu miểu vô định, ý cảnh phi phàm. Đứng tại bên đầm nước, bọt nước văng khắp nơi, Đường Mộ Bạch quần áo nhanh chóng ướt nhẹp. Hít sâu một mạch, đột nhiên thả người nhảy lên. Siêu, thân ảnh chớp động. Đường Mộ Bạch trực tiếp đứng ở khoảng cách thác nước lao xuống gần nhất một khối lồi ra đá ngầm phía trên. Sau một khắc, oanh, một đạo mãnh liệt kinh khủng đầu sóng, dường như lôi đỉnh giáng lâm, núi lửa phun trào, mang theo ngàn quân vạn mã đáng sợ lực đạo, đối với Đường Mộ Bạch gào thét đánh tới. Bá. Đường Mộ Bạch ánh mắt ngưng tụ, tinh khí thần độ cao tập trung, hai tay cầm đao, đối với đối diện bọn tới đầu sóng, vẫn như cũ không có thi triển võ công, vẫn thuần túy vung đao, chém vào mà ra, cùng đầu sóng rào sắt cùng một chỗ. Ầm ầm, to lớn tiếng vang, bên hai bờ quen quần. Có thể so với mấy vạn cân lực lượng đáng sợ đầu sóng, xung kích Đường Mộ Bạch, kém chút đem phần tiền cho tuột tay ném đi. Lại đến. Đường Mộ Bạch khuôn mặt đỏ lên, lên tiếng giống to, nắm chặt phần thiên đón đầu sóng, thuần túy vung đao, lại vung đao, cứng đôi cứng điên cuồng chém bảo. Vâng, vâng, vâng, to lớn chấn hưởng thành, vang vọng tứ phương. Kình khí lan lột, bọt nước tứ ngược. Kiên cường cùng miên nu, uy hách cùng rung động, hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Cái thứ nhất giờ, Đường Mộ Bạch đón đầu sóng, chém bảo ra bốn đao. Cái khác thời điểm, tất cả đều là bại. Dù cho có cường hãn thể phách, cũng bị kinh khủng đầu sóng, xung kích nhất thời chân trượt tiến đụng vào trong đầm nước. Cái thứ hai giờ, Đường Mộ Bạch đón đầu sóng, chém vào ra cựu đao, dòng dã tăng lên gấp đôi. Cái thứ ba giờ, chém ra 15 đao. Cái thứ tư giờ, chém ra 29 đao. Trong chớp mắt, một ngày thời gian đi qua. Liên quan tới đao đạo cảm ngộ, Đường Mộ Bạch càng ngày càng xâm nhập, chém vào ra tốc độ càng ngày càng nhanh. Mỗi một lần vung ra, đều nhìn không thấy thân đao, chỉ thấy lấy vô số sáng chói đao quang trên không trung diễn biến. Tại cái này cả ngày thời gian bên trong, sơn cốc bên trong không ngừng có cái khác không phải người sinh mệnh vào xem, nhưng đều tại càng ngày càng mạnh kinh khủng sát phạt khí tức trùng kích vào, hốt hoảng mà chạy. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Trong chớp mắt, thời gian đi qua 7 ngày. Hiu, hiu, hiu. Húc nhật giữa trời, chói lọi đao quang trên không trung nở rộ. Đường Mộ Bạch trong tay phần tiên bỗng nhiên trực tiếp hư hóa biến mất không thấy. Liên miên đao quang nhanh chóng lấp lóe, xen lẫn phần phật phá phong thanh âm, tại sơn cốc bên trong quanh quẩn. Nếu có người ngoài ở đây, liền sẽ phát hiện, chỉ thấy đao quang không thấy đao. 7 ngày rèn luyện, Đường Mộ Bạch hoàn mỹ nắm trong tay phần tiên cùng mỏ tới đao chi ý cảnh cánh cửa. Lúc này, lần nữa cầm đao, nhẹ như không có gì. Phần tiên uy thế, lực lượng, linh tính, tất cả phảng phất tại vô hình ở giữa, hòa tan vào Đường Mộ Bạch huyết nhục linh hồn bên trong, trở thành Đường Mộ Bạch một bộ phận. Cũng liền tại cái này một cái mắt, Đường Mộ Bạch đột nhiên minh bạch cái gì là đao ý, cái gì là người đao hợp nhất. Cho nên, một giây 300 đao. Mạnh nhiên, Đường Mộ Bạch một tiếng giống to, vung đao đối với hư không, đột nhiên bộ ra. Oanh! Không khí nổ vang. Một đạo sáng chói đao khí, còn dường như tấm lụa như vậy, xuyên qua trường hồng, gió chỉ công tác, hung ác chém ra. Phốc! Đáng sợ lực lượng, khiến cho đánh nổ không khí, xuất hiện một cái chân không. Đao khí ngoại phóng phía dưới, đầm nước chút xuống xuống tới lực lượng, trong nháy mắt tan rã. Phanh! Đầu sóng bạo liệt, bắn ra nhấc lên một đầu mười mấy mét cao thủy triều, ném lên bầu trời. Rầm rầm, vô số giọt nước văng khắp nơi phun ra, từ không trung rơi xuống, trở lại đầm nước. Mà cái này còn không chỉ, bộc phát ra đao khí dư ba, không có suy giảm, không ngừng quét ngang, lại quét ngang. Một đường bay thẳng dồn sức đụng, xuyên thấu qua hư không, mạnh mẽ chạm tại thác nước phía sau vách đá phía trên. Xoẹt! Chỉ thấy, tại đao khí cắt xuống, kia cứng rắn vách đá, chỉ một thoáng như là một khối thủy nộ đậu hũ, cắt chém ra một đầu mười mấy mét dài, 4-5 mét sâu kinh khủng vết đao. Ai chờ đến lúc này, Đường Mộ Bạch vừa rồi phun ra một ngụm trọc khí, thu đao ngừng chân, ngóng nhìn không trung nhao nhao nhiều bọt nước, nhếch miệng cười nói: thành công. Tại thác nước hạ tu luyện, cùng thiên nhiên chống lại, quả nhiên để cho ta toại nguyện lấy thưởng, lĩnh ngộ đao chi ý cảnh. Đường Mộ Bạch trên mặt trải rộng nụ cười. Đao khí, đao thế, cũng không phải là nói một chút liền có thể lĩnh ngộ. Muốn đem phần thiên hoàn mỹ dung hợp tiến tự thân ý cảnh, cũng là một đầu không cách nào vượt qua hừng câu. Chỉ có cường ngạnh này tới, khả năng hoàn toàn kết hợp. Mà Đường Mộ Bạch không thể nghi ngờ là may mắn. Bất quá, tại Đường Mộ Bạch tu luyện thành công sau không có mấy phút, trên người may mắn dường như biến mất. Một đầu tản ra vương cấp khí tức, hình thể khổng lồ hung thú, đột nhiên theo sơn cốc phía bên phải mặt trong núi rừng, từng bước một đi ra. Đông. Đại địa lay động, hung thú cao đến 10 mét to lớn thân thể, tại mặt đất bên trên xê dịch. Chưa tới gần, liền có một cỗ kinh khủng uy áp, phảng phất giống như lôi đỉnh, theo phía bên phải mặt, mênh mông đông đưa, hướng về Đường Mộ Bạch nhanh chóng nghiền ép tới. Đầu này hung thú tương tự báo, khoác trên người vảy màng giáp. Trên lưng, một đôi rộng lượng hỏa hồng sắc cánh, khép lại nút ở hai bên. Từ ngục viêm cảnh báo. Đường Mộ Bạch giật mình, tiếp theo cười nói, tới thật đúng là trùng hợp. Đã tới, liền nếm thử đao ý tư vị a. Vâng. Không khí bạo tạc. Vẫn không có thi triển võ công, đơn thuần vung đao, bên ngoài phát phần thiên giữa trời bộ ra, bắn ra sáng chói quang mang. Gió chỉ công tắc bên trong, tách ra một đầu như giải lụa to lớn đao khí, lăng không chém ra. Hô hô hô. Phong thanh gào thét, đao khí phá không, hướng phía Tử Ngục Viêm cánh báo tấn manh chém tới. Ngao. Từ Ngục Viêm cảnh báo giận dữ, miệng một trương, bảo hao âm thanh bên trong, đột nhiên phun ra một miệng lớn nóng dực khí lưu, nên đón đau khí. Phúc, phúc, phúc, ầm ầm, không khí buộc phát ra liên tiếp dị hưởng âm thanh. Từ Ngục Viêm cảnh báo phun ra nóng dực khí lưu, 10 giây đồng hồ không đến, liền bị đáng sợ đau khí cho tách ra một đám hai sạch. Dư ba lực lượng càng làm một đầu thẩm thấu tiến vào Từ Ngục Viêm cảnh báo kia to lớn thân thể bên trong. Phúc phúc, phúc phúc vài tiếng trầm đục, Từ Ngục Viêm cảnh báo trên thân liền vỡ ra ra mấy đạo sâu có thể thấy được xương cốt vết thương. Đại cổ đỏ thắm máu tươi, trong lúc nhất thời chảy xuôi không ngừng. Ngao ngao. Từ Ngục Viêm cảnh báo vừa sợ vừa giận, trên người đau đớn, nhường khan giọng kêu to, nhìn về phía Đường Mộ Bạch trong ánh mắt càng phát ra khát máu. Đông. Hai chân nó đột nhiên đạp đất, cánh vung lên, một cái bắn gọn, cẳng cư đến giữa không trung. Sau đó, miệng mở rộng, từng đạo nóng dực khí lưu, như là trời mưa đồng dạng, đối với Đường Mộ Bạch điên cuồng phun ra công kích tới. Hung thú vốn là cường đại thể phách, trải qua này phủ lên, biến càng thêm cuồng bạo, hung hãn. Nóng dực khí tức, dường như núi lửa bộc phát, hỏa diễm giữa trời. Chỉ có điều, Từ Ngục Viêm cảnh báo tốc độ nhanh, Đường Mộ Bạch cũng không chậm. Khí huyết bao hao, cương khí gào thét lên, tràn ngập toàn thân trên dưới. Cực đạo bá vương quyền. Đường Mộ Bạch hét lớn. Bành. Nương theo một tiếng trầm đụng, cương khí phóng thích mà ra, giữa không trung bên trong vận thành nhất đoạn. Sau đó, thông qua liên tiếp dây nhanh ra công, ngưng tụ làm quyền kình, tại hư không bên trong diễn biến thành hình, một đường sông ngang đánh thẳng, đối đầu giữa không trung Từ Ngục Viêm cảnh báo. Bành. Bành. Bành. Bạo phá tiếng vang, chỉ một thoáng vang vọng không ngừng. Châm muộn chấn hưởng thành, quanh quẩn toàn bộ sơn lâm, truyền đi thật xa. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Từ Ngục Viêm cảnh báo căn bản không kịp ngăn cản, phun ra tất cả nóng dược khí lưu, ngay tại cường hãn quyền kình tập kích hạ, hóa thành hư ảo. Kinh khủng lực lượng càng là đánh vào hung thú trên thân, đem nó va chạm tại chỗ bay ngược ra ngoài. Không làm dừng lại, Đường Mộ Bạch một cái thuấn di, cầm trong tay phần thiền kỳ trên thân trước, tại quyền ấn không có đánh vỡ lân phiến vị trí bên trên, nhanh chóng bổ ra. Bá, bá đao quang nở rộ, bá đạo nóng bỏng đao khí, trực tiếp đem Từ Ngục Viêm cảnh báo từ đó chém thành hai nửa. Một cái đối mặt, cực đạo bá vương quyền không cách nào đánh vỡ Từ Ngục Viêm cảnh báo bị miểu sát. Chương 637, báo thủ, 2-1, chương 637, báo thủ, 2-1, sát chiêu là đao ý. Từ Ngục Viêm cảnh báo lân giáp lực phòng ngự, cứng rắn vô cùng. Nhưng đụng tới ra chỉ đao ý đao khí, như là đậu hũ giống như bị cắt chém vỡ vụn. Đao ý chia rất nhiều loại. Đường Mộ Bạch lĩnh ngộ chính là thuần túy nhất phong mang nguyệt khí. Không kiên không phá vỡ, không có gì không phá sắc bén đao ý. Có như thế đao ý, mới có một đao miểu sát Từ Ngục Viêm cảnh báo chiến tích. Đao ý thành công nhập môn, đến tiếp sau tăng lên liền đơn giản nhiều. Mở ra hệ thống bảng, nhìn xuống tuổi thọ, Đường Mộ Bạch trong ánh mắt đều là ý cười. Giết hơn bạn bán thú nhân, cùng cái khác tùy tùng thu về sinh mệnh lực, tích lũy cùng một chỗ hối đoái tuổi thọ, lại một lần nữa đột phá 200 vạn năm, khoảng cách 300 vạn năm cũng rất gần. Nhiều như vậy tuổi thọ, đầy đủ đao ý tăng lên. Bá phải chăng tiêu hao 1000 tuổi thọ mệnh, tăng lên đao chi ý cảnh đến tiểu thành? Là. Phải chăng tiêu hao 10000 tuổi thọ mệnh, tăng lên đao chi ý cảnh đến đại thành? Là. Phải chăng tiêu hao 100000 tuổi thọ mệnh, tăng lên đao chi ý cảnh đến tiểu viên mãn? Là. Phải chăng tiêu hao 1 triệu tuổi thọ mệnh, tăng lên đao chi ý cảnh to lớn viên mãn? Là. Ông trong đầu khoái động bồi hồi, vô số đao ảo diệu, biến hóa, thần kỳ, tại chớp mắt ở giữa phun lên trong lòng. Thân thể không nhúc nhích, quanh thân không khí chợt xảy ra biến hóa, phản phất có một đôi vô hình đại thủ, nào nặng không khí chế tạo thành từng thanh đao khí, cuốn quanh ở bốn phía, trên dưới bay múa. Bá, bá, bá. Đao khí, trên trăm đạo, hơn ngàn đạo, hơn bạn nói, vô số đạo vô hình đao khí chống rông sinh ra, bồi hồi tại Đường Mộ Bạch trung quanh, hội tụ hình thành một cái vòng xoáy, lan lộn không thôi. Thẳng đến một đoạn thời khắc, đột ngột về không biến mất không thấy. Nguyên bản phong mang chi khí mười phần, như là con nhím như thế Đường Mộ Bạch, ngay tức khắc khôi phục như lúc ban đầu, biến trở về ôn hòa bình tĩnh. Đao ý đại viên mãn, Đường Mộ Bạch đã trở lại phát quy chân, chỉ cần hắn không muốn, không ai có thể nhìn ra hắn lĩnh ngộ đao chi ý cảnh. Về phần người đao hợp nhất, tùy thời tùy chỗ có thể thi triển hoặc thu liễm. Lĩnh ngộ đao ý, xem như hoàn toàn nắm giữ phần thiên. Trở lại Hồng Diệp Thành, chờ Lý Thái Bạch vừa hiện thân, Đường Mộ Bạch khống chế viên thuốc như thế phần thiên ở trước mặt làm mẫu một chút, Lý Thái Bạch lập tức dựng thẳng lên ngón tay cái. Không tệ, không tệ, rất không dậy nổi. Lý Thái Bạch từ đáy lòng khen, có thể ở ngắn như vậy thời gian bên trong, thuần phục một cái thất truyền thần binh, không hổ là đương thời thiên tiêu. Đường Mộ Bạch cười cười, chưa hề nói cái gì. Thuần phục phần thiên thời gian, căn bản không bao dài. Chân chính tốn thời gian lớn là lĩnh ngộ đao ý, lúc này mới kéo dài đến bây giờ. Đương nhiên, những sự tình này không cần thiết nói ra. Trường môn, đi thứ nhất vực trên đường, có thể hay không đi một chuyến Thiên Huyễn môn trụ sở? Đường Mộ Bạch dò hỏi. Có thể a. Lý Thái Bạch gật đầu, Thiên Huyễn môn trụ sở, đúng lúc là ở nửa đường bên trên, hơi hơi đường vòng liền có thể đến. Thế nào, ngươi đi Thiên Huyễn môn có việc? Ân, có chút việc muốn nữa. Đường Mộ Bạch mỉm cười. Đi Thiên Huyễn môn làm gì? Đương nhiên là đưa kỳ tích khiến cho Phương Lâm. Mấy cái tùy tùng, chỉ có Phương Lâm còn không có kỳ tích khiến. Lấy Đường Mộ Bạch chính mình thân phận, tìm tới Thiên Huyễn môn trụ sở, nhiều ít có chút phiền toái. Lý Thái Bạch liền đơn giản nhiều. Cùng ngày, hai người liền lên đường xuất phát. Trước cưỡi không thiên chiến hạm, lại một đường phi hành, cuối cùng tiến vào một đám mây biển, tốt nhất tìm tới một chỗ sườn đồi. Lý Thái Bạch ra mặt, cùng canh giữ ở sườn đồi phía ngoài người trò chuyện, sau đó Thiên Huyễn môn môn chủ tự mình ra ngoài đón tiếp, mời Đường Mộ Bạch cùng Lý Thái Bạch hai người tiến vào Thiên Huyễn môn tổng bộ. Tiến vào sau, Lý Thái Bạch cùng Thiên Huyễn môn môn chủ nói rông dài, Đường Mộ Bạch tìm tới Phương Lâm, đem kỳ tích khiến cho hắn một khối. Dài như vậy thời gian không gặp, lần nữa thấy, Phương Lâm thật cao hứng, lôi kéo Đường Mộ Bạch nói nửa ngày, mới cầm lấy kỳ tích khiến thưởng thức, tiện thể kiểm tra. Một lát sau, ánh mắt đột nhiên sáng lên, phân trần nói, ta cảm thấy kỳ tích khiến công năng còn có thể mở rộng. Thế nào mở rộng? Đường Mộ Bạch có nhiều hứng thú hỏi, nhường thân thể cũng có thể đi vào sao? Không còn cực hạn tại tinh thần ý thức chui vào. Đúng, cũng không đúng. Phương Lâm trầm ngâm nói, hiện tại kỳ tích khiến chỉ có thể tinh thần ý thức có thể đi vào, nhưng nếu như ở đây trên cơ sở, tăng thêm không gian ảo diệu, liền không ngừng nhục thân tiến vào như vậy đơn giản. Ngươi muốn làm sao làm? Đường Mộ Bạch nhíu mày. Cụ thể thế nào thi hành, ta còn phải xâm nhập hiểu rõ một chút, đoàn trưởng ngươi không biết rõ, Thiên Huyễn môn mấy ngàn năm chân tàng trong điện tịch mật, thật là có một hạng thần kỳ phát hiện. Phương Lâm thần bí hề hề quay đầu nhìn quanh bốn phía, xác định không ai nghe lén, đệ thấp tiếng nói, phấn khởi nói, cái này thần kỳ phát hiện chính là không gian chi môn, chân thực tồn tại không gian chi môn, là có thể người vì chế tạo. Người vì không gian chi môn. Tựa như ma giới đã thông chúng ta bên này không gian thông đạo sao? Đường Mộ Bạch nghi hoặc. Đúng, trên bản chất như thế, phạm vi lớn nhỏ, duy trì liên tục thời gian, hoàn cảnh chờ một chút, lại không giống nhau. Cuối cùng đản sinh kết quả cũng sẽ có chỗ khác biệt. Phương Lâm giải thích nói, vừa vận đoàn trưởng ngươi không gian ý cảnh đại viên mãn, nếu như có thể, thử đem kỳ tích khiến biến thành không gian chi môn chìa khóa, lại từ ta chậm rãi tìm đòi, cuối cùng mở ra không gian chi môn tỷ lệ vô cùng cao. Đi. Đường Mộ Bạch tiên lặng bật cười, ngược lại kỳ tích khiến có dư thừa, tùy ngươi thế nào thí nghiệm. Nói, Đường Mộ Bạch lấy ra một khối mới kỳ tích khiến dựa theo Phương Lâm yêu cầu, tiến hành cải tạo. Cuối cùng, đem cải tạo sau kỳ tích khiến cho Phương Lâm, nhường hắn lục loại chơi. Tại Đường Mộ Bạch xem ra, Phương Lâm cái này tưởng tượng không tệ, nhưng thực hiện tỷ lệ quá thấp. Không gian phức tạp, ảo diệu, há lại một khối kỳ tích khiến có thể làm được. Đường Mộ Bạch không gian ý cảnh đại viên mãn, cũng không dám nói mình nắm trong tay không gian, càng không cách nào xuyên thẳng qua không gian. Mong muốn xuyên thẳng qua không gian, còn phải chờ thông thiên đẳng thành thủ. Cáo biệt Phương Lâm, Đường Mộ Bạch đi theo Lý Thái Bạch tiếp tục xuất phát, tiến về thứ nhất vực. 38 vực trung tâm là Thương Hòa Thành, thứ nhất vực tự nhiên cũng có trung tâm, trực tiếp gọi Hà Đô. Tại cổ đại, tương đương với Đế Đô, Kinh Đô, một cái vương triều quyền lợi trung tâm. Đường Mộ Bạch lần thứ nhất đến Hà Đô, phát hiện ngoại trừ người tương đối nhiều, diện tích càng lớn bên ngoài, cái khác phương diện cùng cái khác vực trung tâm thành thị không sai biệt lắm. Đương nhiên, Hà Đô nhiều người, võ giả cũng nhiều, cao thủ càng nhiều. Tại Thương Hòa Thành, tiên thiên cao thủ một cái tay đếm được tới, nhưng tại Hà Đô, Đường Mộ Bạch nửa giờ bên trong, đã nhìn thấy 10 cái trở lên tiên thiên cao thủ theo ven đường trải qua. Cái này khiến Đường Mộ Bạch rất là kinh ngạc. Cứ việc Hạ Đô là liên bang trung tâm, có tiên tiên cao thủ rất bình thường, nhưng giữa ban ngày trên đường tản bộ, có phải hay không có chút khoa trương? Một cái tông sư liền có thể hủy đi mấy con phố, một cái tiên tiên hủy đi một tòa thành nhẹ mà dễ nâng. Nhiều như vậy tiên tiên, nếu là đánh nhau, chẳng phải là hàng ngày đang làm chuyện gây xê? Suy nghĩ nhiều, Đường Mộ Bạch nghi vẫn vừa hỏi ra lời, Lý Thái Bạch liền khẽ cười nói, nơi này cao thủ là rất nhiều, nhưng muốn động thủ không có như vậy dễ dàng. An võ cục, võ hiệp, hình thiên viện, quân bộ, liên bang tất cả vũ lực cơ hồ đều ở chỗ này, ai dám náo sự? Nhất là toàn bộ Hạ Đô còn bị hạ mấy tầng cấm chế, cảnh giới càng cao, ra tay càng khó khăn. Đừng nói hủy diệt đường đi, chính là bay lên trời không đều khó khăn. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, đoạn đường này đi tới, không có người ở trên trời bay sao? Còn giống như thật không có người. Đường Mộ Bạch giật mình, Hạ Đô thế mà thi hành cấm bay khiến. Bằng không đâu? Bỏ mặc đại gia tùy tiện trên đường đánh nhau, khắp nơi làm phá hư sao? Lý Thái Bạch uống một ngụm rượu, đột nhiên nói, tại Hạ Đô, khí huyết, linh lực, tinh thần lực phát huy đều nhận hạn chế. Nếu như ở bên ngoài có thể phát huy 10, kia ở chỗ này có cái 3, coi như không tệ. Lắc lắc đầu, Lý Thái Bạch nghiêm mặt nói, Hạ Đô tình huống, cụ thể ưu thế, thế yếu, chính ngươi từ từ xem, ta đi tìm người trao đổi Cựu Long Bích sự tình. Phiền thoái trưởng môn. Đường Mộ Bạch cảm tạ. Đối với cái này, Lý Thái Bạch lười nhác mở miệng, chỉ là cơ cơ tay, thân hình lay động, biến mất tại trong đám người. Hai người mang theo điện thoại, có tin tức tùy thời có thể liên hệ với. Đường Mộ Bạch một người khắp nơi đi dạo, đi một chút nhìn xem, phát hiện Hạ Đô chi tiết nhỏ phương diện, xác thực rất nhiều. Tổng mà nói, kiến trúc áp dụng bên trên cùng trong bọn hạt tâm thành thị sắp xỉ, nhưng ở nhân văn bên trên khác nhiều. Lòng tự tin. Mỗi một cái Hạ Đô người đều lộ ra càng tự tin. Đường Mộ Bạch tiếp xúc mấy cái, phát hiện bọn hắn đối Hạ Đô lớn nhất một cái giống nhau điểm, chính là cảm giác an toàn. Hạ Đô người đối Hạ Đô tràn đầy mãnh liệt cảm giác an toàn, cho rằng trên đời không ai có thể phá vỡ Hạ Đô, uy hiếp bọn hắn an toàn. Mà trong bọn hạt tâm thành thị, cơ hồ mỗi một cái đều tao ngộ qua không phải người sinh mệnh tập kích. Cái này phát hiện, nhường Đường Mộ Bạch có chút im lặng. Không sai, Hạ Đô rất an toàn, cùng trong bọn hạt tâm thành thị không so được. Nhưng đó là xây dựng ở cái gì trên cơ sở? Đông đảo cao thủ, cường đại cấm chế, trận pháp, hiện đại hóa vũ khí. Xem như liên bang tổng bộ, nếu là không có những này, mới có vấn đề. Mà có những này, tự nhiên tràn ngập an toàn. Trong bọn hạt tâm thành thị lại không có, tự nhiên so ra kém. Đường Mộ Bạch hành tẩu trên đường, đáy lòng tràn ngập cảm khái. Khoe mắt dư quang, đông nhiên thoáng nhìn một cái quen thuộc thân ảnh. Là nàng. Đường Mộ Bạch cảm thấy ngoài ý muốn, đè xuống đáy lòng dị động, chậm rãi bước đi qua. Đối phương không có phát giác, nhưng cũng nhanh chóng biến mất tại trên đường cái. Đường Mộ Bạch đi theo đằng sau, tiến vào một đầu đường tắt. Thả chậm bước chân, đi tới, đột nhiên thân hình nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa hiện thân lúc, tại chỗ đột nhiên xuất hiện một cái người áo đen, trong tay một thanh hàn quang lấp lóe dao găm, xẹt qua Đường Mộ Bạch lưu lại hư ảnh. Rút lui. Trong đường tắt truyền ra tiếng quát khẽ, cách đó không xa một cái người áo đen cấp tốc không có vào hắc ám nơi hẻo lánh. Công kích Đường Mộ Bạch người áo đen, cũng nghĩ cùng đi theo, nhưng cũng tiếc, bị một cô vô hình lực áp bách lượng, trấn áp tại nguyên chỗ, động đậy không được. Cưỡng chế, không ép thần thông hạ, Đường Mộ Bạch dây nhanh trấn áp lại tập kích hắn người áo đen. Ngươi là người nào? Chậm rãi bước đi vào người áo đen trước mặt, Đường Mộ Bạch đưa tay, lòng bàn tay cương khí xoay quanh, đón người áo đen ngực nén rơi xuống. Một khi chứng thực, người áo đen chỉ có chết đường. Dừng tay. Thanh thúy thanh âm bỗng nhiên vang lên, Đường Mộ Bạch quen thuộc thân ảnh, theo cuối hẻm xuất hiện, cũng bước nhanh hướng hắn bên này di động qua đến. Đường đoàn trưởng, còn mời dừng tay, hắn không phải cố ý. Người tới một bên chạy, một bên nhanh chóng nói, hắn cho là ngươi là đối ta có ác ý, mới vượt lên trước hạ sát thủ. Hiểu lầm sao? Đường Mộ Bạch cười khẽ, đi, xem ở ngươi Tô đại tiểu thư trên mặt mũi, ta không cần mệnh của hắn, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Bá. Một mảnh đao quang hiện lên. Đường Mộ Bạch hư không ngưng tụ đao khí, cắt chém qua người áo đen cầm dao găm cánh tay phải bàng. Toàn bộ cánh tay lặng lẽ không một tiếng động rơi xuống hướng mặt đất, cắt chém bóng loáng chỉnh tề, không có một tia vết máu tuôn ra. Dường như cắt không phải máu tươi phun trào tay, mà là một khối cứng lại đậu hũ. Rơi xuống trên mặt đất cánh tay, chấn ba chấn, mới nằm khẽ động bất động. Người áo đen cũng là kiên cường, cánh tay không có, lên tiếng cũng không thốt một tiếng, liền lui lại mấy bước, mặt hướng Tô Linh Hy, mục lộ tức giận, cùng mảng lớn bất mãn. Hắn là người một nhà. Tô Linh Hy xông Đường Mộ Bạch cười cười, đối người áo đen mở miệng. Hừ. Người áo đen quá khẽ, không có nhìn Đường Mộ Bạch, lạnh như băng nói, đừng quên con mắt của ngươi. Dứt lời, thân hình nhoáng một cái, phóng tới hắc ám nơi hẻo lánh, biến mất không thấy. Quen thuộc thân ảnh chính là Tô Linh Hy. Lần trước từ biệt, Đường Mộ Bạch gặp lại nàng, phát hiện cái này nữ nhân trên thân thật nặng sát khí. Ngươi đây là dự định giết ai? Còn có, vừa rồi người kia là cái gì thân phận? Đường Mộ Bạch nhíu mày hiếu kỳ. Tô Linh Hy không có lập tức trở về đáp, mà là hỏi ngược lại, ngươi thật muốn biết? Thế nào, có cái gì tình huống sao? Đường Mộ Bạch hỏi lại. Tình huống đương nhiên là có, bất quá, ngươi nếu là biết, liền sẽ bị lôi kéo tiền đến, cùng chúng ta đứng tại cùng một chỗ, cái này đối ngươi không có chỗ tốt, ngược lại sẽ còn liên lụy không rõ, như vậy liên lụy bên trên. Tô Linh Hy lạnh nhạt nói. Vậy quên đi. Đường Mộ Bạch quả quyết lắc đầu, quay người rời đi, ngươi muốn làm sao dạng, liền thế nào à, ta không hứng thú. Ha ha. Tô Linh Hy lại là bỗng nhiên cười to, ngươi bây giờ muốn đi, đã chậm. Trước đó ta cố ý rời đi, chính là không muốn cùng ngươi gặp mặt, nhưng ngươi chính mình cùng lên đến, bị những người kia biết, hiện tại rút đi, chậm. Không chờ Đường Mộ Bạch mở miệng, Tô Linh Hy tiếp tục nói cho ngươi, ta sở dĩ xuất hiện tại Hà Đô, là bởi vì biết một cái tin tức, đó chính là năm đó diệt ta giới nhà hung thủ, Hữu Nhạc thượng nhân, cùng Tiên Khôi môn trưởng môn, hôm nay ban đêm liền sẽ xuất hiện tại một cái trên yến hội, ta muốn báo thủ, muốn bọn hắn mệnh. Có thể ta một người lực lượng có hạn, tìm những người khác hỗ trợ, hiện tại ngươi đã đến, vậy thì lại nhiều ai, hỗn đản, ngươi đi ra. Ngươi cho ta đi ra. Tô Linh Hy nói, chỗ thủng mang to. Lại là Đường Mộ Bạch tại nàng nói đến một nửa lúc, trực tiếp tuấn di, biến mất tại nguyên chỗ. Lấy Tô Linh Hy thực lực muốn đuổi theo, căn bản không có đầu mối, chỉ có thể ở trong đường tắt thầm mắng, không vui một trận. Kéo chính mình nhập bọn. Suy nghĩ nhiều. Rời đi Đường Mộ Bạch, đối Tô Linh Hy mục đích, suy chi lấy mũi. Nuốt linh giới nhà cựu địch, là Tô Linh Hy, cũng không phải hắn. Trừ phi là tiểu biểu mội ở chỗ này, Đường Mộ Bạch mới có thể bằng lòng đáp người đứng đầu. Bằng Tô Linh Hy, hai người quan hệ còn chưa tới cái kia phân thượng. Cựu Nhạc thượng nhân, Thiên Khôi môn trưởng môn. Hai cái này người cảnh giới, không phải thông thần, chính là thiên mệnh. Tô Linh Hy muốn giết bọn hắn, dù cho có đồng bọn, cũng rất khó thành công. Ân, chờ một chút. Đột nhiên, Đường Mộ Bạch nhớ tới trước đó Lý Thái Bạch nói lời. Toàn bộ Hạ Đô bị hạ rất nhiều cấm chế, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, có thể phát huy suất lực lượng, liền càng đánh chết khấu. Cho nên, Tô Linh Hy thật là có khả năng thành công báo thủ. Chương 638, Thất Khiếu Linh Lung Đan, 2/1, chương 638, Thất Khiếu Linh Lung Đan, 2/1, nghĩ đến nơi này Đường Mộ Bạch, một hồi trầm ngâm. Hoàn toàn chính xác, Tô Linh Hy không phải đồ đần, biết rõ hẳn phải chết cục diện, tuyệt sẽ không ra tay. Hiện tại đã dám động thủ, kia thế tất làm xong chuẩn bị. Không nói 10 thành, 8 thành 5 chắc hẳn có. Đương nhiên, cũng có thể là chỉ có 6 thành, Tô Linh Hy liền quyết định động thủ. Đường Mộ Bạch không muốn lẫn vào nàng báo thù đại nghiệp, là ngay từ đầu liền thay vào bản thân cảm xúc, cảm thấy Tô Linh Hy thuần túy muốn chết. Lúc này một suy tư, phát hiện Tô Linh Hy có thành công nắm chắc. Kia xem ở tiểu biểu muội phân thượng, đến lúc đó trên gấm thêm hoa một thành, giống như cũng không cái gì cùng lắm thì. Khí huyết, linh lực, tinh thần lực đều nhận hạn chế, không gian tổng quản không để đến. Lấy Đường Mộ Bạch tiến thuật, tại phía sau màn tiến hành tương trợ, dù cho Tô Linh Hy cuối cùng thất bại, cũng đảm bảo không ai có thể tra được hắn. Nghĩ đến đây, Đường Mộ Bạch khỏe miệng mỉm cười, nhớ kỹ Tô Linh Hy khí tức, ban đêm lại đi tìm nàng. Chính mình một người, tiếp tục tại Hạ Đô khắp nơi đi dạo. Bất quá rất nhanh, lại đụng phải một cái người quen. Sở dĩ dẫn đầu hào, là bởi vì cái này người quen hiện thực vẫn là lần thứ nhất thấy. Đoan Mục Tàng Long, cùng là thánh tâm trong môn cửa thành viên, Đường Mộ Bạch cùng hắn tại thánh đường nói chuyện không tệ. Trước đó liền biết Đoan Mục Tàng Long ở địa phương, ở vào Hạ Đô. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp mặt. Tại hiện thực ngoài ý muốn gặp, Đoan Mục Tàng Long so Đường Mộ Bạch còn cao hơn hưng. Một phen nóng tán gẫu qua sau, biết được Đường Mộ Bạch tại đi dạo, lúc này nhiệt tình lôi kéo Đường Mộ Bạch cùng hắn cùng đi tham gia đấu giá hội. Bảo Tượng phòng đấu giá cử hành thịnh hội. Bảo Tượng phòng đấu giá là Bảo Tượng binh đoàn kỳ dưới sản nghiệp, chi nhánh ngân hàng trải rộng Đông Châu các nơi. Đường Mộ Bạch đi theo Đoan Mục Tàng Long, thẳng đến đấu giá hiện trường. Ngồi vị trí cũng không tệ lắm, một cái lầu hai phong bế khách quý giảm nhỏ. Bành! Một tiếng mộc truy gõ mặt bàn tiếng vang, đang đấu giá trong tràng quân quẩn. Nguyên bản náo nhiệt phòng đấu giá lập tức an tĩnh xuống đến. Ngay sau đó, cả người mặc áo bào trắng trung niên nam tử chậm rãi đi đến bàn đấu giá, mặt hướng tất cả mọi người. Các vị bằng hữu buổi chiều tốt, cảm tạ đại gia đến đây tham gia chúng ta phòng đấu giá, tin tưởng giống nhau chuyện xưa, chúng ta bảo tượng phòng đấu giá đẩy ra bảo bối, sẽ không để cho đại gia thất vọng. Trung niên nam tử chậm vừa nói, bảo tượng phòng đấu giá quý củ, chắc hẳn tất cả mọi người hiểu rõ. Ta ở chỗ này, cũng liền không còn lặp lại. Không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta lập tức bắt đầu lần này đấu giá hội. Lần này đấu giá hội thứ nhất dạng vật phẩm, là một cái ngũ chuyển bảo khí, trọng nguyện giới. Mang theo nó tại chiến đấu lúc, có thể tăng phúc phần 80% lực lượng. Tuyệt đối là vật siêu trô đáng giá bảo khí, hy vọng đại gia nô nước tấp nập tham dự. Trung niên nam tử trên mặt mỉm cười nói. Thoại âm rơi xuống, vẫy vẫy tay. Một gã thị nữ lập tức tiến lên, nâng một cái màu trắng ngâm tròn, chậm rãi đi đến bàn đấu giá, đặt vào trên bàn trà. Bá. Trung niên nam tử một thanh xốc lên bao trùm tại mâm tròn bên trên vải đỏ, lập tức một cái bóng ánh sáng long lanh, tinh xảo tinh vi, tản mát ra trận trận ngân nguyệt giống như quang mang chiếc nhẫn, lặng lặng nằm tại khay phía trên. Một cỗ linh động ký tức, đồng thời đang đấu giá trong tràng, lưu truyền ra đến. Hô. Thật sự là ngũ chuyển bảo khí chấn động. Thật là lợi hại, cái này ngũ chuyển bảo khí ta muốn. Hừ, ta vừa mới đột phá thông thần, cảnh giới bất ổn, nếu như vô xuống nó, vừa bận đền bù không đủ. Cái này chiếc nhẫn là của ta. Trong đại sảnh lập tức náo nhiệt lên đến, nghị luận nhau nhau. Đường Mộ Bạch đối với cái này không thế nào cảm thấy hứng thú, vốn là đến xem náo nhiệt, tự nhiên sẽ không gia nhập vào đi đấu giá. Rất nhanh, cái này chiếc nhẫn bị người dùng 10 cái mật long linh căn cho mua đi. Không sai, phòng đấu giá dùng tiền tệ không phải liên bang tệ, hoặc là vàng bạc, mà là mật long linh căn. Điểm này, Đường Mộ Bạch xem như mở rộng tầm mắt giới. Kế tiếp mấy trận, trung niên nam tử lần lượt lấy ra bảo khí, công pháp, chân quý vật liệu, linh đan các loại bảo bối. Đường Mộ Bạch một mực không có gì động tâm vật phẩm, có tư có vị xem náo nhiệt, thuận tiện nghe Đoan Mục Tàng Long giới thiệu. Rất nhanh, buổi chiều trọng đầu hí liền phải bắt đầu. Đường huynh, ngươi đợi chút nữa cần phải mở to mắt con ngươi, nhìn kỹ. Đoan Mục Tàng Long đống nhiên phân chân nói. Trọng đầu hí. Đúng, bảo tượng phòng đấu giá mỗi lần đấu giá đều có áp chụp bảo vật. Buổi chiều trọng đầu hí chính là Thất Khiếu Linh Lung Đan. Đoan Mục Tàng Long hưng phấn hô. Thất Khiếu Linh Lung Đan. Đường Mộ Bạch sững sờ, sau một khắc nhớ tới, kinh dị nói, ngươi nói là có thể khiến cho võ giả liên tục đột phá bình cảnh, một đêm ở giữa thoát thai hoàn cốt, ngay cả thiên mệnh cũng có thể bước vào Thất Khiếu Linh Lung Đan. Đúng vậy, chính là nó. Đoan Mục Tàng Long tỉnh táo gương mặt bên trên lần thứ nhất lộ ra kích động, ta tấn cấp thông thần đã nhanh trăm năm, một mực vây ở một bước này, không cách nào hướng về phía trước, nếu có Thất Khiếu Linh Lung Đan tương trợ, vậy thì có 9 thành 5 chắc ngưng tụ mệnh đan. Đúng vậy, mệnh đan. Thiên mệnh cảnh giới có 2 cái yếu điểm, một là võ vực thực hóa, hai là ngưng tụ mệnh đan. Mệnh đan cũng có, căn bản không tính thiên mệnh. Mà Thất Khiếu Linh Lung Đan lại có thể trợ giúp võ giả càng hữu hiệu ngưng tụ ra mệnh đan. Loại này công hiệu linh đan, không nghi ngờ gì sẽ cho người vì đó điên cuồng. Ít ra Đường Mộ Bạch liền cảm ứng được đấu giá trong đại sảnh có từng đạo nếu có nếu không có cường giả khí tức. Những người kia đa số đều là thông thần hoặc là dứt khoát thiên mệnh cao thủ, đã là thiên mệnh võ giả không cần đến Thất Khiếu Linh Lung Đan, nhưng mà cho thân cận người đấu giá được tay cũng là bình thường sự tình. Đường Mộ Bạch nghĩ thông suốt những này, lập tức tới hứng thú. Trận này đấu giá cuối cùng tới cao trào. Đông, một truy gõ bàn trà thanh âm ở đại sảnh bên trong vang lên. Các vị bằng hữu, phía dưới đẩy ra cuối cùng một cái vật phẩm, cũng là hôm nay áp chụp bảo vật. Là cái gì? Chắc hẳn đại gia cũng nhận được tin tức, ta ở chỗ này cũng liền không nhiều làm giải thích. Một cái Thất Khiếu Linh Lung Đan hiệu dụng là cái dạng gì? Tất cả mọi người tin tưởng. Cho nên, cuối cùng này một cái vật phẩm giá quy định là 100 cây mật long linh căn. Chú ý, là mật long linh căn. 100 mật long linh căn. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn so với 10 cái. Trung niên nam tử khuôn mặt kích động, lớn tiếng hô. Thoại âm rơi xuống, bá. Đắp lên trên mâm mặt vải đỏ, dùng sức xúc lên, lộ ra một cái bóng bàn lớn nhỏ, toàn thân nâu đỏ sắc, bên ngoài rìa kim sắc đan văn quấn quanh, tản mát ra trận trận mùi hương đan hoàn, lặng lặng nằm tại trong mâm tâm. Vâng. An tĩnh đại sảnh, theo đan hoàn xuất hiện, chỉ một thoáng nổ tung nổi, biến sôi trào vô cùng. Thất Khiếu Linh Lung Đan, thật là Thất Khiếu Linh Lung Đan. Tốt, tốt, không hưởng công lão phu ngàn dặm xa xôi chạy đến tham gia lần này đấu giá, có thể tận mắt tới Thất Khiếu Linh Lung Đan, dù là đấu giá không đến cũng đáng. Ha ha ha, Thất Khiếu Linh Lung Đan cái loại này bảo vật chỉ có ta Phong Vân Các mới có tư cách nắm giữ. Thử, Phong Vân Các tính là cái gì chứ? Ta Bạch Mã Vương Thành còn chưa nói lời nói đâu. Chim sáo đá, ngươi phải cứ cùng ta đối nghịch làm một cuộc sao? Chu Triều Lãng, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, ta chỉ biết là Thất Khiếu Linh Lung Đan nhất định là ta. Trong đại sảnh nghị luận nhau nhau. Đường Mộ Bạch cơ hồ là một mấy mắt liền cảm ứng được năm đạo cường hãn khí tức tràn ngập toàn bộ đấu giá đại sảnh. 200 mật long linh căn. Một cái thanh âm lực gáp đám người ở đại sảnh bên trong vang lên. Đường Mộ Bạch theo tiếng nhìn lại, mục lộ hiếu kỳ. Là Hạ Đô bản địa uy tín lâu năm thế gia, nhà giàu người, dòng chính tử đệ, giàu nửa đường. Đoan Mục Tàng Long giới thiệu, cái này giàu nửa đường mặc dù thực lực đồng dạng, nhưng ở nhà giàu địa vị rất cao, bởi vì hắn lao tử là liên bang nghị hội bí thư trưởng. Thì ra như thế. Đường Mộ Bạch gật đầu. 250 mật long linh căn. Một cái thanh âm lập tức đâm tiền đến. phảng phất là đốt lên thuốc nổ tuyến, những cái kia trước đó một mực bảo trì trầm mặc người nhao nhao mở miệng, gia nhập đấu giá hàng ngũ. 300 mật long linh căn, 320 mật long linh căn, 400 mật long linh căn. Từng cái khách quý trong bao xương thông thần, thiên mệnh cường giả, một cái tiếp theo một cái, nhanh chóng mở miệng. Đấu giá hiện trường trong đại sảnh, cái khác võ giả trên cơ bản biến thành quần chúng. Mấy trăm cây mật long linh căn tiêu giá, cao như vậy giá cả, hiển nhiên không phải bình thường võ giả có thể tham dự. Liên tư cách đều không có. 450 mật long linh căn. Giao nửa đường mệ mỏi thanh âm, ở đại sảnh bên trong lần nữa vang lên. Nhất thời, náo nhiệt đại sảnh vì đó trì trệ. Không ít người cấp tốc tỉnh táo lại đến, suy nghĩ tiếp tục tiêu giá có hay không ý nghĩa. Trong đại sảnh, xem náo nhiệt một đám võ giả thì có loại choáng đầu hoa mắt ảo giác. 500 mật long linh căn. Trong trầm mặc, một cái phóng khoáng lớn giọng, tăng thêm tiền đến. Là Phong Vân các người. Đoan Mục Tàng Long ánh mắt co rụt lại, trầm giọng nói, cái này Chu Triều Lãng cũng đủ hung ác, một thêm liền thêm tới 500. Sát thực rất tài đại khí thô. 500 mật long linh căn đều có thể chất thành núi. Đường Mộ Bạch cười khẽ, ta rất khỏe kỳ, cái này Phong Vân các chẳng lẽ là mở tiền trang? Không phải mở tiền trang, nhưng cũng không sai biệt lắm. Phong Vân các cùng thú vương cửa như thế, đều nắm giữ chính mình thiên ngoại thiên, bất quá cụ thể ở đâu, ai cũng không biết rõ. Đoan Mục Tàng Long trầm giọng nói, bọn hắn làm việc rất bá đạo, trong môn phái cao thủ đông đảo, tại thứ nhất vực phạm vi bên trong, không có mấy người bằng lòng trêu chọc. Người cũng không được. Đường Mộ Bạch đâm một câu, ta cũng không được. Đoan Mục Tàng Long lắc đầu cười khổ, ta mặt ngoài phong quang, nhưng chân chính trên ý nghĩa, không nhiều lắm quyền lực. Nếu như động Phong Vân các người, chỉ sợ muốn ta phụ thân tự thân lên cửa đi giải cứu, mới có khả năng đi ra. Quả nhiên bá đạo. Đường Mộ Bạch vỗ vỗ Đoan Mục Tàng Long bả vai, không tiếp tục nói cái gì. Đoan Mục Tàng Long chô gia tộc, tính chất cùng nhà giàu không sai biệt lắm. Cùng giàu nửa đường khác biệt chính là, Đoan Mục Tàng Long dựa vào chính mình xông ra một con đường. 600 mật long linh căn. Chúng ta Bạch Mã Vương thành ra 600 mật long linh căn, hy vọng đại gia cho chúng ta Bạch Mã Vương thành một cái mặt mũi. Đột nhiên, một cái trung niên nam tử thanh âm ở đại sảnh bên trong vang lên, cũng đem một mạch đề cao tới 600 mật long linh căn. Cái giá này ô vừa ra, tất cả thế lực đại biểu lập tức đều trầm mặc xuống tới, không có tiếp tục tăng giá. Có người suy nghĩ, có người thầm hận, có người không cam lòng, nhưng không đầu người nóng đầu, hô lên cao hơn 600 mật long linh căn giá cả. Bảo Tượng Phòng Đấu Giá mặc dù không tham dự thế lực tranh đoạt, nhưng nó vốn có thực lực, ai cũng không dám coi thường. Nếu có người báo giá sau, không bỏ ra nổi tiền đến, kia Bảo Tượng Phòng Đấu Giá sẽ xuất động bí mật bộ đội, tới ngươi hang ổ, thu hết không còn. Nếu như mật long linh căn không đủ, liền người cũng cho câu lưu, khắp nơi các loại buôn bán. Cho nên, Bảo Tượng Phòng Đấu Giá không thể chơi vào. Thư giả báo giá, đại gia cũng liền tuyệt mất tâm tư. 600 mật long linh căn giá cả, đem hơn phân nửa trình diện thế lực đại biểu ngăn ở bên ngoài. 600 mật long linh căn, a, Bạch Mã Vương thành cũng đủ tài đại khí thô. Đoan Mục Tàng Long tại Đường Mộ Bạch bên hai, nói khẽ, nghe nói Bạch Mã Vương thành đại trưởng lão nhi tử, vẫn muốn đột phá tới thiên mệnh cảnh giới, đáng tiếc cũng chưa hề giống như nguyện. Lần này Bảo Tượng Phòng Đấu Giá giải thất khiếu linh lung đan tin tức, bọn hắn đến đấu giá, hơn nữa vừa ra tay liền cao đến 600 mật long linh căn, lần này không tin cũng tin. Đoan Mục Tàng Long cảm khái liên tục. Đường Mộ Bạch cũng có chút cảm xúc, bất quá không nói cái gì, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía giàu nửa đường chỗ bao xương. 610 mật long linh căn. Phong Vân các đại biểu, Chu Triều Lãng đông nhiên đánh vỡ trầm mặc, lớn tiếng hô, hy vọng đại gia cho ta Phong Vân các mặt mũi, ngày sau tất có hậu báo. Phúc, ai u, chết cười ta, đều cầm mặt mũi nói chuyện. Ha ha ha, đấu giá hiện trường cười thành nhất đoàn. Chu Triều Lãng, Bạch Mã Vương thành đại biểu, thì sắc mặt hắc đáng sợ, thấp giọng quát, ngươi nhất định phải cùng chúng ta Bạch Mã Vương thành đối nghịch. Chim sáo đá, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Chu Triều Lãng cười khẽ, đấu giá hiện trường quy tắc là, người trả giá cao đến. Ngươi mong muốn thất khiếu linh lung đan, tăng giá không là được. Không sai. Dao nửa đường đắc ý rào rạt thanh âm, đi theo đằng sau vang lên, mặt mũi gì đó, đều là chính mình tranh. Ngươi mong muốn, lấy tiền mua chính là. Ta ra 650 mật long linh căn. Ai dám muốn, tiếp tục tăng giá. Ha ha ha, giàu nửa đường cười to. Càn rỡ thanh âm, ở đại sảnh bên trong qua lại khuấy động. Cái này ngớ ngẩn. Đoan Mục Tàng Long nghe vào tai bên trong, nhịn không được cười nạo lên tiếng, khinh bị nói, giàu may mắn cao sinh như thế một cái nhi tử, cũng thật sự là đủ xui xẻo. Ách. Đường Mộ Bạch không nói gì. Giàu nửa đường, ngươi tốt xấu cũng là nhà giàu người. Cùng ta đối nghịch, là đại biểu giàu may mắn cao sao? Bạch Mã Vương thành đại biểu, chim sáo đá, bình tĩnh khuôn mặt, gầm nhẹ nói. Cái này không nói nhảm sao? Đương nhiên. Không phải. Dao nửa đường kéo dài câu nói, cười đùa nói, về phần đối nghịch, ngươi không có đoán sai, ta chính là cùng ngươi đối nghịch. Ngươi có thể đem ta thế nào? Ha ha ha, dao nửa đường khoan khoái cười to. Phách lối, ương ngạnh dáng vẻ, nhìn đấu giá trong đại sảnh đông đảo võ giả, lắc đầu lúc, lại nhịn không được cổ cười to xuất sinh. Chim sáo đá sắc mặt càng đen hơn. Trên thân tản mát ra sát khí, âm lãnh lại điên cuồng. Cũng may trong lòng một sợi dây, gắt gao trói chặt hắn, không có làm trận bộc phát ra đến. Tại Bảo Tượng Phòng Đấu Giá nháo sự, mặc kệ ai đối với người nào sai, đều muốn nỗ lực một cái giá lớn. Chim sáo đá tới đây là tham gia đấu giá, không phải ẩu đả giết người. Bởi vậy, đáy lòng phun trào lửa giận, cường ngạnh đình chỉ. 700 mật long linh căn. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lại là Phong Vân các đại biểu, Chu Triều Lãng, hai tay chống lấy cái cằm, đứng tại bao xương cửa sổ, nhìn về phía chim sáo đá, dầu nửa đường, khóe miệng lộ ra một tia tà mị, âm hiểm cười nói, phú thiếu gia nói rất đúng, người trả giá cao đến. chúng ta Phong Vân Các ra giá 700 mật long linh căn. Vâng. Trong đại sảnh lập tức nổ tung nổi, tiếng nghị luận vang vọng một mảnh. Phá mới cao. Lại phá mới cao. Trước đây, tại Đông Châu cao nhất đấu giá số giao dịch là 680-10 mật long linh căn. Hiện tại Chu Triều Lãng hô lên 700 mật long linh căn, lập tức phá ghi chép. Chậc chậc, cái này Phong Vân Các thật sự là tài đại khí thô a, 700 mật long linh căn, cũng chỉ có Phong Vân Các chịu lấy ra. Cũng không phải, 700 mật long linh căn đều có thể mua xuống nửa cái bảo tượng binh đoàn. Đi, đi, bảo tượng binh đoàn mới trị 350 mật long linh căn. Người hủ ai đây? 3500 mật long linh căn đều không đủ. Còn nửa cái bảo tượng binh đoàn, cái này ra châu thổi, cũng không sợ phá lăn, ta nói là bảo tượng phòng đấu giá, cũng không phải bảo tượng binh đoàn. Các ngươi ngậm miệng. Phong Vân Các ra giá 700 mật long linh căn, dầu nửa đường, chim sáo đá, không biết ra bao nhiêu. Quan tâm đến nó làm gì nhiều ít, ngược lại hôm nay tới đáng giá. Đấu giá trong đại sảnh nghị luận nhau nhau. Đường Mộ Bạch nghe chỉ nói phía ngữ, nếu có điều nghĩ, hắn có thể cảm giác được, hiện trường còn có ba cỗ kinh khủng khí tức tại chiếm cứ, kia là cùng Chu Triều Lãng một cái cấp bậc cao thủ. Những người này từ đầu đến cuối không có kêu giá, hiển nhiên là tại mưu đồ cái gì. 750 mật long linh căn. Chương 639, lẫn vào một chút. Chương 639, lẫn vào một chút. Chim sáo đá cắn răng nghiến răng thanh âm tại hiện trường vang lên, dẫn tới một đám võ giả khe khe nói nhỏ, cười thầm không thôi. Ha ha, 770 mật long linh căn. Dầu nửa đường tiếp theo ở phía sau nhanh chóng hô. Tuy ý dáng vẻ, giống như kêu không phải 770 căn mật long linh căn, mà là 770 khúc gỗ. Nhưng mà, cho dù là 770 khúc gỗ cũng muốn không ít tiền. Bất quá, nhà giàu ngoại trừ đáng trị, thương nghiệp cũng rất phát đạt, tại đệ nhị vực càng gián tiếp chiếm lĩnh một tòa thành trì, mặc dù chỉ là một tòa trăm vạn nhân khẩu thành nhỏ, nhưng trong thành các hạng thương nghiệp, chín thành về nhà giàu cầm giữ. Còn có, tại Hà Đô, tư nhân ngân hàng, vận chuyển, y dược, nhà giàu cũng đã chiếm một nửa. Chỉ lấy tài lực mà nói, giàu nửa đường tuyệt đối là hiện trường phong phú nhất một cái. Cùng hắn liều tài lực, đánh đến thổ huyết đều liều không thắng. Tuy nói mật long linh căn không phải có tiền liền có thể mua được, nhưng nhiều tiền tới nhất định trình độ, mật long linh căn như thế có thể thông qua các loại con đường đem tới tay. Vì thế, Chu Triều Lãng, chim sáo đá, trải qua một phen cắn răng báo giá sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Trơ mắt nhìn xem giàu nửa đường đắc y rào rạt đem thất khiếu linh lung đan thu nhập trong túi. Đến tận đây, một trận kinh tâm động phách đấu giá tranh đoạt chiến rơi xuống màn che. Bất quá Đường Mộ Bạch lại cảm thấy chân chính trò hay, sợ là mới vừa bắt đầu. Thất khiếu linh lung đan loại này bảo vật, thăm dò quá nhiều người. Cho dù là giàu nửa đường cái này nhà giàu thiếu gia thu hoạch được, cũng sẽ không ức chế một ít người tham lam. Giàu nửa đường đang đấu giá sẽ vừa mới kết thúc sát na, liền tại bảo tiêu vây quanh hạ, cấp tốc rút lui. Đường huynh, chúng ta cũng đi. Đoan Mục Tàng Long đối Đường Mộ Bạch nói rằng, không âm thanh không vang ra bảo tượng phòng đấu giá. Đường Mộ Bạch đi theo đằng sau, hai người tại dòng sông không thôi trên đường cái, một hồi nhanh chóng bắt đầu. Rất nhanh, trông thấy giàu nửa đường một đoàn người, thần thái trước khi xuất phát vội vã hướng thành bắc tiến đến. Mà tại hắn bốn phía, bốn cỗ nhân mã tại trong đám người bay xuyên nhanh toa. Đoan Mục huynh, bọn hắn đây là dự định tại Hạ Đô bên trong liền đen ăn đen. Đường Mộ Bạch một bên đi nhanh, một bên hỏi. Hắc hắc, cái kia còn phải nói. Giàu nửa đường cái này ngớ ngẩn, bỏ ra 770 mật long linh căn vỗ xuống thất khiếu linh lung đan, còn cao như vậy giọng đi ở bên ngoài. Cái này nếu là không đoạt một chút, cũng quá thật xin lỗi hắn bỏ ra. Đoan Mục Tàng Long âm hiểm cười. Đường Mộ Bạch văn ôn, vẻ mặt hát tuyến. Vận điệu ho khan một tiếng, chuyển hướng đề tài nói, vậy ngươi cũng là cướp đoạt phương một trong. Đối. Thất khiếu linh lung đan, có năng lực người cư chi. Bảo tượng phòng đấu giá lấy nó đi ra đấu giá, là tài đại khí thô, có các loại các dạng bảo vật hạng chót, bởi vậy không thế nào quan tâm. Nhưng đối cái khác võ giả mà nói, một khi phục dụng thất khiếu linh lung đan, cái kia chính là tuyệt đối thực lực. Đoan Mục Tàng Long mục lộ tinh quang. Hiểu rõ. Đường Mộ Bạch gật đầu. Sau đó, ngậm miệng không nói. Hai người đi theo đại đội ngũ đằng sau, một hồi đi nhanh. Không bao lâu nhi, đội ngũ tiến vào một đầu tĩnh mịch, kéo dài đường tắt. Cũng liền tại lúc này, không đúng, thiếu gia, con đường này quá an tĩnh. Chúng ta đi vòng. Đột nhiên, giao nửa đường trong đội ngũ một gã trung niên nam tử đột nhiên dừng chân lại bước, trầm giọng mở miệng nói. Bên ngoài trên đường phố, tiếng người huyên náo. Đầu này đường tắt lại một chút thanh âm cũng không có, xác thực quá mức khác thường. Khác thường tức là yêu, cái này đạo lý, ở đâu đều áp dụng. Đi, chúng ta đường vòng hồi phủ, chỉ cần về đến nhà bên trong, những cái kia dám đánh ta chủ ý người, đều không được chết tử tế. Giao nửa đường lúc này không còn khí phách nam quyền, cắn răng giọng căm hận nói. Hiển nhiên, hắn cũng phát hiện không tầm thường chỗ. Ha ha ha. Phú thiếu gia, muốn đi có thể, nhưng đến lưu lại thất khiếu linh lung đan. Một cái thanh âm bỗng nhiên theo giữa không trung băng lên. Bá. Giao nửa đường đột nhiên ngẩng đầu, lần theo thanh âm nhìn lại. Sau một khắc, con người cấp tốc thả co lại, khàn giọng quát, Chu Triều Lãng. Ngươi dám? Không có gì ta không dám. Đứng tại đường tắt phía bên phải mặt trên vách tường chính là Phong Vân Các đại biểu, Chu Triều Lãng. Giờ phút này, tại bên cạnh hắn còn có hơn 10 người mặc trên người lấy vân bạch sắc chiến bào, phóng thích sát khí võ giả, khẽ động không động tĩnh tĩnh đứng sừng sững. Chu Triều Lãng, các ngươi Phong Vân Các thật là lớn lá gan, liền bản thiếu cũng dám phục kích, muốn chết phải không? Giao nửa đường nghiêm nghị quát, ngoài miệng tiêu hung, trong mắt lại lấp lóe kinh hoàng. Phong Vân Các dám phục kích, các thế lực tự nhiên cũng dám. Thất khiếu linh lung đan mị lực, giao nửa đường là biết đến. Hắn không nghĩ tới chính là những này thế lực, thế mà lớn như vậy gan, tại Hạ Đô bên trong liền dám đối với hắn động thủ. Phải biết, hắn đại biểu là Hạ Đô nhà giàu. Tại Hà Đô, nhà giàu là đỉnh tiêm thế lực lớn, những này hỗn đản thế mà cũng dám đối với hắn động thủ. Ha ha ha, giàu nửa đường, ngươi không cần hù dọa ta. Thân thể của ngươi phần ta biết, chính là bởi vì biết, ta mới cho ngươi cơ hội. Ngoan ngoãn giao ra thất khiếu linh lung đan, ta liền để các ngươi rời đi. Bằng không, các ngươi liền lưu lại. Chu Triều Lãng nghiêm nghị nói, ta đến tới 10, nếu như ngươi còn không giao ra thất khiếu linh lung đan, vậy thì không nên trách ta không khách khí. 10, 9, 8 Chu Triều Lãng, ngươi dám? Giao nửa đường bao hao, trong mắt kinh sợ ánh mắt nhanh chóng lấp lóe, ngươi dám đụng đến ta, phụ thân ta sẽ không để qua các ngươi phòng vân cát. A, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi a, lão tử ngươi chính mình cũng không kịp cứu đâu. Chu Triều Lãng cười nhạo. Giao nửa đường sắc mặt biến đổi, bật thốt lên mà ra, ngươi cái gì ý tứ? Cái gì ý tứ cùng ngươi không quan hệ. Giao ra thất khiếu linh lung đan, đây là cuối cùng một lần cảnh cáo. Chu Triều Lãng khuôn mặt cấp tốc chuyển dữ tợn, 7, 6, 5 a a a. Giao nửa đường bị buộc gấp, rốt cuộc nhịn không được, bảo hao quát, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta lao ra. Phàm là cản đường người, giết hết không xá. Là, thiếu gia. Đi theo giàu nửa đường một đám nhà giàu bảo tiêu, cùng kêu lên hô. Thoại âm rơi xuống, giết cho ta. Chu Triều Lãng hạ lệnh. Nhất thời, đứng tại đường tắt trên vách tường hơn 10 người phong vân các môn nhân, nhao nhao từ không trung nhảy xuống. Giết. Hai phe đội ngũ ngựa hung manh va chạm cùng một chỗ, điên cuồng rào sát. Một phương phá vây, một phương vây quét. Tàn khốc chém giết, trong nháy mắt mang theo vô số đỏ bừng máu tươi, rơi vãi giữa trời. Chỉ là cái thứ nhất bắn bọn, liền có mười mấy người bị đánh ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ngang. Đường tắt nhập khẩu. Đường Mộ Bạch cùng Đoan Mộ Tàng Long dừng lại bước chân, dấu ở nơi hẻo lánh bên trong, nháy mắt không nháy mắt nhìn xem hai phe đội ngũ ngựa chém giết. A, giao nửa đường hoành hành bá đạo nhiều như vậy năm, hôm nay rốt cục có thể giải thoát rồi. Đoan Mộ Tàng Long cười lạnh, trên mặt hiện lên một vẻ lãnh cốc. Hắn chết không sao, thất khiếu linh lung đan sợ là muốn rơi vào phong vân cát. Đường Mộ Bạch đi theo đằng sau, phụ hòa nói, "Ân, cũng không đúng, cái này thất khiếu linh lung đan xem ra là phòng tay đồ vật a." Đường Mộ Bạch cảm ứng được đường tắt chung quanh nhận dấu đi mấy cố khí tức, đổi một câu, "Kia là khẳng định." Thất khiếu linh lung đan loại này bảo vật, người bình thường cầm chính là muốn chết. Loại này thất truyền thần đan, chỉ có thông thần cầm, khả năng tạm thời bảo trụ. Đoan Mục Tàng Long trầm thấp tiếng nói. Xác thực. Đường Mộ Bạch điểm một cái đầu. Trong đáy lòng, lại không hiểu lên khác suy nghĩ. Có lẽ, hắn cũng có thể lẫn vào một chút.